tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3292 nổ tung nghệ thuật đã như vậy. Chúng ta liền đi thánh linh hồ nhìn một cách đi, trầm ngâm một hồi. Dương Vân Phàm liền làm ra quyết định. Dù sao bọn họ là tới nơi này thám hiểm chẳng có mục đích. Tìm tới cũng là kiếm được, tìm không thấy tựa hồ cũng không lỗ. Mà lại, cái này tịch áp cổ giới, năng lượng như thế nồng đậm, tùy tiện một nơi thì có thể tìm tới bảo vật. Vạn nhất có hắn kỳ ngộ, liền có thể đền bù cái này Vân Văn kiếm kinh tiếc núi. Mà lại, cái này thánh linh hồ, xem xét thì không phổ thông, đã từng phát sinh qua kịch biến. Dạng này địa phương, nếu là không có bí mật gì, đó mới kỳ quái đâu. Đi ba người trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành ba đạo quang mang, hướng về thánh linh hồ phương hướng mà đi. Chỉ bất quá trên trời lôi đình lấp lóe, bọn họ cũng không dám bay quá cao, từ đầu tới cuối duy trì lấy bay một hồi. Dương Vân Phàm, ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh kỳ quái? Minh kiếm tôn tu luyện chính là phong hệ pháp tắc, phong luật động bên trong truyền đến từng đợt cổ quái thanh âm, để hắn nhíu mày, cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn bên tai tựa hồ nghe đến một trận ong ong ong, giống như là ong mật huy động cánh một dạng thanh âm. Không tốt! Không chờ Dương Vân Phàm trả lời, lúc này thời điểm, Minh kiếm tôn quay đầu nhìn một chút, nhất thời toàn thân run lên. Như lâm đại địch, Minh kiếm tôn, ngươi làm sao này tấm gặp ruột biểu lộ? Dương Vân Phàm vốn muốn chế nhạo một chút Minh kiếm tôn, đường đường huyễn kim đảo kiếm tôn cường giả, trải qua bao nhiêu sóng gió, làm sao đột nhiên hét lên thế? Nhưng là Dương Vân Phàm chính mình vừa quay đầu lại, lại là nhìn đến một đám màu đen cổ quái ma trùng, từng bầy từ dưới đất trong rừng rậm bay ra ngoài. Những thứ này áo giáp màu đen trùng, từng cách đều có nắm đấm lớn, trên đầu nhìn chằm chằm một đôi to lớn xúc giác, khắp nơi quay trở ra, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Bọn họ không có miệng, không có cái mũi, trên mặt chỉ một cặp to lớn mắt kép, tản mát ra thăm thắm lục quang, có thể nhiếp hồn đoạt phách. Suy suy suy, một đoàn áo giáp màu đen trùng, líp nha líp nhíp, đếm cũng đếm không xuể. Bọn họ dốc hết ra chuyển động thân thể, phát ra chói tai bén nhọn gọi tiếng, đen nhịp hướng về Dương Vân Phàm bọn người bay tới, để Dương Vân Phàm một trận tê cả da đầu. Đây là phệ thần nghĩ ta dựa vào ta, tại sao lại đụng tới cái đồ chơi này? Dương Vân Phàm trong nháy mắt nhớ tới năm đó ở Quảng Thành Tiên Phủ, hắn liền là dựa vào những thứ này phệ thần nghĩ cường đại linh hồn thôn phệ năng lực, cưỡng ép âm chết Vô Sinh Di Lặc Phật. Vô Sinh Di Lặc Phật trước khi chết thê thảm bộ dáng, hắn nhưng vẫn là rõ mồn một. Trước mắt giờ này khắc này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía sau ùn ùn kéo đến phệ thần nghĩ, thật phát cuồng đồng dạng hướng về chính mình tới gần. Trong lòng bàn tay hắn cũng theo điên cuồng xuất mồ hôi. Chạy, chạy mau! Dương Vân Phàm không chút do dự, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, sử xuất sức bú sữa, điên cuồng bay về phía trước. Xoát, nguy hiểm trước mắt, Minh kiếm tôn cũng không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp ngự sử truy phong minh không kiếm, đem kiếm khí màu xanh bao khỏa toàn thân, hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía trước đường. Ba người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Dương Vân Phàm, những đồ chơi này tốc độ quá nhanh, mà lại bọn họ khóa chặt chúng ta linh hồn khí tức, chúng ta trốn không chỉ là bọn họ bay một hồi. Minh kiếm tôn phát hiện những cái kia phệ thần nghĩ lại là thủy chung nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Tuy nhiên một lát đuổi không kịp đến, thế nhưng là vùng núi này quá lớn, liền sợ cái này phệ thần nghĩ còn có đồng bạn hắn ở phía trước chờ lấy bọn họ. Đến thời điểm đến cái tiền hậu giáp kích, bọn họ nhưng là hết con bê. Dương Vân Phàm, muốn không ta lưu lại đoàn hậu, giúp ngươi ngăn cản một chút phệ thần nghĩ, ngươi nắm lấy cơ hội lập tức rời đi. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Minh kiếm tôn cùng Dương Vân Phàm dùng các loại biện pháp thủy chung ném không cách nào đào thoát phệ thần nghĩ truy sát, nhìn không được đưa ra một cách đề nghị. Cái này, nghe vậy Minh Kiếm Tôn nhìn không được ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm thây tử, vậy mà nguyện ý bỏ qua tính mạng mình, chỉ vì để Dương Vân Phàm đào thoát mà lại. Nhìn nàng biểu lộ như thế lạnh nhạt, giống như một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Giờ khắc này, Minh Kiếm Tôn trong lòng sinh ra một loại không hiểu phức tạp tâm tình. Đối với Dương Vân Phàm, có một ít ghen ghét, lại có một ít không nói ra bội phục. Gia hỏa này, vậy mà có thể gặp được đến tốt như vậy thây tử, thật sự là thật là làm cho người ta ghen ghét Khinh Tuyết. Đừng có gấp, ta nghĩ ta tìm tới một cái càng tốt hơn biên pháp. Dương Vân Phàm lại là vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Khinh Tuyết cánh tay, trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Đều loại tình huống này, ngươi còn có cái gì hắn biện pháp? Chúng ta không phải đã nói sao, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền để cho ta cái này một bộ phân thân cho ngươi tranh thủ cơ hội. Diệp Khinh Tuyết lại là có một ít lo lắng nói. Nàng ở chỗ này chỉ là phân thân, dù là vẫn là cũng không quan hệ. Dù sao nghỉ ngơi một tháng, nàng thần hồn khôi phục, lại có thể ngưng tụ ra một bộ U La Linh Thể. Đến thời điểm lại đến tịch áp cổ giới thám hiểm, có thể Dương Vân Phàm lại là bản tôn ở chỗ này. Một khi bị phệ thần nghĩ làm bị thương, có thể sẽ lưu lại mãi mãi thương tổn. Phải biết, cái này phệ thần nghĩ chuyên môn ra thích thôn phệ cường giả linh hồn tu vi không có đạt tới chí tôn cảnh giới. Linh hồn nếu là bên trong phệ thần nghĩ độc tố, cơ hồ khó có thể trị tận gốc. Khinh Tuyết, ngươi nhìn bên kia. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm lại là đối Diệp Khinh Tuyết làm một cái ánh mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người này. Diệp Khinh Tuyết theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đi qua, rất nhanh liền phát hiện, tại bọn họ cách đó không xa, xuất hiện một cái 5-6 người tiểu đội. Những thứ này tiểu đội đội viên đều mặc lấy Thiên Huyền Kiếm Tông mang tính tiêu chí phục trang. Chạy mau, tuyệt đối không nên để phệ thần nghĩ đụng phải Thiên Huyền Kiếm Tông cái này tiểu đội. Có 2 vị thần vương cường giả, 3 vị thần chủ cường giả, tựa hồ cũng là mới vừa tiến vào tịch áp cổ giới. Chỉ bất quá, bọn họ ngẩng đầu một cách liền thấy phệ thần nghĩ đại bộ đội. Trong nháy mắt, những người này mặt đều trắng, không nói hai lời liền bắt đầu điên cuồng đào mệnh ong ong ong. Bởi vì xuất hiện 2 nhóm đội ngũ, phệ thần nghĩ đại bộ đội trong nháy mắt biến đến có một ít do dự. Dương Vân Phàm bên này nắm giữ 2 cái thần vương đại viên mãn tu sĩ cộng thêm một cái thần chủ sơ giai, mà Thiên Huyền Kiếm Tông bên kia trừ 2 cái thần vương tu sĩ bên ngoài còn có 3 cái thần chủ tu sĩ. 2 bên linh hồn năng lượng chung vào một chỗ, tựa hồ tương xứng. Phệ thần nghĩ thế nhưng là có trí khôn cao đẳng ma trùng, bọn họ lấy linh hồn lực lượng làm thức ăn, tự nhiên sẽ tính ra song phương có thể cung cấp linh hồn năng lượng. Không có ý tứ, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Giờ phút này, Thiên Huyền Kiếm Tông những người kia còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, Dương Vân Phàm lại là nắm lấy cơ hội. Xoát, hắn cổ tay rung lên, một đóa tử kim sắc thần diễm xoạt một chút tại tay mình đầu ngón tay ngưng tụ. Cùng lúc đó, cái này tử kim sắc thần diễm bên trong một luồng ngọn lửa màu bích lục thăm thắm lưu truyền, không lâu sau đó ngưng tụ ra một cái to bằng móng tay thần bí phù bài. Phù bài phía trên như ẩn như hiện xuất hiện một đóa yêu dị liên hoa ấm ký. Hô, cái này lục hợp truy hồn thiếp không hổ là chí tôn cấp bậc linh hồn công kích bí thuật, thật sự là muốn mạng người a. Chỉ là ngưng tụ như thế một cái hỏa diễm phù bài, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình linh hồn chi lực bị rút lấy 1/3, để linh hồn hắn vòng xoáy đều có một ít rung chuyển. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tay chỉ chậm rãi xẹt qua một đường vòng cung, ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói: lục hợp truy hồn thiếp hưu tử kim sắc thần diễm. Trong nháy mắt như là sóng nước nổi lên từng đảo gợn sóng, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống là một cái viên đạn một dạng, xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách, cố ý đuổi kịp một vị Thiên Huyền Kiếm Tông thần chủ tu sĩ. Phúc phúc, lục hợp truy hồn thiếp lặng yên không một tiếng động nhiễm phải vị kia thần chủ tu sĩ một luồng khí tức. Chỉ là nó cũng không tiếp tục công kích ngày đó Huyền Kiếm Tông tu sĩ, ngược lại một cái xíp chồng, bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Phệ Thần Nghĩ Đại Quân oanh lục hợp truy hồn thiếp. Vừa rơi vào Phệ Thần Nghĩ Đại Quân, liền trực tiếp phát ra một trận cử đại bảo tạc tử kim sắc thần diễm, tăng thêm một luồng thiên huyền bích hỏa ngưng tụ ra đặc biệt linh hồn công kích phù bài, trong nháy mắt giết chết chung quanh mấy chục cái Phệ Thần Nghĩ. Phúc phúc phúc, một bên bị linh hồn công kích phù bài giết chết, một bên bị tử kim sắc thần diễm thiêu đốt. Những cái kia Phệ Thần Nghĩ phát ra từng đợt giòn vang thanh âm, sau đó từ không trung phía trên ngã xuống. Tì tì, tì tì. Cái kia một đám Phệ Thần Nghĩ, trọn vẹn hơn mấy ngàn vạn con, bị lục hợp truy hồn thiếp đánh giết, chẳng qua là mấy chục cái, quả thực là giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút. Thế nhưng là lần này lại triệt để chọc giận những cái kia Phệ Thần Nghĩ. Bọn họ phát giác được lục hợp truy hồn thiếp phía trên lưu lại một luồng đặc thù linh hồn khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Thiên Huyền Kiếm Tông bên kia một vị thần chủ cường giả. Ong ong ong, trong nháy mắt vô số Phệ Thần Nghĩ rung động cánh, ánh mắt một mảnh huyết hồng, hướng thẳng đến Thiên Huyền Kiếm Tông phương hướng giết đi qua. Đến mức Dương Vân Phàm ba người thì là bị bọn họ hoàn toàn không nhìn. Kế hoạch thành công, chúng ta nhanh trốn đi thừa cơ hội này. Dương Vân Phàm ba người tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường, sau đó ngưng thần bế tức, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp trong rừng rậm. A a a, bất quá một hồi, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó nhìn đến một con kia Thiên Huyền Kiếm Tông tiểu đội bị trước sau mấy cái Phệ Thần Nghĩ bộ đội bao khỏa, sau đó không ngừng cắn xé thôn phệ đối phương linh hồn. Hỗn đàn, ngươi dám âm chúc ta. Ta thật hận, tại Phệ Thần Nghĩ đại quân công kích phía dưới, những ngày kia Huyền Kiếm Tông tu sĩ rốt cuộc minh bạch tới vừa mới cái kia một cái ruộng gì hỏa diễm phù bài rốt cuộc là ý gì. Đáng tiếc bọn họ tỉnh ngộ quá muộn, ở trên vạn Phệ Thần Nghĩ công kích phía dưới, cho dù là thần vương cường giả cũng chỉ kiên trì vài giây đồng hồ, sau đó liền toàn thân cứng ngắc, đông một chút thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Bọn họ thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót, có thể ánh mắt lại là một mảnh vô thần, hiển nhiên linh hồn đã hủy diệt. Chỉ là mấy phút nữa, hai cái thần vương cường giả, ba cái thần chủ cường giả tạo thành thám hiểm đội ngũ liền toàn quân bị diệt trong bóng tối. Đây cũng là hỏa diễm pháp tắc nổ tung nghệ thuật. Ai nhìn đến những người kia thoáng cách liền bị chính mình âm chết, mà Phệ Thần Nghĩ nhóm ăn uống no đủ về sau liền dần dần tán đi. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn sờ sờ chính mình đầu ngón tay, tựa hồ tại trở về chỗ cũ vừa mới trong nháy mắt đó chói lọi nổ tung, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười nói, có cơ hội ta có thể phải thật tốt tu luyện Hồng Liên Cấm Điển cái môn này công pháp sáng tạo giả, thật sự là quá âm hiểm. Bất quá ta thích tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 165 chương 3293 Huyền Ưng Hồn Thú Phệ Thần Nghĩ Đại Quân giết chết ngày đó Huyền Kiếm Tông tiểu đội, chỉ dùng vài phút tốc độ quá nhanh. Cái này Phệ Thần Nghĩ tuy nhiên đơn thể thực lực không mạnh, chỉ có thần cảnh cấp bậc, có thể hàng vạn con Phệ Thần Nghĩ cùng nhau tiến lên phát ra linh hồn công kích, đại viên mãn tu sĩ cũng ngăn không được. Tuy nhiên lần này Dương Vân Phàm bên này may mắn dựa vào Thiên Huyền Kiếm Tông người làm kẻ chết thay, né tránh Phệ Thần Nghĩ truy sát, có thể là đồng thời bọn họ cũng cảm giác được áp lực to lớn, sợ trên đường tại gặp phải Phệ Thần Nghĩ đại quân. Một đường lên, tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, trong lòng một cái dây cung thủy chung căng thẳng, không dám buông lòng mảy may. Tịch áp cổ giới thập phần lớn lớn, liên miên bất tuyệt rừng sâu núi thẳm liên tiếp, không nhìn thấy cuối cùng. Dương Vân Phàm một đoàn người cũng không dám bay quá nhanh, sợ nguyên khí ba động gây nên phía dưới cường hãn tộc quần chú ý tới bọn họ. Bọn họ thu liếm khí tức, không nhanh không chậm. Một mực phí tổn hơn 10 ngày hai bên. Lúc này mới bay ra cái này một tòa liên miên chập trùng sơn mạch. Chỉ cần một mực bay về phía trước, muốn không bao lâu bọn họ liền có thể đạt tới bọn họ mục đích thánh linh hồ. Bỗng nhiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại một bụi cỏ mộc tươi tốt đồng bằng phía trên. Minh kiếm tôn cúi đầu quét qua. Nhất thời phát hiện cái gì. Ánh mắt hắn run lên. Chỉ phía trước hưng phấn nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nhìn phía trước trên thảo nguyên. Có phải hay không có một đám kỳ lạ hung thú hung thú. Dương Vân Phàm nghe vậy. Nhất thời cúi đầu đảo qua đi. Hơn 10 ngày thời gian. Bọn họ đã bay đến chỗ này sơn mạch ở mép. Phía trước chính là một mảnh mênh mông đồng bằng. Cây rong tươi tốt. Lẻ tẻ xuất hiện từng tòa hồ nước. Mà tại hồ nước bốn phía thì là chiếm cứ một số hung thú. Những hung thú kia hẳn là đi qua một trận chém giết. Chung quanh khắp nơi đều là tử vong hung thú lưu lại thi thể. Tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Còn lại những hung thú kia tuy nhiên thắng lợi. Nhưng cũng bất hảo thụ. Toàn thân chảy máu. Không ngừng liếm láp vết thương. Khôi phục nguyên khí. Mà ở bên trong, hấp dẫn nhất Dương Vân Phàm chú ý là. Có một loại hình thể thon dài. Đầu như là chim ưng một dạng kỳ lạ hung thú. Bọn họ trên thân hất lên một tầng áo giáp màu đỏ. Cái kia khải giáp tựa hồ là dùng một loại nào đó tinh thạch ngưng tụ. Trong suốt sáng long lanh. Tản mát ra từng sợi kỳ lạ tinh thần năng lượng ba động. Cái này đây là. Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, không khỏi nghĩ đến cái gì. Khi tiến vào tịch áp cổ giới trước đó, hắn cũng là giải qua tình huống. Biết tịch áp cổ giới bên trong có một ít kỳ lạ hồn thú. Loại này hồn thú thể nội dựng dục một cách hồn tinh. Chính là rất thuần túy tinh thần năng lượng. Có thể dùng đến trực tiếp hấp thu. Trên diện rộng độ tăng lên tu sĩ linh hồn chi lực. Đây cũng là huyền ưng hồn thú. Minh kiếm tôn lật một cái chính mình mang theo một chương linh văn địa đồ. Phía trên đặc thù đánh dấu đi ra. Nơi đây phổ cận. Sẽ xuất hiện một loại huyền ưng hồn thú. Bộ dáng giống như chim ưng. 10 phần hung tàn. Lấy hồ nước chi bên trong một loại loài cá hung thú làm thức ăn. Thần cảnh tu vi trở lên huyền ưng hồn thú. Thể nội hồi sinh ra một loại năng lượng màu đỏ sậm hồn tinh. Có thể trên diện rộng độ tăng lên linh hồn chi lực. Cũng có thể dùng đến luyện chế đan dược. Giá trị liên thành Dương Vân Phàm. Chúng ta vận khí không tệ. Tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh trước đó. Lại là phát hiện ra trước những thứ này huyền ưng hồn thú. Mà lại những thứ này huyền ưng hồn thú tựa hồ vừa kinh lịch đại chiến thương vong thảm trọng. Minh kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Huyền ưng hồn thú thương vong thảm trọng. Mang ý nghĩa, bọn họ căn bản không dùng chính mình đi đánh giết những cái kia huyền ưng hồn thú. Thằng tiếp theo kiếm có sẵn là được. Ha ha, đi có thể tăng lên linh hồn chi lực hồn tinh. Cái đồ chơi này tại chư thiên thần vực. Thế nhưng là cực kỳ thư thớt. Chỉ có tại vô tận hỏa vực, hồn tộc trên địa bàn, mới có cùng loại hồn thú ẩn hiện. Bất quá, chư thiên thần vực bên trong hồn thú, phẩm giai đều rất thấp, tu luyện tới thần cảnh trở lên càng là không nhiều. Mà lại, liền xem như tu luyện tới thần cảnh trở lên, sản xuất loại này hồn tinh xác suất cũng không cao. Một phương khí hậu, dưỡng một phương hồn thú. Dương Vân Phàm trước khi đến liền biết, tịch áp cổ giới bên trong hồn thú, sản xuất hồn tinh xác suất 10 phần cao. Soát hắn bóng người vút qua. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn tìm tới một đầu vừa mới chết không lâu huyền ưng hồn thú. Đó là một cái thần cảnh đỉnh phong huyền ưng hồn thú. Bị quái vật gì một bàn tay đập nát đầu. Thần cách đều vỡ vụn. Thân thể khổng lồ tha thiết chảy ra máu tươi thì trực tiếp như vậy nằm trên mặt đất. Lại chờ một lúc liền có hắn hung thú tới dùng ăn những thứ này huyền ưng hồn thú huyết nhục. Bất quá bây giờ. Ngược lại là tiện nghi ta. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương Vân Phàm ngón tay búng một cái. Xoát một luồng ngọn lửa màu tím bầm xuất hiện. Sau đó ngón tay hắn vung động một cái. cái này ngọn lửa màu tím bầm liền nhẹ nhàng rơi vào cái kia huyền ưng hồn thú phía trên. Suy suy suy, ngọn lửa màu tím bầm dung hợp tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm, nhiệt độ cực cao, vừa đụng vào đến cái này huyền ưng hồn thú huyết nhục liền tự động bốc cháy lên. Bất quá một hồi, to như vậy huyền ưng hồn thú liền bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại một cái nắm đấm lớn màu đỏ sậm hồn tinh. Cái này hồn tinh có khác với thần cách, ngưng tụ tại huyền ưng hồn thú ngực bụng ở giữa, cùng loại với nhân loại tu sĩ đan điền, là huyền ưng hồn thú năng lượng hạt tâm. Chính là bởi vì có hồn tinh tồn tại, lúc này mới làm đến những thứ này huyền ưng hồn thú có thể phát ra cùng loại linh hồn công kích thần thông thuật pháp. Đồng dạng thần chủ cường giả, nếu là không tinh thông linh hồn phòng ngự, gặp phải những thứ này huyền ưng hồn thú cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một cái, hai cái, 13 mai Dương Vân Phàm đem phủ gần trong vòng trăm dặm tử vong mấy trăm đầu tử vong huyền ưng hồn thú toàn bộ đốt thành tro bụi. Hết thảy thu thập 13 mai hồn tinh. Có những thứ này hồn tinh, hắn liền có thể tìm cái thời gian tới tu luyện chính mình linh hồn chi lực. Hắn linh hồn chi lực tăng trưởng tốc độ quá chậm, nếu là lúc trước, hắn có thể dựa vào tu luyện pháp tắc đến tăng cường linh hồn chi lực. Có thể từ khi hắn bước vào đại viên mãn cảnh giới, đại địa pháp tắc cũng coi là tu luyện tới một cách bình cảnh, tốc độ tiến bộ rất chậm. Hắn cũng biết, tiếp đó chính mình rất có thể muốn thời gian dài vây ở đại viên mãn cảnh giới phía trên, chờ đợi linh hồn chậm rãi thối biến, mới có thể trùng kích chí tôn cảnh giới. Nhưng là có những thứ này hồn tinh về sau, hắn dù là không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, một dạng có thể dựa vào những thứ này hồn tinh bên trong thuần túy tinh thần năng lượng đến để thăng chính mình linh hồn tu vi. Không tệ, không tệ. Một bên khác, Minh Kiếm Tôn cũng là thu hoạch không ít, được đến hơn 10 mai hồn tinh. Hai người tổ hợp về sau, trong mắt đều là ý cười. Nhìn ra được, bọn họ rất hài lòng chuyến này thu hoạch. Thậm chí, bọn họ cũng không có gấp gáp lấy đi. Dương Vân Phàm, cái này huyền ưng hồn thú chính là tổ cư hung thú, vừa mới phát sinh đại quy mô chiến tranh, bọn họ thương vong không ít nhân mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là sẽ tụ tập đại bộ đội, một lần nữa giết tới. Minh Kiếm Tôn đem thần thức tràn ra, dung hợp vào phong luật động bên trong, hắn nghe được một số rất nhỏ động tĩnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 165 chương 3294 linh hồn hạch tâm xuất hiện hồ quang bốn phía trong thảo nguyên. Không ít hung thú đều trong bóng tối dòm ngó nơi đây, tựa hồ muốn tranh đoạt cái này một khối địa phương. Chỉ có điều vừa mới là huyền ưng hồn thú cái này một cái tộc quần tại nỗ lực to lớn đại giới về sau đạt được thắng lợi. Có thể coi là như thế, hắn hung thú tộc nhóm như cũ rất không cam tâm, không nguyện ý rời đi. Chiêm chiếp. Trên bầu trời, hơn 10 đầu huyền ưng hồn thú không ngừng xoay quanh, đồng thời phát ra từng tiếng cao vút gọi tiếng, tựa hồ tại cảnh cáo hắn hung thú không được đến gần. Gặp này, Minh Kiếm Tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười giả dối nói: Dương Vân Phàm, dù sao chúng ta thời gian rất dư giả, không bằng ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Thuận tiện chúng ta có thể đem những thứ này hồn tinh bên trong năng lượng hấp thu sạch sẽ, tăng lên một số thực lực. Khó được có loại chuyện tốt này, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Minh Kiếm Tôn, ngươi làm chủ liền tốt, ta không có vấn đề. Bất quá, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi ẩn nấp lên. Không phải vậy lời nói, chúng ta một mực lưu tại nơi này, những cái kia huyền ưng hồn thú chỉ sợ cũng sẽ không lại đến. Hai người bọn họ đều là đại viên mãn cảnh giới. Tu sĩ những cái kia huyền ưng hồn thú, đại bộ phận chỉ là thần cảnh tu vi. Nếu là phát hiện bọn họ, chỉ sợ sáng sớm liền chạy đi, căn bản sẽ không ở chỗ này ở lâu. Lực lượng ngang nhau mới có thể đánh được lên. Nếu là biết thực lực sai biệt quá lớn, Những cái kia huyền ưng hồn thú không chạy chỉ thấy vượt cách này đơn giản chúng ta trở về vừa mới bên trong dãy núi. Tìm sơn động. Thu liếm khí tức là xong. Minh kiếm tôn chỉ bọn họ vừa mới đi qua một tòa núi lớn, sau đó bóng người nhất động, liền bắt đầu bay trở về. Khinh tuyết. Chúng ta cũng đi qua Dương Vân Phàm gặp này. Cũng không do dự nữa. Lôi kéo Diệp Khinh tuyết. Bay trở về. Tốt, thì nơi này đi. Ba người bọn họ. Tìm một cái có chút ẩn nấp sơn động. Đem chiếm cứ ở bên trong một con hung thú đuổi đi. Liền trực tiếp đem này sơn động chiếm làm của riêng. Khinh tuyết. Đây là hồn tinh. Ngươi thử nghiệm nắm ở lòng bàn tay. Sau đó lấy thần thức đi rút ra bên trong tinh thần năng lượng. Dương Vân Phàm đem ba cái hồn tinh đặt ở Diệp Khinh Tuyết trong tay. Sau đó, hắn liền trực tiếp ngồi tại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, bày ra một cái ngũ tâm triều nguyên tư thế, trong tay nắm một cái màu đỏ sẫm hồn tinh, bắt đầu nhắm mắt hấp thu. Ào ào, hắn thần thức bao vây lấy hồn tinh, bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, cái kia màu đỏ sẫm hồn tinh phía trên liền hiện ra từng sợi kỳ lạ ánh sáng. Như là con run một dạng. Cổ quái bắt đầu vặn vẹo. Cái này con run đồng dạng kỳ lạ ánh sáng trên thực tế là một loại đặc thù tinh thần năng lượng. Mười phần như có như không. Lấy Dương Vân Phàm thực lực. Còn không cách nào khống chế. Chỉ có thể mau chóng hấp thu. Miễn cho để những năng lượng này tản mạn ra đi. Cứ như vậy lãng phí hết. Trừ hồn tinh. Còn có hồn châu bên ngoài. Dương Vân Phàm cho đến nay. Còn chưa phát hiện. Loại tinh thần này năng lượng có thể dùng hắn phương thức tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta linh hồn vòng xoáy. Nương theo lấy từng sợi tinh thần năng lượng bị Dương Vân Phàm rút ra. Hấp thu vào đến linh hồn hắn vòng xoáy bên trong. Rất nhanh. Dương Vân Phàm liền phát hiện. Chính mình linh hồn vòng xoáy bên trong. Cái kia một đoàn mông lung linh hồn hôi vụ. Càng lúc càng nồng nặng. Đồng thời cho trong sương mù từng sợi ấm ánh linh hồn sợi tơ cũng càng phát sáng lên. Đến sau cùng. Những linh hồn này sợi tơ. Số lượng càng ngày càng nhiều. Líp nha líp nhít. Cơ hồ đem hắn chỉnh cái linh hồn vòng xoáy đều bao khỏa. Cái này hồn tinh dùng đến để thăng linh hồn chi lực. Hiệu quả coi như không thể cảm nhận được linh hồn vòng xoáy bên trong. Chính mình linh hồn lực lượng càng ngày càng cường đại. Dương Vân Phàm trong lòng vui vẻ. Tiếp tục rút ra cái kia hồn tinh bên trong tinh thần năng lượng. Răng rắc chỉ bất quá. Rất nhanh. Cái này một cái hồn tinh bên trong tinh thần năng lượng liền bị hắn hấp thu sạch sẽ. Năng lượng hấp thu sạch sẽ. Cái kia hồn tinh nhan sắc cũng biến thành ảm đạm vô quang. Theo trước kia màu đỏ sẫm, biến thành bụi bẩn một mảnh, không có bất kỳ cái gì hào quang. Đến sau cùng, cái này hồn tinh càng là trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một bồi bụi. Theo Dương Vân Phàm trong tay, xoát xoát tán hạ xuống. Quả nhiên, đồ tốt cũng không khỏi dùng. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, rất nhanh theo trong túi trữ vật, xuất ra cái thứ hai hồn tinh tiếp tục hấp thu. Răng rắc 10 phút sau. Cái này một cái hồn tinh phía trên tinh thần năng lượng. Cũng bị hấp thu sạch sẽ. Hóa thành một bồi bụi đất. Rơi trên mặt đất. Có ý tứ. Ta linh hồn hôi vụ. Càng lúc càng nồng nặng. Những cái kia linh hồn sợi tơ. Thì là chậm rãi ngưng tụ. Giống như muốn hình thành cái gì. Dương Vân Phàm phát giác được chính mình linh hồn hạch tâm biến hóa càng ngày càng hưng phấn. Hắn vội vàng xuất ra quả thứ ba hồn tinh tiếp tục hấp thu. Răng rắc lần này chỉ là kiên trì 5-6 phút đồng hồ. Cái này quả thứ ba hồn tinh cũng vỡ vụn. Hắn hấp thu tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Cái này thần cảnh cấp bậc hồn tinh ẩm chứa tinh thần năng lượng. Giống như có lẽ đã cung ứng không hắn nhu cầu. Quả thứ tư, quả thứ năm. Thứ 10 mai Dương Vân Phàm không có không tiếc rẻ. Liên tục hấp thu 10 cái hồn tinh. Rốt cục u, vinh, quy, quy, mơ, ta linh hồn hạch tâm. Làm sao ngưng tụ đến chỉ có trước kia 10% lớn nhỏ còn có. Những cái kia linh hồn sợi tơ ngưng tập hợp một chỗ. hình thành một vòng to lớn hồ quang tựa như là cầu vồng một dạng, đủ mọi màu sắc. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm thần thức dò xét, ngơ ngác nhìn lấy chính mình linh hồn hạch tâm phát sinh dược dị biến hóa. Hắn từng nghe Càn Nguyên Thánh Chủ giới thiệu qua, muốn bước vào chí tôn cảnh giới thì muốn không ngừng tăng lên chính mình linh hồn cảnh giới, đồng thời tu luyện pháp tắc ảo nghĩa. Hai cách này hỗ trợ lẫn nhau, hội để cho mình linh hồn hạch tâm tự nhiên hình thành một luồng bản nguyên đạo văn. Sau đó, lại lấy cái này bản nguyên đạo văn làm cơ sở, ngưng tụ ra một cái thế giới chi hạch. Cái này thế giới chi hạch một khi sinh ra, sẽ tự nhiên câu thông thiên địa nguyên lực, hình thành một phương hư thiên thế giới. Mà xem như một phương này hư thiên thế giới sáng tạo giả, sẽ nhận được thiên đạo chúc phúc, trong linh hồn hình thành chí tôn thần vị. Đây cũng là bước vào chí tôn cảnh giới quá trình này xem ra cũng không phức tạp. Thế nhưng là, muốn để linh hồn hạch tâm bên trong đản sinh ra một luồng bản nguyên đạo văn, độ khó khăn lại là quá lớn. Tỉ mỉ quan sát một chút chính mình linh hồn hạch tâm trạng thái, trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cách lớn mật ý nghĩ. Cái này một vòng cầu vồng hồ quang, chẳng lẽ là ta bản nguyên đạo văn muốn nghiệm chứng điểm này, hết sức dễ dàng. Chỉ muốn tiếp tục hấp thu hồn tinh bên trong tinh thần năng lượng. Nhìn xem cái này cầu vồng hồ quang trạng thái liền có thể rõ ràng biết. Nếu là cái này cầu vồng hồ quang phát sinh biến hóa, tỉ như nội bộ hiện ra từng sợi thần bí linh văn, ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc, liền có thể xác định không thể nghi ngờ. Nếu là nó không có phát sinh biến hóa, như vậy khả năng chỉ là đơn thuần linh hồn chi lực hội tụ vào một chỗ, bị linh hồn hạch tâm một loại nào đó kỳ lạ lực lượng hấp dẫn, bày biện ra hiện tượng kỳ dị. Muốn nghiệm chứng, ta suy đoán nhất định phải đầy đủ hồn tinh, tiếp tục tăng lên ta linh hồn chi lực. Đối với mình linh hồn hạch tâm bên trong sinh ra biến hóa, Dương Vân Phàm hiếu kỳ không gì sánh được, hận không thể lập tức liền biết đáp án. Tối cường thần y hỗn đô thị 165 chương 3295 ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại đi trong túi chứ vật tìm kiếm hồn tinh, lại là mò một cách hư không. Moa, dùng như thế nào hết? Dương Vân Phàm không còn gì để nói, tâm tình cũng biến đến phiền não. Không có hồn tinh, mang ý nghĩa hắn không cách nào tiếp tục tu luyện. Cái này khiến hắn thậm chí không cách nào an tĩnh ngồi xuống. Thỉnh thoảng đi đến sơn động bên ngoài, nhìn ngoài trăm dặm trên thảo nguyên động tĩnh, nhìn qua ở trên bầu trời xoay quanh huyền ưng hồn thú. Dương Vân Phàm tâm lý yên lặng cầu nguyện, hy vọng những cái kia huyền ưng hồn thú đại bộ đội tranh thủ thời gian tới, sẽ cùng kỳ lạ hung thú tiến hành một trận đại chém giết, chết tử tế nhất cái mấy vạn con. Như thế tới nói, hắn liền có thể khai quật ra đầy đủ hồn tinh. Vừa mới Dương Vân Phàm tìm mấy cái trăm cỗ thi thể, mới khai quật ra hơn 10 mai hồn tinh, xác suất là 50-1. Hắn xem chừng không phải mỗi một đầu huyền ưng hồn thú cũng sẽ ở thể nội sinh ra hồn tinh. Cái này hồn tinh cần phải cùng loại với một loại nào đó huyết mạch giác tỉnh, chính là cái này huyền ưng hồn thú một loại ẩn tàng năng lực. Đêm tối đi qua, sắc trời chậm rãi sáng lên. Nhất đại hai nhỏ, ba khỏa cùng loại mặt trời một dạng quang cầu chậm rãi theo đường chân trời phía trên thăng lên. Cái này ba khỏa quang cầu cùng loại là một loại tam thể kết cấu hàng tinh hệ. Ba vầng thái dương không ngừng biến hóa khoảng cách, có thể luôn có một khỏa lộ ra 10 phần to lớn, chiếu sáng tịch áp cổ giới. Bởi vì linh hồn hạch tâm bỗng nhiên phát sinh dị biến, Dương Vân Phàm đối với hồn tinh nhu cầu thoáng cách biến đến bức thiết lên. Vừa nghĩ tới chính mình có lẽ trong lúc vô tình ngưng tụ ra bản nguyên đạo văn, Dương Vân Phàm cũng không tâm tư tu luyện, dứt khoát an vị tại cửa sơn động, nhìn chằm chằm phía trước thảo nguyên, liền chờ những cái kia huyền ưng hồn thú đại bộ đội xuất hiện. Đáng tiếc, đáng giận, đợi uổng công một ngày. Vậy mà cái gì cũng không có đợi đến, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Dương Vân Phàm nhàm chán nhìn qua phía trước thảo nguyên. Trừ một số thiết bối tê giác, còn có hỏa diễm thương lang. Vội vàng mà qua bên ngoài. Cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không có. May ra, trên bầu trời, cái kia mấy cái huyền ưng hồn thú còn đang không ngừng xoay quanh, không hề rời đi, để Dương Vân Phàm yên tâm không ít. Nếu không phải như thế, Dương Vân Phàm cũng hoài nghi những thứ này huyền ưng hồn thú phát hiện đám người bọn họ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đại bộ đội không nguyện ý tới. Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Khinh Tuyết tu luyện tốc độ lại là chậm nhiều. Ba cái hồn tinh, nàng trọn vẹn hoa một ngày một đêm đi hấp thu. Đến xế chiều thời điểm, nàng rốt cuộc tướng hồn tinh bên trong tinh thần năng lượng hấp thu sạch sẽ. Nàng phát hiện chính mình vận chuyển pháp tắc thời điểm tựa hồ tốc độ càng nhanh. Đối giữa thiên địa một số nguyên khí cũng có thể càng thêm cảm ứng rõ ràng đến. Linh hồn cường đại để cho nàng ngũ giác phá lệ nhạy cảm. Lúc này, nàng phát hiện Dương Vân Phàm tựa hồ có một ít tâm sự, liền không khỏi đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cùng hắn vai sóng vai cùng một chỗ ngồi tại cửa sơn động. Trời chiều ánh chiều tà, nhấp nhô chiếu xuống mái tóc dài màu xanh lam của nàng phía trên, quang huy màu vàng kim, cùng nàng hồ nước lam tóc dài lẫn nhau nổi bật, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Lão bà đại nhân, khó được có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức mặt trời lặn đi. Ba vầng thái dương hoàng hôn thế nhưng là không thấy nhiều đây. Đợi không được huyền ưng hồn thú đại bộ đội, Dương Vân Phàm tâm tình mười phần uể oải. Bất quá, nhìn đến Diệp Khinh Tuyết mỹ lệ trích mặt, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong lòng phiền não liền biến mất không còn tăm tích. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, nhìn lấy trời chiều rơi phía dưới hướng. Nếu như chờ không đến huyền ưng hồn thú, coi như là cùng Khinh Tuyết tại cách này gì vực nghỉ phép lữ hành đi. Dương Vân Phàm nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trong lòng lo lắng liền dần dần bị vuốt lên. Hắn còn trẻ, không nóng nảy la thiên tinh chủ, thế nhưng là tại đại viên mãn cảnh giới phía trên đình trệ vài vạn năm thời gian, mới bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn bước vào đại viên mãn cảnh giới, tính toán đâu ra đấy đều không bao lâu, căn bản không cần phải gấp. Dương Vân Phàm, các ngươi ngược lại là thật hăng hái. Đúng vào lúc này, Minh Kiếm Tôn cũng kết thúc tu luyện. Hắn uốn éo một cái cổ, thư giãn thân thể một cái giã rời, đi ra sơn động. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết vậy mà ở loại địa phương này nói chuyện yêu đương, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cảm khái nói, tuổi trẻ cũng là tốt. Nhìn đến Minh Kiếm Tôn trên mặt dung nhan tỏa sáng, cái kia hồn tinh hiệu quả tựa hồ không tệ, Dương Vân Phàm không khỏi mở miệng nói, đúng, Minh Kiếm Tôn, ngươi hấp thu những cái kia hồn tinh về sau, có thể có thay đổi gì? Minh Kiếm Tôn giống như hắn, cũng là vừa mới bước vào đại viên mãn cảnh giới không lâu. Theo lý tới nói, hấp thu hồn tinh phía trên tinh thần năng lượng về sau, hẳn là sẽ có một ít biến hóa. Như thế một điểm hồn tinh, có thể có thay đổi gì? Minh Kiếm Tôn lại là khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, ta bước vào thần vương cảnh giới mấy ngàn năm, những năm này ta một mực tại khổ tu tốn phong kiếm pháp. Linh hồn cảnh giới tăng lên tuy nhiên không nhiều, thế nhưng một mực tại tăng lên. Những thứ này hồn tinh phía trên tinh thần năng lượng, ta chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Minh Kiếm Tôn tu luyện tốn phong kiếm pháp, cảm ngộ cũng là phong thuộc tính bổn nguyên pháp tắc. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có thể hấp thu cái này hồn tinh phía trên một phần nhỏ phong hệ tinh thần năng lượng. Nếu như là như thế tới nói, cái này hồn tinh đối với hắn hiệu quả tự nhiên không tính quá tốt. Dù sao, chính mình là hỗn độn chi thể, trên lý luận có thể tu luyện các loại bổn nguyên pháp tắc, cho nên cái kia hồn tinh bên trong phức tạp tinh thần thuộc tính năng lượng tự nhiên cũng có thể toàn bộ hấp thu. thế nhưng là không đúng, Khinh Tuyết hấp thu ba cái hồn tinh phía trên tinh thần năng lượng về sau, rõ ràng biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ là bởi vì Khinh Tuyết linh hồn bản chất không giống bình thường, có thể cùng ta hỗn độn chi thể cùng so sánh? Dương Vân Phàm trong lòng toát ra lấy từng cái nghi vấn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Minh Kiếm Tôn ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút, nhìn về phía xa xôi bầu trời phương hướng. Ông lúc này một trận gió nhẹ từ đằng xa thổi tới, phong luật động bên trong mang đến một số đặc thù tin tức. Minh Kiếm Tôn nhắm mắt lại, cảm ứng một hồi trong gió mang đến luật động. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, mở mắt ra nói: Dương Vân Phàm, chuẩn bị một chút, Huyền Ưng hồn thú đại quân sắp tới. Số lượng vượt qua 10.000 đầu. 10.000 đầu nghe nói như thế, Dương Vân Phàm hai con ngươi trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu. 10.000 đầu, dựa theo 50 so một mực dẫn, chính mình liền có thể thu hoạch được 200 mai hồn tinh. 200 mai hồn tinh đầy đủ để cho mình linh hồn vòng xoáy bên trong cái kia một vòng kỳ dị cầu vồng hồ quang phát sinh biến hóa. A Minh Kiếm Tôn, những cái kia Huyền Ưng hồn thú địch nhân đâu? 10.000 đầu Huyền Ưng hồn thú xuất động, bọn họ địch nhân cần phải càng thêm thập phần cường đại. A Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Địch nhân Minh Kiếm Tôn nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói: ta tu luyện phong hệ pháp tắc, có thể căn cứ phong luật động phân biệt ra hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống. Thế nhưng là những cái kia Huyền Ưng hồn thú địch nhân là cái gì, ta xác thực không có cảm ứng được. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 165 chương 3296 không âm thanh sóng pháo đón đến. Minh Kiếm Tôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ nói: ta biết bọn họ địch nhân hẳn là một loại lòng đất sinh vật, theo lòng đất mà đến, dạng này liền có thể né tránh ta phong hệ pháp tắc, dò xét phong hệ pháp tắc dùng đến dò xét hoàn cảnh, gần như không hội bỏ sót bất kỳ tình huống gì. Bất quá cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là chỉ cần gió thổi không tới chỗ, tình huống này liền rất dễ dàng bị sơ sẩy. Nếu như là theo lòng đất mà đến, vậy liền giao cho ta đi. Dương Vân Phàm nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn tay trái xoay chuyển một chút, xoát một luồng sáng chói không gì sánh được phù văn màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn lói lên. Không bao lâu, cái này một luồng phù văn màu vàng liền hình thành một cái năng lượng tiểu ấm, xoát bay ra ngoài. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm tay trái xoay chuyển, hung hăng đem cái này một cái phiên thiên ấm hướng về phía trước mặt đất đập tới. Ầm ầm, phiên thiên ấm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bay qua hơn nghìn dặm khoảng cách, trực tiếp lơ lửng tại cái kia Huyền Ưng hồn thú xoay quanh trên thảo nguyên. Ào ào, phiên thiên ấm diễn hóa, vô biên đại địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng bị rút lấy đi ra, vây quanh phiên thiên ấm, từng sợi màu đen pháp tắc sợi tơ ngưng tụ ra ra một tòa cử đại thần sơn hư ảnh. Tạch tạch tạch, thần sơn hư ảnh không ngừng rơi xuống, bởi vì trọng lực quá lớn, không gian phát sinh vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng đảo không gian khe hẹp, phát ra răng rắc khủng bố thanh âm. Oanh, đột nhiên, phiên thiên ấm hung hăng nện trên mặt đất, cả vùng đều là một trận lay động, trong vòng phương viên trăm dặm trên mặt đất đều xuất hiện mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Cách này lực lượng khổng lồ, lay động mặt đất, càng là hình thành từng đảo nhịp đập gợn sóng, trực tiếp thẩm thấu đi xuống mấy vạn mét. Sau một lát, giống khắp nơi giống như là bị to lớn cày bá mở ra, đất vàng bay là tả nhấc lên. Sau đó, một đầu to lớn vô cùng viễn cổ sinh vật phá vỡ đất đai, trực tiếp theo lòng đất trực tiếp chui ra đi ra. Nó tựa như là một cái phóng đại gấp mấy trăm lần độc giác tê ngưu, hồ đầu người khoác một tầng ngăm đen không gì sánh được giáp xác, giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn. Giáp xác phía trên có từng tầng hình dạng xoắn ốt đường vân, cái này có thể cho nó trong lòng đất tiến lên lúc nhẹ nhõm tách ra bùn đất. Đồng thời, nó trên trán còn có một cái giống như sắc bén loan đao đồng dạng độc giác. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Đây là thiết giáp hắc đồng thú minh kiếm tôn nhìn chằm chằm cái kia cử thú nhìn một hồi. Rất nhanh liền nhận ra cái này một đầu cử thú lai lịch. Thiết giáp hắc đồng thú Dương Vân Phàm nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nói, đây là một loại lòng đất cử thú. Ta nhớ được, cái đồ chơi này tâm tình rất dịu dàng ngoan ngoãn. Lấy lòng đất kim loại mỏ quặng làm thức ăn, làm hung thú. Nó có thể nói an tính quá phận, gần như không sẽ tìm người khác phiền phức. Mà lại, nó cả một đời đều cơ hồ ngốc trong lòng đất, sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Vì cái gì? Những thứ này huyền ưng hồn thú muốn triệu tập đại bộ đội đến công kích cái này thiết giáp hắc đồng thú. Dương Vân Phàm mười phần không hiểu, không rõ ràng. Minh kiếm tôn khẽ lắc đầu, trong mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này thiết giáp hắc đồng thú cùng huyền ưng hồn thú, một cái tại đất cơ sở, một cái ở trên trời, hai loại hung thú. Nếu là không có ngoài ý muốn, cả một đời đều khó có khả năng có gặp nhau. Làm sao thành sinh tử đại địch? Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn cái kia thiết giáp hắc đồng thú cái đuôi vị trí. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại là phát hiện cái gì, nàng đẩy đẩy Dương Vân Phàm, chỉ cái kia cử thú cái đuôi. Cái đuôi nó cái đuôi làm sao? Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết ngón tay trông đi qua. Mấy trăm dặm khoảng cách, tuy nhiên rất xa xôi, thế nhưng là hắn mở ra phá hư thần nhãn, điểm này khoảng cách tựa như là gần trong gang tấc. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng tụ nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này thiết giáp hắc đồng thú cái đuôi phía trên tựa hồ có một đạo vết thương. Nhìn đến đạo này vết thương, Dương Vân Phàm lại là hết sức kỳ quái. Theo hắn biết, thiết giáp hắc đồng thú lấy kim loại mỏ quặng làm thức ăn, toàn thân kiên cố giống như xích luyện tinh kim. Mặc dù chỉ là thần chủ cảnh giới hung thú, có thể nó nhục thể phòng ngự lực lại có thể so với đại viên mãn hung thú. Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình khắp nơi gào thét một chiêu này đều không nhất định có thể tại nó trên thân lưu lại vết thương thứ gì. Như thế bén nhọn có thể tại thiết giáp hắc đồng thú thân phía trên lưu lại một đạo vết thương không thích hợp, cái này tựa hồ là một đạo kiếm ngân. Một bên Minh kiếm tôn cũng nghe đến Diệp Khinh Tuyết nhắc nhở, hắn vận chuyển thị lực nhìn về phía thiết giáp hắc đồng thú phần đuôi. Rất nhanh hắn thì phân biệt ra thiết giáp hắc đồng thú phần đuôi lưu lại một đạo dữ tợn kiếm ngân lợi hại. Cái này một đạo kiếm khí xuyên vào thiết giáp phía dưới, trong nháy mắt hình thành một loại cự đại bảo tạc từ nội bộ nổ tung. Loại này kiếm khí thật sự là hiếm thấy. Minh kiếm tôn hơi hơi nheo mắt lại, trong đầu diễn lại cái này một đạo kiếm khí rơi vào thiết giáp hắc đồng thú phía trên phát sinh biến hóa. Hơi hơi trầm ngâm nói, mặt khác kiếm khí này nổ tung về sau cũng không phải tứ phân ngũ liệt, mà chính là hình thành một đám mây văn đồng dạng đồ án. Vân văn đồ án nói đến đây, Minh kiếm tôn nhất thời thần sắc ngưng kết. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này thiết giáp hắc đồng thú thân phía trên vết thương chính là vân văn kiếm kinh lưu lại? Vừa nghĩ đến đây, Minh kiếm tôn nhất thời kích động lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, chúng ta tìm tới ngươi, nhìn cái kia thiết giáp thú trên thân vết thương, đây chính là vân văn kiếm kinh lưu lại. Cái kia thiết giáp hắc đồng thú đã nhận qua vân văn kiếm kinh thương tổn, khẳng định biết vân văn kiếm kinh ở nơi nào, trách không được đám kia huyền ưng hồn thú muốn tập kết đại bộ đội đối phó cái này thiết giáp hắc đồng thú. Chắc hẳn những thứ này huyền ưng hồn thú cũng là phát hiện bí mật này hung thú trí tuệ, không kém cỏi nhân loại. Cái này huyền ưng hồn thú mặc dù không cách nào tu luyện vân văn kiếm kinh, có thể vân văn kiếm kinh thế nhưng là liền thông u kiếm chủ đều nhớ thương tuyệt thế công pháp. hạng gì thần diệu nói không chừng. Cái này huyền ưng hồn thú liền phát hiện Vân Văn kiếm kinh phía trên một số đặc thù bí mật. Cho nên mới xuất động đại bộ đội. Đối phó cái này thiết giáp hắc đồng thú. Rống. Thiết giáp hắc đồng thú bị phiên thiên ấm đập trúng. Mặc dù không có thổ thương thế nhưng cảm giác được đầu một trận chóng mặt. Nó lắc lắc đầu bụi bẩn đôi mắt nhìn bốn phía trên bầu trời. Chiêm chiếp. Trên bầu trời. Lít nha lít nhít vô số huyền ưng hồn thú. Hình thành từng cái chiến đội. Trong miệng phát ra bén nhọn lệ tiếng gào âm. Tựa hồ tại ngâm tụng chú ngữ. Bọn họ sau lưng. Từng đảo màu đỏ sậm linh văn đang câu đâu. Đất trời bốn phía nguyên khí cũng là ba động kịch liệt. Rất hiển nhiên. Bọn họ đang thi triển một cách to lớn thuật pháp. Mưu toan đối thiết giáp hắc đồng thú. Tạo thành nhất kích chí mệnh. Hô! Thế mà thiết giáp hắc đồng thú đối với cái này lại là không thèm quan tâm. Nó ngẩng đầu trực tiếp hé miệng. Ông! Trong nháy mắt, nó miệng, giống như là hắc động đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Thế nhưng là, nó tuy nhiên tại thôn phệ nguyên khí, lại không ca mê ra trên đỉnh huyền ưng hồn thú như thế. Khí thế kinh người. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động tiến hành. Mười phần rủi dị âm ba nhịp đập ra hỏa này. Bắt trước đại địa mạch động một chiêu này. Sáng tạo ra âm ba nhịp đập tại ngoài mấy trăm dặm. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Lại là bỗng nhiên đứng lên. Mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới. Cái này một đầu thiết giáp hắc đồng thú. Vậy mà lính ngộ đại địa mạch động công kích thủ đoạn. Mà lại đem biến hóa hình thức. Lấy âm ba hình thức. Phát ra cùng loại nhịp đập công kích. Cái này một sóng âm thanh giống to chỗ lấy không có âm thanh. Đó là bởi vì cái này ba động tần suất vượt qua bọn họ lỗ tai thính lực phạm vi. Nhưng nếu là có thần thức đi dò xét, lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Tại nó miệng chung quanh, tư không năng lượng tại kịch liệt sôi trào. Oanh, đúng lúc này cái kia thiết giáp hắc đồng thú đầu hất lên đông một chút, như là đại cổ gõ vang. Không gian nhất thời lõm đi xuống một cái trong suốt bán cầu dấu vết. Tiếp theo, nó miệng rộng nhắm ngay phương hướng. Ao ao ao. Như là sơn băng địa liệt một dạng. Phát ra một trận đinh tai nhức ấp sấm sét thanh âm. Đồng thời, tư không sinh ra to lớn vặn vẹo. Bắt đầu không ngừng phồng lên. Như là một mảnh thoải mái chập trùng dãy núi một dạng. Một đạo không âm thanh sóng pháo ở trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong suốt gợn sóng những nơi đi qua. Trong nháy mắt. Chỉnh phiến hư không thì bày biện ra một mảnh rạn nứt trạng thái. Vô số khe hở không gian. Trống rỗng xuất hiện. Mà trên bầu trời. Nguyên bản lít nha lít nhít huyền ưng hồn thú đại bộ đội. Thì là bị đánh giết trong trước mắt mấy trăm đầu đen nhịt bầu trời. Xuất hiện một mảng lớn trống không. Những cái kia trống không chỗ. Nguyên bản chỗ huyền ưng hồn thú. Nhận được cái này ba động công kích trong nháy mắt. Không có dấu hiệu nào. Thân thể liền băng vỡ đi ra. Hóa thành phấn vụn huyết nhục. Bay là tả vãi xuống đến tràng diện. Mười phần hùng vĩ. Gia hỏa này. Lợi hại a, một chiêu này không âm thanh sóng nổ hống. Lại có lấy trăm tầng sóng uy lực. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Có chút kinh hỉ. Có một loại tha hương gặp bạn cũ kỳ lạ cảm giác. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là. Cái kia thiết giáp hắc đồng thú. Một chiêu âm ba pháo. Trực tiếp đánh giết mấy trăm đầu huyền ưng hồn thú. Để lại cho hắn hơn 10 mai hồn tinh. Tối cường thần y hỗn đô thị 165 chương 3297. Còn có người khác, cái này thiết giáp hắc đồng thú rất mạnh. Một bên Minh Kiếm Tôn. Nhìn đến vừa mới thiết giáp hắc đồng thú phát ra một chiêu kia âm ba pháo. Trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Lúc này, Minh Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời huyền ưng hồn thú đại quân. Nhìn thấy những thứ này huyền ưng hồn thú. Tuy nhiên bị một nã pháo giết mấy chục con. Có thể bọn họ như cũ không thối lui chút nào. Sau lưng cánh lông vũ phía trên. Lóe ra đáng sợ huyết sắc linh văn. Tựa hồ tại ập vùa bí thuật cường đại. Dương Vân Phàm. Ngươi cảm thấy cái kia thiết giáp hắc đồng thú. chống đỡ được một chiêu này sao? Minh kiếm tôn cũng hy vọng thiết giáp hắc đồng thu chết ở chỗ này. Bởi vì gia hỏa này trên thân xuất hiện một đạo vân văn kiếm ngân. Rất rõ ràng. Nó cần phải biết được vân văn kiếm kinh chỗ. Sự kiện này đối bọn hắn mà nói, mười phần trọng yếu. Cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một hồi. Xác định nói. Huyền ưng hồn thú. Chỉ là thần cảnh tu vi. Tuy nhiên tinh thông một số linh hồn công kích bí thuật. Có thể bởi vì tu vi quá yếu duyên cớ. Dù là cách này hơn vạn đầu cùng tiến lên. Cũng không có khả năng đối thiết giáp hắc đồng thú. Tạo thành chí mạng thương hại. Cách này thiết giáp hắc đồng thú cũng là thuộc về đại địa pháp tắc một mạch hung thú. Mà lại. Gia hỏa này đã nắm giữ nhịp đập công kích. Tự nhiên. Liền hiểu được dùng mạch động thủ hộ đến bảo hộ linh hồn. Tại mạch động thủ hộ trạng thái dưới. Linh hồn phòng ngự lực cũng sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Không có khả năng bị tùy tiện đánh nát. Lúc này, tốt nhất tình huống chính là cái này thiết giáp hắc đồng thú cùng huyền ưng hồn thú đánh cách lưỡng bại câu thương, để xem kịch bọn họ tùy tiện thu hoạch được ngư ông chi lợi. Dương Vân Phàm, đang lúc Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn ngưng thần chú ý nơi xa chiến đấu thời điểm, Diệp Khinh Tuyết lại là kéo một chút Dương Vân Phàm tay áo, thấp giọng nói: "Dương Vân Phàm, ngươi nhìn bên kia, ta phát giác được tại cái kia một tòa hồ nước phủ cận có một nhóm người ẩn giấu đi. Bọn họ tựa hồ cùng các ngươi đánh một dạng chủ ý, hồ nước bên trong hơi tản mát ra một số khí tức, để Diệp Khinh Tuyết cảm ứng được có cái gì không đúng. Nàng cái này một bộ phân thân chính là thuần túy thủy nguyên tố phát hỏa mà thành. Đối với nước nguyên tố cảm ứng được trời ưu ái. Có thể nói là phụ gần trong vòng trăm dặm thủy nguyên tố ba động, nàng đều có thể tùy tiện cảm ứng được. Hồ này cách bọn họ vị trí vừa tốt chính là hơn trăm dặm. Lúc này, hồ nước bên trong thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi thần chủ cường giả khí tức. Tuy nhiên bọn họ ẩn nặc rất tốt, nhưng vẫn là gây nên cái kia một chỗ thủy nguyên tố hỗn loạn. Cũng là cái này một tia hỗn loạn liền bị Diệp Khinh Tuyết phát giác dị dạng. Ồ, thật sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên trán kim sắc dựng thẳng văn chậm rãi mở ra một luồng lưu kim giống như rực rỡ hào quang tại hắn trên trán lưu chuyển. Ông nguyên bản hơn trăm dặm khoảng cách đã là Dương Vân Phàm tầm mắt cực hạn, nhưng làm hắn mở ra phá hư thần nhãn, trong nháy mắt hắn tầm mắt liền tăng lên trên diện rộng. Cho dù là hơn trăm dặm, cũng như trong lòng bàn tay xem văn, vô cùng rõ ràng. Quả nhiên có người khác rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến có một tiểu đội, đại khái hơn 10 người, mặc lấy đặc thù chất liệu y phục, giấu ở trong hồ nước, chỉ lộ ra đầu. Bởi vì bọn hắn y phục rất đặc thù, có thể căn cứ hoàn cảnh biến hóa sắc thái, cho nên Dương Vân Phàm không có tại trước tiên phát hiện bọn họ. Nếu không phải Diệp Khinh Tuyết nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng phải một mực coi nhẹ đám người này tồn tại. Soạt, Dương Vân Phàm vốn cho rằng đám người này cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng, hội vẫn giấu kín đi xuống, chờ đợi bên kia chiến đấu xuất hiện kết quả, sau đó lại đi thu lấy chiến lợi phẩm. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên đám người kia lại là trực tiếp triệt hồi ngụy trang, hoa một chút theo trong nước toát ra, giết lần lượt từng bóng người, bạo phát đến cực hạn, nhanh như thiểm điện hướng về thiết giáp hắc đồng thú tiến lên. Những người này khí lực to lớn, mỗi trên mặt đất bước ra một bước, dưới chân liền hình thành một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, giẫm mặt đất đều là run run một hồi, bụi mù cuồn cuộn. Trên trời huyền ưng hồn thú tầm mắt chịu ảnh hưởng, chiêm chiếp lệ thét lên, không ngừng xoay quanh. Thế nhưng là bọn họ không nhìn thấy phía dưới tràng cảnh, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện hướng giết tiếp, sợ chúng mai phục. Huyền ưng hồn thú tầm mắt bị ngăn cản, tạm thời sẽ không công kích chúng ta. Nắm lấy cơ hội, thu lấy thiết giáp hắc đồng thú lân giáp những người này không có giết hướng lên bầu trời thượng huyền ưng hồn thú, mà chính là vọt thẳng hướng lòng đất xuất hiện thiết giáp hắc đồng thú. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì thiết giáp hắc đồng thú thân phía trên lân giáp mà đến. Giống thiết giáp hắc đồng thú cảm ứng được uy hiếp, đột nhiên xoay đầu lại, phát ra phẫn nộ cùng bành trướng tiếng giống giận dữ âm. Cự đại phong ba thổi đến cuồn cuộn bụi mù đều cuốn ngược đến bầu trời, gây nên một trận kinh hãi. Cẩn thận một chút, cái này thiết giáp hắc đồng thú lực lớn vô cùng, chớ bị nó làm bị thương. Nhớ kỹ, chúng ta không phải muốn cùng nó cứng đối cứng đánh giết nó, chúng ta chỉ cần nó trên thân lân giáp. Đây là luyện chế linh bảo khải giáp đỉnh phong tài liệu lấy về, có thể bán đi giá tiền rất lớn. Bọn này tu sĩ mục tiêu sáng tỏ. Xoát xoát xoát, tốc độ bọn họ cực nhanh, vọt tới thiết giáp hắc đồng thú phù cận, lập tức phân tán đến bốn phương tám hướng. Sau đó mỗi người trong tay xuất ra từng cái màu đen đan hoàn, phanh phanh phanh hướng về thiết giáp hắc đồng thú ném mạnh mà đi. Giống cái kia thiết giáp hắc đồng thú mí mắt vừa nhấc, nhìn đến chỉ là không đáng chú ý tiểu đông tây, căn bản thương tổn không chính mình mảy may, nhất thời mất đi hứng thú. Nó dốc hết ra động một cái thân thể, lân giáp phía dưới cốt cách cùng bắp thịt phát ra một trận quái gì vặn vẹo, như là gợn sóng lật động một cái. Âm nhất thời, một cỗ kỳ dị im ắng gợn sóng liền từ trên người nó phát tán ra, hình thành từng đạo vòng tròn một dạng sóng chấn động. Phanh phanh phanh, những cái kia đan hoàn còn chưa tới gần thân thể nó, liền bị cái này sóng chấn động ảnh hưởng, phát ra chấn động kịch liệt, sau đó phanh một chút trực tiếp tàn ra tới. Ha ha, gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn. Quả nhiên cùng trong tư liệu nói tới một dạng, một đám người nhìn đến thiết giáp hắc đồng thú đánh nát bọn họ ném mạnh ra ngoài đan hoàn, chẳng những không nóng này, ngược lại thoải mái cười ha ha. Suy suy suy. Lúc này cái này màu đen đan hoàn bị tùy tiện chấn vỡ về sau, ngược lại hiển lộ ra nó ác độc chỗ. Nguyên lai cái này đan hoàn bên trong bao khỏa chính là một loại tính ăn mòn cực kỳ cường hãn độc dịch. Đan hoàn bị đánh nát, những thứ này độc dịch nhất thời tản mát ra, hơi dính tại thiết giáp hắc đồng thú lân phiến phía trên. Cái này venom tựa hồ là đặc biệt nhằm vào nó thiết giáp. Chỉ là một hồi, thiết giáp hắc đồng thú thể bề ngoài liền toát ra từng đợt khói trắng, nương theo lấy một trận mùi hôi thối. Rống, thiết giáp hắc đồng thú bị đau, ngửa mặt lên trời phát ra một trận kêu rên. Không cần người khác đồng thủ, chính nó liền biết nhất định phải đem những thứ này độc dịch trừ bỏ. Không phải vậy lời nói, liền sẽ ăn mòn chính mình thân thể. Răng rắc, vì bảo vệ mình thân thể không bị hao tổn, nó quyết định thật nhanh, liền vội vàng đem nhiễm độc dịch lân giáp toàn bộ dùng xuống. Tốt tới tay, kế hoạch thành công. Nhanh đi thu thập lân phiến những cái kia nhân loại tu sĩ. Thấy cảnh này, trong mắt nhất thời lộ ra vui mừng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3298 thiết giáp thú. Trốn bọn họ cũng không quan tâm cái này thiết giáp hắc đồng thú cùng huyền ưng hồn thú chiến tranh thắng bại. Bọn họ chỉ muốn đạt được chính mình đồ vật. Bọn họ chỗ lấy lựa chọn vào lúc này đồng thủ, cũng là bởi vì vừa mới thiết giáp hắc đồng thú thả ra một chiêu âm ba pháo về sau, thể lực suy giảm, tựa hồ muốn một lần nữa chui xuống lòng đất chạy trốn. Những người này lo lắng, lúc này nếu không đồng thủ, bọn họ chỉ sợ rốt cuộc tìm không được cái này thiết giáp hắc đồng thú tung tích. Giống cái kia thiết giáp hắc đồng thú bị độc dịch tổn thương không ít lân giáp, khí nộ giống không ngừng, muốn tìm đám nhân loại kia trả thù. Thế nhưng là nó ngẩng đầu nhìn lên trên trời huyền ưng các hồn thú, đối diện nó nhìn chằm chằm, trong lòng liền lại có một ít do dự. Tăng thêm trên mặt đất đám kia đáng giận nhân loại tu sĩ tựa hồ còn tại nhớ thương cái gì. Lấy một chọi hai, nó cũng biết tình huống đối với mình không ổn. Vẹn vẹn là huyền ưng hồn thú đại quân, nó thì không chính xác sao? tăng thêm những thủ đoạn này ác độc nhân loại tu sĩ. Những người này nắm giữ thần chủ cảnh giới tu vi. Mỗi một cách tu vi đều không so nó yếu bao nhiêu. Mà lại những người này hẳn là theo ngoại giới đi vào tịch áp cổ giới. Phổ biến nắm giữ lấy một số linh bảo. Còn có bí thuật. Khó lòng phòng bị giống. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Thiết giáp hắc đồng thú ngẩng đầu. Há to miệng rộng. Oanh một chút. Lại lần nữa phát ra một đạo không âm thanh sóng pháo. Đánh nát huyền ưng hồn thú đại quân ngưng tụ. Mượn cơ hội này. Nó không còn lưu lại. Xoay người một cái. Trực tiếp lựa chọn chạy trốn xoát xoát. Đừng nhìn cái này thiết giáp hắc đồng thú trên mặt đất hành động vụng về. Bị người đùa nghịch xoay quanh. Có thể nó vừa chui xuống lòng đất. Tựa như là con cá tiến vào đại hải. Tốc độ thoáng cách tăng lên không ít. Nương theo lấy từng tầng đất cát lật trời. Thiết giáp hắc đồng thú rất nhanh liền chui xuống lòng đất. Chỉ là trong khoảnh khắc. Liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào sâu trong lòng đất. Chiếu chiếu chiếu. Chơ mắt nhìn lấy thiết giáp hắc đồng thú cứ như vậy biến mất. Đám kia huyền ưng hồn thú. Quả thực là hư không có sức lực không chỗ phát tiết. Phúc phúc phúc bọn họ không ngừng lao xuống. Đối trên mặt đất hầm đồng phát ra từng đảo nguyên khí màu đỏ ngòm đao nhận. Tói lên từng tầng đất cát. Tựa hồ tại phát tiết trong lòng nổ khí. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Thiết giáp hắc đồng thú. Đã chạy trốn. Để chúng nó trắng trắng tập kết đại quân chúng ta cũng đi lần này. Thu thập mấy chục mai thiết giáp lân phiến. Đầy đủ những cái kia nhân loại tu sĩ. Đem trên mặt đất thiết giáp hắc đồng thú rơi xuống lân giáp. Từng mảnh cẩn thận thu thập lên. Cũng đều không còn lưu lại. Trực tiếp rời đi bọn họ nhưng lo lắng. Thiết giáp hắc đồng thú biến mất về sau. Đám kia huyền ưng hồn thú đem bọn hắn làm thành là phát tiết mục tiêu. Nơi xa trong sơn động. Thật vất vả có mây văn kiếm kinh hạ lạc. Liền bị như thế một đám ngu ngốc làm hỏng đám khốn kiếp này. Ta thao luôn luôn phong thần tuấn lãng. Nổi bật bất phàm minh kiếm tôn. Nhìn thấy thiết giáp hắc đồng thú bị người hoảng sợ chạy. Cũng không nhịn được mắng ra thô tục. Quá khó chịu vì tìm kiếm vân văn kiếm kinh. Hắn trước sau đã phí tổn mấy chục năm qua nghiên cứu tịch áp cổ giới. Đối với chỗ này hoàn cảnh cùng hung thú tập tính. Thậm chí so với hắn tu la hải vực càng thêm dài. Mà thiết giáp hắc đồng thú xuất hiện để hắn cảm giác được mình đã tiếp cận vân văn kiếm kinh. Ai biết cái này rất tốt tràng diện, lại bị người phá hư minh kiếm tôn, không dùng sinh khí. Đám ngu ngốc kia xấu huyền ưng hồn thú chuyện tốt. Cái này hung thú có thể không sẽ cùng bọn họ giảng đạo lý. Dương Vân Phàm biết minh kiếm tôn sinh khí căn nguyên, bất quá, hắn lại là không nóng nảy. Thiết giáp hắc đồng thú thân phía trên tuy nhiên có một luồng kiếm ngân cùng loại vân văn kiếm kinh tạo thành. Thế nhưng là. Cái này cũng không đại biểu. Thiết giáp hắc đồng thú nguyện ý dẫn bọn hắn đi tìm cái này vân văn kiếm kinh cho nên. Cái này thiết giáp hắc đồng thú. Chạy trốn cũng liền chạy trốn. Quan hệ không lớn. Để hắn khó chịu là mấy tên này vậy mà phá hư hắn thu lấy hồn tinh đại sự. Chiêm chiếp. Lúc này trên bầu trời, mấy vạn huyền ưng hồn thú thật lâu không rời, không ngừng phát ra lệ tiếng gào âm. Bọn họ tựa hồ cũng để mắt tới bọn này đột nhiên xâm nhập người xa lạ vô luận là đám nhân loại kia tu sĩ chạy đến đâu bên trong. Bọn họ đều một mực đi theo. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, huyền ưng hồn thú số lượng càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có hắn bộ lạc huyền ưng hồn thú theo bốn phương tám hướng bay tới trợ giúp. Chỉ là trong chốc lát, đã nhanh muốn tiếp cận 100.000 đầu huyền ưng hồn thú. Tụ tập ở chỗ này đại sư huyên. Làm sao bây giờ chúng ta vừa mới ra tay. Hoàng sợ chạy thiết giáp hắc đồng thú. Tựa hồ đắc tội đám này huyền ưng hồn thú. Bọn họ hiện tại nổi điên. Tựa hồ muốn ra tay với chúng ta một cái thần chủ sơ giai nhân loại tu sĩ. Nhìn một chút trên đỉnh đầu. Càng ngày càng nhiều huyền ưng hồn thú. Nuốt nuốt nước miếng một cái. Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Tuy nhiên huyền ưng hồn thú chỉ là thần cảnh cấp bậc hung thú, dưới tình huống bình thường cần phải thương tổn không bọn họ. Thế nhưng là nơi này huyền ưng hồn thú số lượng thật sự là quá nhiều, trọn vẹn tiếp cận 100.000 huyền ưng hồn thú. Một chim một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết nhóm. Mà lại huyền ưng hồn thú chính là một loại tinh thông linh hồn bí thuật đặc thù giống loài, đồng dạng thần chủ cảnh giới linh hồn uy áp, đối bọn nó ảnh hưởng rất nhỏ. Thật muốn chém giết một vị thần chủ sơ giai nhân loại tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể đối phó hơn 100 đầu huyền ưng hồn thú. Số lượng lại nhiều, tự thân an toàn có thể không chiếm được cam đoan. Bọn họ nơi này hơn 10 người cũng liền có thể ngăn cản hơn 1000 đầu huyền ưng hồn thú. Thế nhưng là nơi này huyền ưng hồn thú số lượng, cái kia là vượt qua 100.000 đầu, thật đáng sợ. 100.000 đầu huyền ưng hồn thú dương cánh ra thiên tế nhật cản trên bầu trời, một mảnh đen kịt, không dùng đánh liền biết phía bên mình thua định. Đừng hoảng hốt, chờ một chút, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ hướng đại sơn phương hướng phá vây tại bình nguyên khu vực, chúng ta có thể trốn không thoát bọn họ truy tung. Nói xong, dẫn đầu một vị thần vương cường giả, trường thương trong tay đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, âm âm một chút, trực tiếp bắn hướng về phía trước, gây nên một trận động tĩnh to lớn. Xoát cái kia một chỗ động tĩnh rất nhanh gây nên huyền ưng hồn thú chú ý. Vô số huyền ưng hồn thú hướng về phương bắc tụ lại mà đi. Đi mau chỉ bất quá, bọn họ lại là phúc một cái hư không. Vị kia thần vương cường giả chơi một cái dương đông kích tây, tại trường thương ném ra trong nháy mắt, hắn liền hướng về ngược lại phương hướng bắt đầu phi nước đại. Phanh phanh phanh, hắn hai chân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cố ý đạp thật mạnh trên mặt đất, mỗi một lần giẫm đạp đều tận lực gây nên bụi mù. Những thứ này bụi mù tràn ngập đầy trời là cho, có thể che đậy bảo vệ bọn họ đào vong, che chắn những thứ này huyền ưng hồn thú tầm mắt. Nhanh nhanh nhanh, hắn tu sĩ thấy thế cũng đều là nín thở một cái, bỏ mạng bão táp, đi theo cái này thần vương cường giả sau lưng, hướng về Dương Vân Phàm bọn họ chỗ sơn mạch phương hướng chạy như điên. Phúc phúc phúc, một đường lên cũng không ít huyền ưng hồn thú tốc độ rất nhanh, bay rơi xuống, xông vào trong bụi mù, muốn ngăn cản những tu sĩ này chạy trốn. Có thể những tu sĩ này đều là thần chủ cảnh giới, một chọi một, huyền ưng hồn thú như thế nào là đối thủ. Không ngừng có máu tươi vẩy ra, từng cái to lớn huyền ưng hồn thú bị bọn họ chém xuống đầu, rơi xuống tại ven đường. Tối cường thần y hỗn đô thị 165 chương 3299, thánh linh hồ vị trí hơn 100 dặm khoảng cách. Lấy thần chủ cảnh giới tu sĩ tốc độ mà nói, chỉ là mười mấy giây liền đến bất quá. Trung gian kinh lịch nguy hiểm, biến đổi bất ngờ, lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía một hồi. Hô, khi bọn hắn bước vào bên trong dãy núi, cảm nhận được bốn phía rừng rậm nguyên thủy che đậy, ý thức được an toàn thời điểm, cũng là nhìn không được phun ra một ngụm chọc khí. Thật nguy hiểm a, chỉ là thu thập vài miếng lân giáp mà thôi. Những thứ này huyền ưng hồn thú thì cùng nổi điên một dạng. Cái này tịch áp cổ giới bên trong hung thú thật là không thể tùy tiện trêu chọc. Những nhân loại này tu sĩ thở hồng hộc, không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Thân ở trong rừng, bọn họ cũng không sợ cái gì. Cái này rừng cây cây cối mười phần tươi tốt, chẳng những che chắn trên bầu trời huyền ưng hồn thú tầm mắt, còn có một số có gai nhánh dây chắn ngang tại giữa không trung, tựa như là từng cây răng cưa một dạng, đáng sợ mà dữ tợn. Nếu là những cái kia huyền ưng hồn thú đuôi mù trực tiếp trùng kích xuống tới, chỉ sợ không dùng bọn họ động thủ, liền sẽ bị những thứ này răng cưa nhánh dây xé thành mấy mũi. Ẩm nặc khí tức, không muốn trì hoãn, rời đi nơi này nhìn một chút trên bầu trời huyền ưng hồn thú. Tuy nhiên bọn họ không có cỏ rửa xuống tới, nhưng không biết vì sao, dẫn đầu thần vương cường giả luôn luôn cảm thấy trong lòng bất an. Loại này đối với trực giác nguy hiểm tại vô số năm thám hiểm bên trong đã cứu hắn không ít lần. Mà lúc này, loại nguy hiểm này cảm giác càng cường đại. Hắn biết, nơi đây nhất định có cái gì tiềm tàng nguy hiểm. Nhóm người mình tuyệt đối không thể ở chỗ này trì hoãn. Sau đó hắn trực tiếp nói một tiếng, liền mang theo thủ hạ mọi người, nhanh chóng rời khỏi. Soạt các loại đám người này sau khi đi. Từng sợi màu nâu khắp nơi linh văn tại trên đất trống tự nhiên lưu chuyển. Không bao lâu, những thứ này khắp nơi linh bên trong, liền có một vị thân thể mặc áo bào trắng, diện mạo tuấn lãng người thanh niên. Một bước đi tới, hắn nhìn qua đám kia vội vàng rời đi nhân loại tu sĩ. Lại nhìn một chút trên bầu trời không ngừng đua tiếng huyền ưng hồn thú. Sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Thầm nói, đám gia hỏa này thật là đáng chết, vốn là một cái ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi cuộc diện, lại bị bọn họ phá hư không còn một mảnh chuyển tới. Dương Vân Phàm ánh mắt lại là nhìn đến một đường lên, ngang nằm ở nơi đó huyền ưng hồn thú thi thể. Hắn nhẹ nhàng phun ra một miệng phiền muộn chi khí. Sắc mặt một chút đỡ một ít nói, tính toán cũng không phải không thu hoạch được gì. Thiết giáp hắc đồng thú hai cái âm ba pháo, giết hơn trăm huyền ưng hồn thú. Đám người này một đường lên, cũng giết hơn trăm đầu huyền ưng hồn thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có thể đào ra một số hồn tinh. Thịt muối lại nhỏ, cũng là thịt. Tối nay tu luyện hồn tinh, ngược lại là đầy đủ. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra mỉm cười, dưới chân một chút, xoát một chút, bóng người liền trực tiếp bay qua. Huyền ưng hồn thú trong thân thể hồn tinh đối với hắn có lớn lao công dụng. Nhiều như vậy huyền ưng hồn thú thi thể, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Phúc phúc phúc, từng sợi tử kim sắc thần hỏa theo Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra, rơi tại những cái kia huyền ưng hồn thú trên thi thể. Bất quá một hồi, những cái kia huyền ưng hồn thú liền biến thành từng sợi khói nhẹ, bị triệt để hỏa táng. Mà tại mấy trăm đầu huyền ưng hồn thú bên trong, thì là có đại khái hơn 20 đầu thể nổi, dựng dục ra màu đỏ sậm hồn tinh. Ha ha, hơn 20 mai, lần này vận khí cũng không tệ. Vượt xa quá 50 so một mực dẫn 200 đầu huyền ưng hồn thú thi thể. Dương Vân Phàm vốn cho rằng chỉ có thể móc ra mấy cái hồn tinh, có thể có hơn 20 mai thu hoạch, tuyệt đối là vượt qua hắn lớn nhất dự tính. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Đem những thứ này hồn tinh toàn bộ để vào chính mình trong túi trữ vật, Dương Vân Phàm chuẩn bị đợi lát nữa tìm chỗ an toàn tiếp tục hấp thu. Thế mà, đột nhiên, u, vinh, quy, quy, mơ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm dưới chân, cảm giác được, khắp nơi hơi hơi phát ra một tia rung động. Tựa hồ có một đầu hình thể càng thêm to lớn hung thú, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nó mỗi một chân đạp lên mặt đất, thì tản mát ra một đạo đại địa ba động. Lấy cái này ba động cường độ đến tính ra, gia hỏa này hình thể cần phải so với sắt giáp hắc đồng thú càng thêm to lớn, đồng dạng hung thú. Hình thể càng lớn, thần lực trong cơ thể liền càng là bành trướng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một đầu thần vương đỉnh phong cảnh giới hung thú kỳ quái. Nơi này đến cùng là cái gì bảo địa, làm sao từng cái hung thú đều đến nơi đây tụ tập? Dương Vân Phàm những mày, trong lòng tránh qua một tia hồ nghi. Xoát bất quá, hắn cũng không dám ở nơi này ở lâu. Thu thập đầy đủ hồn tinh về sau, bóng người lói lên, liền lại trở lại Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Hơn 20 mai hồn tinh, Dương Vân Phàm cũng không hẹp hòi, trừ chính mình lưu lại 10 cách bên ngoài, phân cho Diệp Khinh Tuyết 3 cái, Minh Kiếm Tôn 7-8 mai. Những thứ này hồn tinh chính là rất thuần túy tinh thần năng lượng, đối với bọn hắn linh hồn tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Dù sao huyền ưng hồn thú đại bộ đội không có đi, mà lại thỉnh thoảng thì có hung thú tới. Dương Vân Phàm xem như thấy rõ, nơi này đoán chừng là huyền ưng hồn thú phát hiện sớm nhất, cho nên điều động đại bộ đội tới chiếm lĩnh. Về phần hắn hung thú, vô luận là thiết giáp hắc đồng thú, vẫn là mới tới cách này một con hung thú, chỉ sợ cũng là biết nơi này tồn tại một loại nào đó bảo vật. Mà lại bảo vật này đoán chừng gần đây liền sắp xuất thế, cho nên từng cái hung thú cũng bắt đầu tụ lại tới. Vì thế không tiếc phát sinh sinh tử đại chiến. Có ý tứ. Sáng tỏ điểm này về sau, Dương Vân Phàm tự nhiên là không vội mà rời đi. Đợi một chút, lúc này Minh Kiếm Tôn nhìn qua nơi xa dãy núi cùng từng cái lẻ tẻ hồ nước, không biết phát hiện cái gì. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, theo trong túi trữ vật xuất ra mười mấy tấm linh văn địa đồ, một một bắt đầu so sánh. Chờ một lúc, Minh Kiếm Tôn thu hồi linh văn địa đồ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, chắc chắn nói: "Dương Vân Phàm, chúng ta giống như có lẽ đã tiến vào thánh linh hồ khu vực." "Không đúng sao?" Dương Vân Phàm nghe vậy lại là sững sờ một chút, cau mày nói: "Cái này linh văn trên bản đồ đánh dấu thánh linh hồ, khoảng cách nơi đây cần phải còn có mấy ngàn bên trong khoảng cách ạ." "Không, không thể đơn thuần dựa vào linh văn địa đồ đến phân biệt." Minh Kiếm Tôn lại là khẽ lắc đầu, chỉ trong tay một chương linh văn địa đồ, giải thích nói: "Cái này linh văn địa đồ chính là lần trước tịch áp cổ giới mở ra lúc những tu sĩ kia mang ra địa đồ. Mặc dù là lớn nhất bản đồ mới, có thể tịch áp cổ giới chính là một cái sẽ diễn biến thế giới. Đếm thời gian ngàn năm, thánh linh hồ vị trí thực sự rất có thể phát sinh biến hóa đón đến." Minh Kiếm Tôn lại chỉ linh văn kia địa đồ, kích động nói: "Ngươi nhìn, nơi này là chúng ta nếu như sơn mạch, dãy núi này, ban đầu vốn phải là 100.000 dặm chiều dài. Thế nhưng là, chúng ta một đường lên bay tới, ta tính toán một chút lộ trình, bất quá 80.000 dặm rất hiển nhiên. Sơn mạch rút ngắn." Minh Kiếm Tôn phân tích, có lý có cứ. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, không thể không thừa nhận có loại khả năng này. Dù sao hắn ngay từ đầu đã cảm thấy cái này tịch áp cổ giới có thể là một cái cùng loại địa cầu một dạng khối cầu cực lớn thế giới, tồn tại tự quay. Như vậy nó tự nhiên cũng tồn tại địa sắc bản khối vận động. Sắc trời nhanh hắc, tối nay chúng ta tiếp tục ngốc tại bên trong hang núi này đi. Sáng mai lại dò xét tra một chút cảnh vật chung quanh, xác định một chút nơi này là không phải trong truyền thuyết thánh linh hồ. Gặp Dương Vân Phàm không phản đối nữa, Minh Kiếm Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Đồng thời hắn cầm trong tay 7-8 mai hồn tinh, tất cả đều thả lại đến Dương Vân Phàm trong tay. Gặp Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ không hiểu, Minh Kiếm Tôn khẽ mỉm cười nói: "Cái này hồn tinh với ta mà nói có một ít gà mờ, ta rất khó hấp thu phía trên chất chứa tinh thần năng lượng. Bất quá, ngươi tựa hồ cùng ta không giống nhau, có thể tùy tiện hấp thu hồn tinh phía trên năng lượng. Đã như thế, ngươi không nên tướng hồn tinh cho ta, chính mình giữ lấy dùng mới có thể đem giá trị sử dụng tốt nhất." Đã Minh Kiếm Tôn nói như vậy, vậy ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm gặp này cũng không có kiên trì, liền tướng hồn tinh lại lần nữa theo Minh Kiếm Tôn trong tay muốn trở về. "Tối nay ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, ta đến gác đêm." Minh Kiếm Tôn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn đến hồn tinh về sau nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn khiêu chiến cái gì. Nhất thời trong lòng minh bạch, Dương Vân Phàm tất nhiên là muốn đột phá cái gì bình cảnh. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, sau đó tay nắm lấy bên hông truy phong minh không kiếm, trực tiếp đi hướng huyệt động cửa vào chỗ, hất lên áo bào xanh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Màu xanh biếc truy phong minh không kiếm cứ như vậy tùy ý bị hắn nghiêng dựa vào cửa sơn động, hiển thị rõ phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3300 linh hồn hạc tâm diễn biến trong sơn động. Dương Vân Phàm tay nắm lấy một cái màu đỏ sậm hồn tinh, ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện. Ông ông ông. Theo hắn kinh mạch bên trong thần lực lưu chuyển, quán trú đến hồn tinh bên trong. Rất nhanh, cái kia hồn tinh liền phát ra từng đợt phong minh đồng dạng rõ ràng rung động, phảng phất là nội bộ có thứ gì bị xé nứt. Đồng thời, từng sợi tinh thần năng lượng liền tiêu tán đi ra, theo Dương Vân Phàm cánh tay kinh mạch tiến vào trong cơ thể hắn. Phúc phúc, một cái hồn tinh năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành một bồi bụi đất. Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong, cái kia màu xám linh hồn vũ khí không ngừng quay cuồng lên, lại càng lúc càng nồng nặc. Trung ương cái kia một đoàn màu sắc rực rỡ hồ quang, dần dần bị một loại nào đó thần bí lực lượng xé sách, hóa thành hai đoạn. Cái này hai đoạn hồ quang rất nhanh liền tự mình quấn quanh, biến thành hai đoàn quang cầu. Một đoàn biến thành tử kim sắc, tựa như là hỏa diễm ngôi sao một dạng, bừng bừng thiêu đốt lên. Tại ngọn lửa màu tím bầm nội bộ, thậm chí có mơ hồ thần điểu đạo văn thỉnh thoảng nổi lên, rất như là hỏa diễm phượng hoàng đồ đằng, thần bí khó lường. Mặt khác một đoàn hồ quang lại là ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc hình bầu dục hình cầu, rất như là một loại nào đó sinh vật trứng. Vỏ trứng bên trên có lồng lấy mà huyết tinh ruột gì linh văn, càng là một đôi huyết sắc lục mang tinh đồ án. Mười phần yêu dị, đây là trong cơ thể ta. Tử nói mớ thần hoàng cùng thái cổ hoang thiên thú, hai loại huyết mạch bên trong tiềm tàng truyền thừa đạo văn. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, nhất thời liền từ hai loại quang cầu phía trên phân biệt ra bọn họ mỗi người lai lịch cùng nguồn gốc. Có lẽ là bởi vì hắn đạt đến đại viên mãn cảnh giới, thể nội tiềm tàng một số truyền thừa đạo văn liền bắt đầu cố giống như đi ra. Có điều, đại biểu cho hai loại cường đại huyết mạch linh hồn quang cầu, làm sao vây quanh một cái đồ vật đang xoay tròn? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tâm thần trầm xuống, lẻn vào đến linh hồn hôi vụ hạch tâm. Hoa, sau một khắc, màu xám linh hồn vũ khí tán đi, thần bí huyết mạch quang cầu lơ lửng tại trên không trung. Hắn tựa như là rơi vào chính mình sâu trong linh hồn. Ở nơi đó, hắn nhìn đến một mảnh kỳ dị màu nâu hải dương. Đây là pháp tắc hải dương ta linh hồn cho. Trong sương mù hạch tâm, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm ứng một chút. Ào ào, trong nháy mắt, cái kia màu nâu hải dương liền bắt đầu sôi trào lên. Từng sợi pháp tắc thần lực ba động, dễ như trở bàn tay tại trước mắt hắn, hình thành một cái to lớn phiên thiên ấm. Mà hắn thần thức nhất động, cái này một cái phiên thiên ấm thì là lặng yên không một tiếng động tán đi, hóa thành vô số vỡ vụn linh văn, lại lần nữa cùng pháp tắc hải dương dung hợp. Ta hạch tâm lực lượng quả nhiên vẫn là đại địa pháp tắc, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, trước mắt xem ra vẫn là khổ tu đại địa pháp tắc có hy vọng nhất. Dương Vân Phàm rất nhanh hiểu được. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng trong linh hồn hạch tâm pháp tắc hội căn cứ hắn tu vi biến hóa mà thay đổi. Lúc này, hắn hỏa diễm pháp tắc chỉ là thần cảnh tu vi, mà kế thừa thái cổ hoang thiên thú về sau, mở nó ra hơn mạch truyền thừa về sau, tu luyện huyết mang tinh thần tháp cùng thần ma chi thể nhục thân tu vi, thực nghiêm ngặt tính toán ra, hẳn là hủy diệt pháp tắc. Hắn lúc này hủy diệt pháp tắc tu vi đại khái chỉ là thần chủ sơ giai. Nếu là cũng có ngày hắn có thể đem hai loại pháp tắc phát huy ra mạnh hơn đại địa pháp tắc uy lực, đến thời điểm cái này trong linh hồn hạch tâm vị trí liền sẽ bị hai loại pháp tắc chiếm cứ. Như vậy ta cái kia thế nào đột phá đến chí tôn cảnh giới đâu? Càn Nguyên Thánh Chủ nói cho ta biết, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, linh hồn hạch tâm bên trong bản nguyên đạo văn là quan trọng. Nhưng bây giờ hỏa diễm pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc ngược lại là xuất hiện một tia đạo văn dấu vết. Cái này đại địa pháp tắc lại là một mảnh pháp tắc hải dương, không có chút nào ngưng tụ ra đạo văn dấu hiệu. Dương Vân Phàm mười phần buồn sầu. Hắn cảm thấy mình tu luyện đại địa pháp tắc đã đến một cái bình cảnh. Thập tuyệt cấm vực khắp nơi gào thét một chiêu này, dù là tại đại viên mãn cảnh giới bên trong, cũng là thuộc về tuyệt đối sát chiêu. Trừ giống tích bối nham long dạng này, thân thể vô địch viễn cổ huyết mạch bên ngoài, hắn huyết mạch phổ thông đại viên mãn tu sĩ, cơ bản ngăn không được hắn một chiêu này. Hắn khắp nơi gào thét đã đem 1024 đạo mạch động gợn sóng dung hợp đến 51 lần hai gợn sóng. Như muốn tiếp tục tăng lên, chính là đem cái này 51 lần hai nhịp đập gợn sóng dung hợp thành 256 lần ba động. Đương nhiên, dung hợp về sau, nhịp đập gợn sóng uy lực chí ít tăng lên gấp 3-4 lần. Thế nhưng là hắn trước đó đem thiên trọng lãng một chiêu này tu luyện tới khắp nơi gào thét tại tổ long thế giới bên trong, thế nhưng là hoa thời gian 2 năm. Mà cái này thập tuyệt cấm vực nhịp đập gợn sóng càng về sau dung hợp, độ khó khăn càng lớn, tu luyện tự nhiên là càng chậm. Dựa theo bình thường tu luyện, ta tối thiểu phải tốn 100 năm thời gian mới có thể để cho linh hồn hạt tâm bên trong đại địa pháp tắc hải dương ngưng tụ ra bản nguyên đạo văn. Dương Vân Phàm trong lòng đánh giá tính toán một ít thời gian, nhất thời hắn liền cảm giác nhức đầu không gì sánh được. 100 năm á, đây con mẹ nó cũng quá dài rằng giặc. Mà lại trong thời gian này hắn không có bất luận cái gì ngày nghỉ, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc bế quan diễn luyện nhịp đập gợn sóng mới được. Nếu như trung gian muốn nghỉ ngơi, ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi, chỉ sợ 500 năm đều không nhất định có thể tu luyện hoàn thành. Chờ một chút, cái này hồn tinh đã làm cho ta linh hồn chi lực tăng lên, ta có hay không có thể không hạn chế hấp thu cái này hồn tinh bên trong lực lượng? Cứ như vậy, ta linh hồn thôi diễn tốc độ tăng lên, nói không chừng liền không cần lâu như vậy. Dương Vân Phàm trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Hắn không chần chờ nữa, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái hồn tinh tiếp tục tu luyện. Răng rắc, bất quá một hồi, cái này hồn tinh bên trong thai nghén tinh thần năng lượng liền bị hấp thu sạch sẽ, trực tiếp vỡ vụn ra. Thế nhưng là Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong cái kia đại địa pháp tắc hải dương lại là không có không gợn sóng. Quả nhiên, ta linh hồn chi lực cũng đạt tới bình cảnh. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hiển nhiên, hắn vừa mới ý nghĩ quá ngây thơ. Linh hồn chi lực cùng hắn tu vi cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, đều có một cách độ, không có khả năng vô hạn tăng lên. Hắn ngay từ đầu chỗ lấy có thể nhanh chóng hấp thu cách này hồn tinh bên trong tinh thần năng lượng, cũng là bởi vì hắn vừa đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, linh hồn chi lực không cùng phía trên hắn tu vi đột phá. Trách không được Minh Kiếm Tôn nói cái này hồn tinh đối với hắn không hiệu quả gì. Hắn mặc dù là gần đây đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, có thể trước đây mấy ngàn năm thời gian cũng không phải tu luyện uổng phí. Nói không chừng hắn tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng thời điểm, linh hồn chi lực cũng đã rất cường đại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài. Muốn tăng lên linh hồn chi lực, chỉ là hấp thụ hồn tinh bên trong năng lượng, con đường này chỉ sợ là đi không thông. Giờ phút này hắn vô cùng cần thiết một bản linh hồn tu luyện công pháp, để cho hắn linh hồn cảnh giới có thể mau chóng tăng lên. Như thế hắn có thể để đại địa pháp tắc biển linh hồn tự nhiên diễn dịch ra một cách bản nguyên đạo văn. Không cách nào ngưng tụ ra bản nguyên đạo văn, vô luận hắn thực lực cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng bước vào chí tôn cảnh giới tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 165 chương 3301 ven vét khiến người ta thổ huyết. Tuy nhiên kết cuộc khiến người ta có một ít buồn sầu, có thể ta cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra, phúc phúc một đóa tử kim sắc thần diễm thăm thắm xuất hiện. Mà tại thần diễm trung gian, tự nhiên ngưng tụ ra hai cái thần bí phù bài, mà một luồng thiên huyền bích hỏa thì là rơi vào cái kia hư vô phù bài phía trên, nhanh chóng phát hỏa lấy cái gì. Không bao lâu, hai cái lục hợp truy hồn thiếp liền triệt để hình thành. Nhìn thấy trên đầu ngón tay hai cái hư vô hỏa diễm phù bài ngưng tụ thành hình, Sau một khắc, không chút do dự, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng hất lên. Xoát hai cái màu xanh biếc lục hợp truy hồn thiếp. Một trước một sau. Còn như điện chớp phá vỡ hư không. Vạch ra hai đạo vượt dị đường vòng cung. Phúc một chút. Rơi vào sơn động bên ngoài. Hai đầu thăm dò hung thú trên trán. Xùi không chờ cái kia hai con hung thú gào thét. Dán tại bọn họ trên trán hai cái hư vô phù bài. Thì là phát ra một tia nhỏ nhẹ ba động. Phù bài phía trên, một màn kia yêu dị linh văn, như là liên hoa đồng dạng nở rộ. Cùng lúc đó, cái kia chất chứa tại phù bài phía trên thiên huyền bích hỏa. Thì là trong nháy mắt, hóa thành một luồng rực rỡ sợi tơ. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến đầu hung thú kia trong linh hồn. Trực tiếp đem linh hồn triệt để thiêu hủy tùng tùng không lâu sau đó. Hai tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Cái kia hai con hung thú thân thể không có dấu hiệu nào ngã lăn tại trong núi rừng. Trừ bọn họ cái chán chỗ. Bởi vì trực tiếp đụng vào lục hợp truy hồn thiếp. Bị phù bài phía trên hỏa diễm thiêu đốt ra một tầng cháy đen sắc bên ngoài. Địa phương khác. Không có bất kỳ cái gì vết thương. Lúc này bọn họ nằm trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ thể nội kinh mạch như cũ còn tại vận chuyển bình thường. Duy chỉ có. Bọn họ linh hồn hạt tâm chỗ. Thần cách bị hóa tan. Thần cách bên trong bao khỏa linh hồn chi lực. Càng là trong nháy mắt phát ra yêu dị ngọn lửa xanh lục. Bị triệt để đốt cháy. Đây là một lần hoàn mỹ linh hồn đánh giết thần cảnh cấp bậc linh hồn yếu ớt không chịu nổi. Một cách lục hợp truy hồn thiếp. Liền đủ để mưu sát Dương Vân Phàm đi đến cửa sơn động. Ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút cái kia hai con hung thú tử trạng. Nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay. Trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Hai ngày này linh hồn chi lực tăng lên. Mặc dù không cách nào ngưng tụ ra bản nguyên đạo văn. Bất quá tối thiểu có thể cho ta làm đến thuấn phát hai cái lục hợp truy hồn thiếp ra bất ngờ tình huống dưới. Hai cái lục hợp truy hồn thiếp. Đủ để trọng thương một vị thần chủ cường giả đến mức chỉ bằng vào lục hợp truy hồn thiếp đánh giết thần chủ cường giả. Trước mắt mà nói. Độ khó khăn vẫn là khá lớn. Chủ yếu là Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tu vi. So ra mà nói. Vẫn là kém một chút. Nếu là hắn hỏa diễm pháp tắc có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Cần phải thì không có vấn đề vừa mới một chiêu kia. Chẳng lẽ là linh hồn công kích bí thuật minh kiếm tôn xứng sờ nhìn lấy cái kia hai con hung thú ngã lăn tại trên mặt đất. Hắn sáng sớm liền phát hiện có hung thú tại phủ cận thăm dò. Chỉ bất quá, cái kia hai con hung thú thực lực quá kém, minh kiếm tôn lười nhắc nhiều chuyện mà thôi. Dù sao, cái này tịch áp cổ giới thần cảnh hung thú. Nhiều vô số kể. Giết cái này hai đầu. Lập tức còn có hắn hung thú tới. Lúc này, để hắn chấn kinh, chính là hắn phát hiện, Dương Vân Phàm vậy mà nắm giữ một môn linh hồn công kích bí thuật. Linh hồn công kích bí thuật A đây chính là chí tôn cường giả đều không nhất định có thể nắm giữ vô thượng thần thông mà lại. Dương Vân Phàm vừa mới đánh ra thần bí hỏa diễm phù bài. Rõ ràng không phải hắn chủ tu đại địa pháp tắc, mà chính là trong truyền thuyết. Hắn đã bị phế sạch hỏa diễm pháp tắc một môn danh xưng bị phế sạch pháp tắc. Vậy mà tùy tiện thì giết hai đầu thần cảnh hung thú. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng lúc này. Minh kiếm tôn không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Sắc mặt hết sức phức tạp. Mang theo một chút hâm mộ. Còn có một chút ghen ghét. Lẩm bẩm nói. Dương Vân Phàm. Ta nhớ được. Người trước kia, hỏa diễm pháp tắc tu vi chỉ là thần cảnh mà thôi, không có khả năng nắm giữ loại này linh hồn công kích bí thuật. Đến mức càn nguyên thánh cung bên trong truyền thừa, lại càng không cần phải nói. Không có khả năng tồn tại cách này loại yêu dị bí thuật. Hỏa vân thần chủ mặc dù là sinh mệnh đặc thù, có thể chính hắn đều chưa từng nắm giữ hư vô cốt diễm ảo nghĩa. Tự nhiên không có khả năng truyền thụ cho ngươi bực này lợi hại bí thuật. Trầm ngâm một hồi. Minh kiếm tôn bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Nhất thời kinh ngạc đứng lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Chẳng lẽ. Đây là ngươi vừa mới học hội bí thuật ngươi hai ngày này. hấp thu nhiều như vậy hồn tinh. Thực chính là vì tu luyện cái môn này bí thuật, xem như thế đi. Dương Vân Phàm không biết giải thích thế nào, sờ mũi một cái xấu hổ cười một tiếng, chuẩn bị lừa gạt. Minh Kiếm Tôn nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia ra vẻ mà nói hắn bộ dáng, nhất thời biết chính mình lỡ lời. Tu luyện công pháp tự nhiên không có khả năng tùy ý nói cho người khác biết. Hắn cũng là kinh ngạc phía dưới mới nói nhầm. Ngươi cái tên này, vận khí thật là khiến người ta ghen ghét. Minh Ngộ qua đến về sau, Minh Kiếm Tôn tùy ý đùa nghịch một câu, xem như bỏ qua cái đề tài này. Bất quá trong lòng của hắn vẫn có chút cảm khái. Khi biết Dương Vân Phàm bị Thiên Huyền Kiếm Tông truy nã thời điểm, hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đang bị Thiên Huyền Kiếm Tông người truy sát. Thời gian qua được khổ cáp cáp. Ai biết, gia hỏa này đến hỏa linh giới về sau kỳ ngộ lại là một chút cũng không có thiếu. Vậy mà trong lúc vô tình học hội ngọn lửa này pháp tắc linh hồn công kích bí thuật linh hồn pháp tắc, mười phần khó có thể lĩnh ngộ. Cho dù là trí tôn cấp bậc cường giả, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người có thể vỗ bầu ngực nói chính mình hiểu được linh hồn pháp tắc. Mà Dương Vân Phàm có thể vận dụng loại này linh hồn công kích bí thuật, chỉ có một cái khả năng ra hỏa này nhất định là trong lúc vô tình được đến nào đó một vị tinh thông linh hồn công kích bí thuật cường giả lưu lại ký ức truyền thừa, đối phương trực tiếp lấy linh hồn ký ức quán đính chi pháp, đem cái môn này bí thuật tu luyện chi pháp trực tiếp truyền thừa cho hắn. Như thế, hắn không cần đi qua học tập, không dùng trưởng nắm công pháp nguyên lý, chỉ cần phần ngoài điều kiện đạt tới, tự nhiên là có thể tu luyện. Đây là trong thiên hạ nhất làm cho người hâm mộ một loại công pháp truyền thừa phương thức. Dưới tình huống bình thường, cường giả dù là lưu lại một chút truyền thừa, cũng chỉ sẽ đem cái này truyền thừa yếu huyết thu nhận sử dụng tại ngọc giản trong ốm, để kẻ đến sau đi phỏng đoán, đi tu luyện. Dạng này truyền thừa hình thức, thiên phú cường nhân rất nhanh nhập môn, mà thiên phú kém, khả năng mấy trăm năm cũng vô pháp nhập môn. Dù sao cường giả tuyển truyền nhân tự nhiên cũng muốn chọn một cái thiên phú tốt. Thế nhưng là cũng có một chút tình huống đặc biệt. Tỉ như nào đó một vị cường giả biết mình sắp vẫn lạc, chính mình một thân tu vi nếu là không tìm cách truyền nhân, liền muốn triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều cường giả liền không biết chọn chọn lựa lựa, mà chọn bằng nhanh nhất phương thức, cũng chính là linh hồn ký ức truyền thừa. Cứ như vậy, vô luận đối phương thiên phú tốt xấu, chỉ cần điều kiện phù hợp, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ chính mình chỗ có thần thông bí thuật. Minh Kiếm Tôn, ngươi khác ghen ghét ta. Sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Công pháp này rơi vào trong tay ta cũng không biết là phúc là họa. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài, lộ ra một tia buồn rầu bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3302 đưa than khi có tuyết. Hắn có thể sẽ không nói cho Minh Kiếm Tôn cái này Hồng Liên Cấm Điển quả thật là Tam Vũ Thần Hoàng làm thành, là phổ thông công pháp nhập môn tùy ý ném cho hắn tu luyện. Nếu là Minh Kiếm Tôn biết cái này chân tướng, chỉ sợ mới là thật ghen ghét muốn thổ huyết cũng đúng. Lợi hại như vậy công pháp, liên lụy nhân quả đoán chừng cũng không nhỏ. Nhìn đến Dương Vân Phàm đắng chát khuôn mặt, Minh Kiếm Tôn cũng là minh bạch, càng là cường đại công pháp, Dương Vân Phàm muốn trả giá đắt tất nhiên là càng thêm thảm trọng. Tuy nhiên trên đời này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, có thể dù sao vẫn là không nhiều. Được đến bao nhiêu, nỗ lực sẽ chỉ so cách này càng nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa đồng bằng phía trên truyền đến một trận động tĩnh to lớn. Trên thảo nguyên, vung lên từng đợt bụi mù, già thiên tế nhật còn có các loại to lớn tiếng thú gào âm. Hiển nhiên có số lớn nhân mã đang hướng về nơi này tới gần. U Vinh Quy Quy Mơ. Minh Kiếm Tôn nhắm mắt lại, trên người hắn quanh quẩn ra từng sợi thanh sắc gợn sóng, dung nhập trong gió, dò xét đến cực xa địa phương. Không lâu sau đó, hắn mở to mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Hạ giọng nói, đến rất nhiều người. Ta nghe được đủ loại thanh âm, những người này lời nói không lưu loát khó hiểu, tựa hồ mười phần cổ lão. Người Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc xoay đầu lại, hắn tưởng rằng hung thú đại bộ đội chạy đến. U, V, G, Q, Q, M. Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại chạy tới hẳn là sinh hoạt tại tịch áp cổ giới nhân loại tộc quần. Cổ áp tộc đón đến. Minh Kiếm Tôn tiếp tục nói, mặt khác, ta theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một số tin tức. Nguyên lai, trước mấy ngày đi tới nơi này huyền ưng hồn thú đại quân, chính là những thứ này cổ áp tộc nhân loại tự dưỡng linh thú phi hành tịch áp cổ giới dân bản địa tộc quần. Cổ áp tộc cũng xuất hiện tại phủ cận. Xem ra cái này thánh linh hồ thật có đại bí mật a. Dương Vân Phàm bị kinh ngạc đồng thời rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Hơn phân nửa là cái này thánh linh hồ phủ cận có bảo vật gì sắp xuất thế, cho nên cổ áp tộc đại bộ đội mới có thể trước điều động huyền ưng hồn thú đại quân đến chỗ này, xua đuổi hắn hung thú, chiếm cứ địa bàn. Mà hắn hung thú tựa hồ cũng biết cái này thánh linh hồ phủ cận có bảo vật, từng cái không muốn sống chạy tới. Hưu hưu hưu, đúng lúc này hơi sáng phía đông chân trời liền có mấy đạo kiếm mang nhanh chóng bay tới. Ngự kiếm phi hành, kiếm tu tiêu chí tại hỏa linh giới bên trong, kiếm đạo tu sĩ cơ hồ đều xuất từ Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ. Xem ra Thiên Huyền Kiếm Tông nhân mã cũng đã sớm biết thánh linh hồ tình huống, nhìn đến số lớn Thiên Huyền Kiếm Tông nhân mã cũng dám đến. Minh Kiếm Tôn không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác được áp lực to lớn. Bọn họ đi vào tịch áp cổ giới là vì Vân Văn Kiếm Kinh mà đến. Trước mắt xem ra cái này thánh linh hồ bên trong nếu có bảo vật sắp xuất thế, hơn phân nửa cũng cùng Vân Văn Kiếm Kinh có quan hệ. Nhiều cường giả như vậy thế lực đều đối cái này thánh linh hồ bảo vật nhìn chằm chằm. Minh Kiếm Tôn cùng Dương Vân Phàm ăn lại thêm một cái Diệp Khinh Tuyết phân thân, thế nhỏ lực yếu, chỉ sợ khó có thể cùng những thế lực này cạnh tranh. Minh Kiếm Tôn, chúng ta nên làm cái gì nếu là đơn đấu? Dương Vân Phàm tự tin, bây giờ chính mình chí tôn cảnh giới phía dưới, không sợ bất luận kẻ nào. Đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng mấy trăm vị cường giả đồng thời khai chiến. Loại tình huống này ta cũng không có biện pháp gì tốt. Minh Kiếm Tôn lắc đầu, sắc mặt rất là sầu khổ. Vì tiến vào tịch áp cổ giới làm nhiều như vậy nỗ lực, thậm chí còn đem Dương Vân Phàm mời đi theo. Bọn họ hùng tâm vạn trưởng tiến vào tịch áp cổ giới, vốn cho rằng có thể có một phen hành động, ai biết kết quả là kết quả này. Khổ quá, ta nghĩ ta có biện pháp. Lúc này thời điểm Diệp Khinh Tuyết giãn gân cốt một cái, theo trong sơn động đi tới. Một đêm này Dương Vân Phàm đang khổ cực tu luyện, Minh Kiếm Tôn tại cảnh giác gác đêm, chỉ có nàng nằm ngáy o o, cũng không tu luyện, cũng không quan tâm bên ngoài nguy hiểm, cùng một người không có chuyện gì một dạng, tâm tính mười phần buông lỏng, tựa như là khách du lịch một dạng. Ngươi có biện pháp nào? Dương Vân Phàm sắc mặt quái gì nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Hắn biết đại khái Diệp Khinh Tuyết tâm tính, dù sao nàng không quan tâm chính mình cái này một bộ phân thân chết sống, dù sao sau lưng có một vị thần bí thổ hào bà chống đỡ, có thể nàng không quan tâm. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn lại là bản tôn ở đây, không cho phép tổn thương nửa phần, rất đơn giản. A Diệp Khinh Tuyết hì hì cười một tiếng, buông lỏng nói, Thiên Huyền Kiếm Tông nhiều người như vậy Malaysia đến, đối diện cổ áp tộc nhân lập tức cũng nhiều như vậy, hai hổ tranh đấu tất có một bị thương. Loại tình huống này vô luận là phương nào đều hy vọng có minh hữu. Các ngươi hai cái đều là đại viên mãn cường giả, chỉ cần bên trong một phương đều có thể cho phía kia mang đến to lớn ưu thế. lúc này thời điểm các ngươi đi qua tự đề cử mình, đối phương hoan nghênh còn đến không kịp, chắc chắn sẽ không cử tuyệt các ngươi. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết lại nói, nếu như các ngươi thế lực thắng được đến đón lấy nhất chiến, các ngươi không thì có cùng một chỗ thăm dò cái này thánh linh hồ tư cách sao? Nghe lời này, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng gật đầu nói, có đạo lý, chỉ cần chúng ta tại đại chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, đối phương liền không có tư cách ngăn cản chúng ta thăm dò thánh linh hồ. Dù sao tùy ý bạc đãi có công chi thần lời nói, hắn tu sĩ nhất định nhìn không được. Đúng thôi, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm liếc nhau, hai người đều lộ ra ý cười, nhẹ nhàng đối chạm thử bàn tay. Các ngươi hai cái. Một bên Minh Kiếm Tôn lại là mười phần im lặng, tăng hắng một cái, sắc mặt cổ quái nhắc nhở, Dương Vân Phàm, ngươi không phải là muốn cổ áp tục đối phó Thiên Huyền Kiếm Tông người a? Dĩ nhiên không phải. Dương Vân Phàm trực tiếp phủ định cái chủ ý này, nghiêm mặt nói, cổ áp tục nhân để mắt tới nơi này thật lâu, tuyệt đối không cho phép chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai nhúc tay. Mà lại bọn họ còn có Huyền Ưng hồn thú đại quân trợ giúp, nhân số phía trên ở vào ưu thế tuyệt đối, ngược lại là Thiên Huyền Kiếm Tông người, đối với cái này thánh linh hồ khả năng giải không nhiều, chẳng qua là cảm thấy nơi này có bảo vật cho nên mới muốn thử một chút. Mà lại bọn họ chuẩn bị vội vàng, trước mắt rơi xuống hạ phong, chúng ta tiến đến chẳng khác gì là đưa than khi có tuyết. Thiên Huyền Kiếm Tông cũng coi là danh môn đại phái, sau đó nhất định sẽ đối với chúng ta cực kỳ khoản đãi. Dương Vân Phàm nói ngược lại là có một ít đạo lý. Nếu là người khác làm như vậy lời nói, ngược lại là rất có thể cùng Thiên Huyền Kiếm Tông ghét xuống một phần thâm hậu hữu nghị, đối với mình có lợi thật lớn. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm, ta nhớ được, ngươi không phải lên Thiên Huyền Kiếm Tông truy nã bảng danh sách sao? Làm sao Thiên Huyền Kiếm Tông một phương Minh Kiếm Tôn thần sắc mười phần nghi hoặc. Tổng không đến mức Dương Vân Phàm đi qua đối cái nhóm này Thiên Huyền Kiếm Tông người nói, trước kia mọi người có một ít hiểu lầm, hiện tại ta muốn các ngươi, giúp các ngươi cùng một chỗ đánh cổ áp tục, Thiên Huyền Kiếm Tông thì sẽ buông tha cho đối với hắn truy nã á? Đây cũng quá vô nghĩa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3303, ta là một cách nguy hiểm nam nhân, đây là việc rất nhỏ. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, tại Minh Kiếm Tông ngạc nhiên biểu lộ phía dưới, thản nhiên nói, ta có thể cam đoan, Thiên Huyền Kiếm Tông người vĩnh viễn đoán không được ta là ai. Ngươi vì sao như thế chắc chắn chứ? Chẳng lẽ ngươi hiểu được cái gì khí tức cải biến chi thuật? Minh Kiếm Tôn có một ít không hiểu rõ. Một cái thần vương đại viên mãn cấp bậc cường giả, linh hồn khí tức là cố định, dù là hắn lại cải trang cách ăn mặc, khí tức là sẽ không cải biến. Thiên Huyền Kiếm Tôn bên trong đã từng thấy qua Dương Vân Phàm người, hội trong nháy mắt thì nhận ra hắn. Trừ phi Dương Vân Phàm có thể cải biến chính mình linh hồn khí tức, cái này ngược lại là có khả năng. Dù sao Dương Vân Phàm liền linh hồn công kích bí thuật đều nắm giữ, cải biến linh hồn khí tức tựa hồ cũng không tính là gì. Nếu không sự tình, Minh Kiếm Tôn, xin chờ chốc lát, lập tức ngươi thì sẽ biết ta tự tin đến từ nơi nào. Dương Vân Phàm mỉm cười, ngay sau đó, ngay trước Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết mặt, hắn đem chính mình thần thức lẻn vào đến thể nội trong đan điền Hồng Mông thần trên cây. Ông, hắn trong đan điền ba cách đại biểu cho trong cơ thể hắn núi ba loại huyết mạch tiên thiên đạo quả, tại Hồng Mông thần trên cây khỏe mạnh trưởng thành, khẽ đung đưa lấy, đại biểu cho hỏa linh chi thể cùng thần ma chi thể tiên thiên đạo quả phía trên đã xuất hiện mỹ lệ đạo văn, cùng hắn linh hồn hạc tâm bên trong quang cầu giống như đúc. Duy chỉ có đại biểu cho hắn bản tôn hỗn độn chi thể tiên thiên đạo quả biến đến một mảnh sương mù, tựa hồ lần nữa tiến vào trưởng thành kỳ, không nhìn thấy tiềm lực cuối cùng. Hỗn độn chi thể mặc dù không có đặc biệt cường đại thần thông bí thuật truyền thừa, có thể đây là ta căn cơ. Nếu không phải ta nắm giữ hỗn độn chi thể, tu vi không thể tiến bộ nhanh như vậy. Trước mắt ta không có đạt được hỗn độn chi thể hơn y e t mạch truyền thừa thiên phú bảo thuật, có lẽ chỉ là bởi vì thực lực của ta không đủ mạnh, các loại thực lực lại tiến bộ một chút, nói không chừng liền có kinh hỉ. Tử nói mớ thần hoàng một mạch hỏa linh chi thể trợ giúp hắn mở ra thể bên trong chất chứa tiên thiên thần diễm, tình thế tử diễm thái cổ hoang thiên thú thần ma chi thể, để hắn được đến huyết mang tinh thần tháp cái môn này linh hồn phòng ngự bí thuật, hiệu quả thập phần cường đại. Duy chỉ có hỗn độn chi thể cho tới bây giờ còn chưa có bất kỳ mở ra thiên phú truyền thừa dấu hiệu. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng một ngày nào đó cái này hỗn độn chi thể thôi biến triệt để về sau sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hỏa linh chi thể tại liệt diễm thành thời điểm sử dụng một lần, không nên lại dùng. Lúc này ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía đại biểu cho hỏa linh chi thể cái kia một cái tử kim sắc tiên thiên đạo quả. Bất quá, rất nhanh liền lắc đầu. Sau một khắc, hắn thần thức liền chạm tới thần ma chi thể đại biểu cái kia một cái màu đỏ sẫm tiên thiên đạo quả phía trên. Đã như vậy, liền lựa chọn cái này thần ma chi thể a. Tốt xấu cũng nắm giữ thần chủ sơ giai tu vi, phối hợp Long Uyên thần kiếm, chỉ cần không gặp đến đại viên mãn tu sĩ, cần phải đủ để ứng phó. Lúc này Dương Vân Phàm thủ đoạn đã rất nhiều, dù là không thi triển đại địa pháp tắc, dựa vào Long Uyên thần kiếm còn có Hồng Liên cấm điển phía trên thu hoạch được hai môn bí thuật, cũng đủ để nghiền ép rất nhiều thần vương cường giả. Oanh, Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động, rất nhanh cái kia dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả liền phát ra một trận vô cùng minh mông lực lượng, từng sợi màu đỏ sẫm thần bí năng lượng bị kích phát, giống như nước sông cuồn cuộn theo Dương Vân Phàm kinh mạch nhanh chóng hiện lên hắn toàn thân. Ao ao hồng mông thần thụ từng đợt chập chờn, cái kia một cái dựng dục thần ma chi thể tiên thiên đạo quả phía trên lạc ấm lấy thái cổ huyết mang đồ ma văn, từng vòng nhanh chóng lưu chuyển, biến đến đỏ bừng một mảnh, giống như là muốn bốc cháy lên. Ô, giờ khắc này Dương Vân Phàm hoảng hốt nghe được chính mình huyết mạch bên trong từng đợt tiếng nổ đùng đoàng âm, giống như từng cái tế bào đều tại nổ tung, tại thối biến, đang bị thần ma lực lượng một lần nữa tẩy lễ, thân thể lực lượng tại kéo lên. Loại biến hóa này đầu tiên để hắn cảm giác được chính mình cốt cách cùng bắp thịt biến đến cường đại không, dường như giơ tay nhấc chân đều nắm giữ kéo nứt thiên địa lực lượng. Hắn nháy mắt mấy cái, trong mắt màu đen đã sớm biến thành một mảnh huyết sắc, mà tại đồng tử chung quanh thì là hiện ra một vòng cùng loại tam giác hắc sắc ma văn. Cái này khiến hắn tầm mắt được đến trên diện rộng đồ tăng lên, không dùng mở ra phá hư thần nhãn liền có thể tùy tiện nắm giữ cực xa thị giác. Thân thể lực lượng bị ma văn gia trì, không là đơn thuần thần chủ sơ giai, tối thiểu nắm giữ thần chủ đỉnh phong lực phá hoại. Xem ra cái này thái cổ huyết mang đồ cần phải có thể tăng lên thân thể lực lượng. Lúc này Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, nhìn đến chính mình thân thể dưới da hiện ra một tầng huyền ảo phức tạp linh văn. Đây là thái cổ huyết mang đồ, thái cổ hoang thiên thú bản nguyên đạo văn. Tại cái này thái cổ huyết mang đồ gia trì phía dưới, hắn da thịt biến hóa hết sức rõ ràng. Nguyên bản non mịn bóng loáng nhân loại da thịt biến đến giống như than trì một dạng một mảnh đen kịt, lại rất là thô ráp. Nhìn kỹ phía dưới thì sẽ phát hiện loại này thô ráp cùng loại với đánh bóng giấy, mặt ngoài có rất nhiều nhỏ bé cứng rắn hạt tròn. Có thể tưởng tượng, bất luận cái gì binh khí tại hắn da thịt phía trên như vậy vạch một cái rồi, không những không phá nổi hắn bắp thịt, rất có thể sẽ bị hắn da phía trên những thứ này tỉ mỉ hạt nhỏ đem mũi nhọn chỗ trực tiếp san bằng, mai cùn. Thái cổ hoang thiên thú, thái cổ thời đại thập đại hung thú một trong huyết mạch thiên phú, quả thực đáng sợ. Tối thiểu tại phương diện phòng ngự, vô luận là nhục thể phòng ngự còn là linh hồn phòng ngự, đều là viễn siêu Dương Vân Phàm biết được bất luận cái gì giống loài hô. Dương Vân Phàm cảm giác thân thể có một ít ngứa, cốt cách càng là có một loại chật chội cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi, liền nghe được thể nổi cốt cách phanh phanh nổ vang, khớp xương ở giữa khe hở khắp nơi mở ra, oanh rất nhanh. Hắn thân cao, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên bất quá một hồi. Hắn thì theo phổ thông nhân loại dài đến trọn vẹn cao hơn 3 mét. Lại sau lưng còn rất dài ra một đôi huyết sắc, như là lưới đao đồng dạng lạnh lùng cánh chim màu đỏ ngòm. Phía đông, một chùm ánh sáng mặt trời thông qua bóng cây khe hở chiếu xuống, hỗn tạp rơi vào Dương Vân Phàm lúc này trên thân thể, đem hắn cái kia màu đen thân thể cùng huyết sắc ma văn làm nổi bật phá lệ yêu dị. Ầm ầm, hắn tùy ý đón đến chân, lực lượng khổng lồ lan truyền tới mặt đất, trong nháy mắt làm đến dưới chân khắp nơi phát ra một trận run rẩy. Còn có từng tầng khí lãng đồng thời từ trên người hắn tự nhiên phát tán ra. Đây là một loại vô hình kình khí, phổ thông thần chủ cường giả dựa vào linh hồn uy áp có thể tản mát ra thần uy lĩnh vực, để thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ cùng hung thú không cách nào phản kháng. Mà lúc này Dương Vân Phàm chỉ bằng vào thân thể khí tràng liền phát ra cùng loại thần uy. Thật sự là đáng sợ thân thể lực lượng, ta cảm giác mình giống như biến thành thiên địa ở giữa chúa tể. Thao túng hết thảy cường hãn thần ma Dương Vân Phàm nắm quyền đầu. Quyền đầu bên trong lưu lại một số không khí, trong nháy mắt bị bóp nát, phát ra phanh một trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3304 thiên độc toái tinh trưởng ngươi. Cái này, giờ này khắc này, trong sơn động nhìn lấy Dương Vân Phàm biến thân Minh Kiếm Tôn, còn có Diệp Khinh Tuyết, đều là chấn kinh nói không ra lời. Dương Vân Phàm, ngươi thân thể này, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được tiến lên, hiếu kỳ muốn kiểm tra Dương Vân Phàm. Cái bộ dáng này Dương Vân Phàm giống như ma thần, bộ dáng dữ tợn, khí tức lạnh lẽo, so với nàng đã từng thấy qua ma sát tộc người nhìn qua muốn hung tàn vô số lần, tựa như là một đầu tới từ địa ngục ác ma. Bất quá biết được trước mắt ác ma này chính là Dương Vân Phàm biến hóa, Diệp Khinh Tuyết chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy dạng này Dương Vân Phàm có một loại không nói ra bạo lực mỹ cảm. Đợi một chút, Khinh Tuyết, ngươi chớ tới gần ta. Chỉ là nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết muốn tới gần, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên quá sợ hãi, nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài vài trăm mét, cùng Diệp Khinh Tuyết duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Dương Vân Phàm, ngươi qua đây chạy xa như thế làm cái gì? Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt phát lạnh, chừng lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt mười phần không tốt. Gạt chính mình tu luyện có thể biến thành ác ma công pháp không nói, còn không để cho mình mò, quả thực là buồn cười. Khinh Tuyết, không nên tới gần ta. Ta hiện tại là một cái nguy hiểm nam nhân. Dương Vân Phàm 45 đầu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, giả trang ra một bộ phim Hàn u buồn nam chính bộ dáng. Đi chết, Diệp Khinh Tuyết làm sao không biết Dương Vân Phàm đây là tại cố ý cười nhạo mình. Trước kia trong nhà thời điểm, nàng chính là thích nhất ôm lấy nhân ngấu hoa hoa nhìn phim Hàn, mà lại chuyên môn thích xem loại kia bi tình phim. Dương Vân Phàm, chúc mừng ngươi, ngươi thành công hấp dẫn bản tiểu thư chú ý lực. Nàng một bên cười chửi một câu, một bên từ dưới đất nhặt lên một khối đá, thần lực quán chú, nhất thời hòn đá liền phát ra tiếng xèo xèo vang, trong nháy mắt bị hàn băng bao khỏa. Sau đó nàng cổ tay rung lên, cái này hòn đá liền hưu một chút hướng Dương Vân Phàm bay đi. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Minh Kiếm Tôn bị hai người kỳ quái đối thoại còn có cử động làm cho một mặt mờ mịt, không biết cái này hai vợ chồng đang giở trò phượng gì. Dù sao Minh Kiếm Tôn dù là lại kiến thức rộng rãi, cũng không có nhìn qua phim Hàn, không biết bên trong kinh điển đối trắng U Vinh Quy quy. Mơ. Thế mà. Sau một khắc. Minh Kiếm Tôn lại là bỗng nhiên con mắt trợn tròn. Như là nhìn đến một bộ không thể tin hình ảnh. Xùy. Dương Vân Phàm đại thủ. Tùy ý duỗi ra. Nhẹ nhóm liền tóm lấy Diệp Khinh Tuyết ném mạnh tới hòn đá. Thế mà. Hắn cũng không hề dùng lực. Cái này hòn đá trong tay hắn. Lại là như là băng tuyết một dạng. Bắt đầu suy suy suy hóa tan ra. Nương theo lấy tuyết tan. Hòn đá cũng hóa thành một bãi tối như mực. Như là dầu mỏ một dạng sền sệt dịch. Không ngừng theo Dương Vân Phàm trong tay ngã xuống đất. Mà sau một khắc. Bị cái này màu đen chất lỏng sền sệt chạm đến thực vật. Vô luận là thấp bé lùm cây. Vẫn là cao vút trong mây gỗ lớn. Đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Khô héo. Tư thối lên. Thậm chí bọn họ còn phát ra tới từng đợt hôi thối. Kịch độc trên người ngươi. Có kịch độc nhìn đến bộ dáng này. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn rốt cuộc minh bạch tới. Dương Vân Phàm không phải mới vừa đang nói đùa. Hắn thật sự là một cái nguy hiểm nam nhân ngũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên người của ta. Tràn ngập kịch độc. Riêng là làn da mặt. Tại các ngươi nhìn bằng mắt thường không tới chỗ. Tràn ngập các loại độc tố biến dị nhiều đến mấy triệu loại. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trên mặt cũng rất là bất đắc dĩ. Thái cổ hoang thiên thú. Viễn cổ hung thú bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp tồn tại. Dương Vân Phàm vốn cho rằng. Thái cổ hoang thiên thú bước vào thần chủ cảnh giới về sau. Thân thể biến đến vô cùng cường đại. Thậm chí cảm thấy tỉnh ra một môn huyết mang tinh thần tháp linh hồn phòng ngự bí thuật. Đã đến cực hạn ai biết. Thần chủ cảnh giới thái cổ hoang thiên thú. Vậy mà còn có một loại thiên phú cái kia chính là kịch độc lúc này. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống. Nhìn xem bàn tay của mình phía trên. Xuất hiện từng cái rất nhỏ không gì sánh được mao tế lỗ nhỏ. Trên thực tế, những thứ này lỗ nhỏ tại dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không phát hiện được. Chỉ có Dương Vân Phàm quá cổ hoang thiên thú truyền thừa mới rõ ràng. Những thứ này mao tế lỗ nhỏ. Trên thực tế, đều là thái cổ hoang thiên thú tuyến độc mà trừ tuyến độc bên ngoài. Lúc này, tại trong lòng bàn tay của hắn. Còn xuất hiện một cái kỳ dị màu đen lục mang tinh đồ án. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút. Phát hiện tại cái này đồ án bên trong. Có mấy đầu linh văn dao động. Chỉ cần hắn dựa theo linh văn lưu chuyển. Một trường vỗ ra ngoài. Liền có thể tùy tiện điều động thể nổi những cái kia độc tố. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia trong lòng bàn tay màu đen lục mang tinh đồ án nhìn một hồi. Đột nhiên, trong ấp hắn liền dần dần xuất hiện một số liên quan tới cái này đồ án truyền thừa ký ức. Cái này đồ án trên thực tế đến từ một môn thái cổ hoang thiên thú độc hữu trảo pháp, Thiên Độc Toái Tinh Trảo, lại là một môn tuyệt thế truyền thừa. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tại truyền thừa ký ức bên trong, Dương Vân Phàm biết được cái này trảo pháp uy lực. Chẳng những lực lớn vô cùng, có thể đủ bẻ vụn ngôi sao. Mà một khi bên trong độc này trảo, cho dù là đại viên mãn cường giả thân thể cũng sẽ dần dần mục nát cái môn này trảo pháp. Tuy nhiên không bằng lục hợp truy hồn thiếp như vậy. Có thể thiêu hủy linh hồn, trực tiếp giết chết đối phương. Có thể trên vuốt độc tố. Lại là càng để cho người khó lòng phòng bị, khó có thể chống cự. Tuy nhiên toàn thân tràn ngập độc tố, khiến người ta rất là im lặng. Bất quá. Nếu là đối địch lời nói. Ngày này độc toái tinh trảo phối hợp thái cổ hoang thiên thú độc tố. Lại là uy lực to lớn. Dương Vân Phàm trong lòng rất là may mắn lúc trước vì được đến cái này thái cổ hoang thiên thú truyền thừa. Hắn bản tôn. Kém chút liền bị giày vò chết. Bất quá cũng may mắn. Lúc trước lão đầu tử tính kế đến ma giết chi chủ tiểu động tác. Đột nhiên giết ra đến. Đoạt cái này thái cổ hoang thiên thú truyền thừa. Nếu không thật làm cho ma giết chi chủ hấp thụ cái này thái cổ hoang thiên thú huyết mạch. Lấy ra hỏa này tính cách. Không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến hít thở một hơi thật sâu. Dương Vân Phàm đem trong đầu phức tạp ý nghĩ ném ra ngoài. Hắn đi đến cửa sơn động, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn, cười nói: "Các ngươi cảm thấy ta cái này một bộ dáng Thiên Huyền Kiếm Tông người có thể nhận ra sao?" Phát giác được Dương Vân Phàm tới gần, Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết nhất thời ngừng thở, ngay cả lời cũng không dám nói, sợ cái này trong không khí cũng có độc tố, muốn là vừa không cẩn thận liền trúng chiêu, vậy coi như thảm uy. "Các ngươi không nói lời nào là có ý gì? Tốt xấu cho điểm ý kiến a." Dương Vân Phàm gặp hai người sợ hãi bộ dáng, nhất thời cười ha ha một tiếng, cố ý tiến lên một bước. Phanh phanh phanh, thấy thế, hai người lập tức hoảng sợ không gì sánh được, không ngừng lui về sau đi, một tay che miệng, một tay liều mạng hướng phía trước hư đẩy, ra hiệu Dương Vân Phàm đi xa một chút, không muốn dựa vào chính mình quá gần. Ha ha, nhìn đến hai người sợ hãi bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha, nói: "Tốt, vừa mới ta là hù dọa các ngươi, bằng vào ta linh hồn cảnh giới, khống chế cái này một bộ thần chủ sơ giai thân thể, làm thế nào có thể thật làm cho độc tố lan tràn ra?" Dương Vân Phàm: "Ngươi cái này hỗn đàn, ngươi vì cái gì không nói sớm hại ta lo lắng hãi hùng?" Nửa ngày vừa nghe thấy lời ấy, lại nhìn Dương Vân Phàm trên mặt cái kia chế nhạo biểu lộ, Diệp Khinh Tuyết nhất thời hiểu được chính mình là bị Dương Vân Phàm lừa gạt, đến nàng tức giận đập mạnh, muốn đi tìm Dương Vân Phàm tính sổ sách. Ha ha, tuổi trẻ thật sự là tốt. Minh Kiếm Tôn nhìn đến hai người cãi nhau ầm ĩ, tuyệt không quan tâm sắp đến đại chiến, hơi hơi lắc đầu, phát ra một tiếng cảm khái. Đồng thời, hắn cúi đầu xuống, sờ sờ bên hông truy phong minh không kiếm, trong lòng cũng nghĩ đến một cách để hắn vừa gặp đã cảm mến dịu dàng nữ tử, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia không nói ra thương cảm, lẩm bẩm nói: "Phu nhân, nếu ngươi vẫn còn, thật là tốt biết bao." Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3305, đầu danh trạng sắc trời đã sáng rõ. Trên bầu trời, ba vầng thái dương một dạng quang cầu chậm rãi bay đến đỉnh đầu phía trên chiếu sáng khắp nơi. Thiên Huyền Kiếm Tông cùng cổ ác tộc nhân lập tức lấy một con sông lớn làm ranh giới, phân biệt rõ ràng phân loại tại hai bên. Cổ ác tộc bên kia, người cùng thú gào rú, tại mấy vị dẫn đầu đại viên mãn cường giả dẫn sắt phía dưới, trọn vẹn có mấy ngàn người lập tức. Bên trong thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ cũng có hơn trăm người. Còn lại mấy ngàn người cũng đều là thần cảnh đỉnh phong cấp bậc dũng sĩ. Mặt khác, cổ áp tộc bên này còn có mấy vạn huyền ưng hồn thú đại quân trợ trận. Chỉ là thanh thế phía trên, cổ áp tộc chính là triệt để ngăn chặn Thiên Huyền Kiếm Tông bên này. Thiên Huyền Kiếm Tông đi vào tịch áp cổ giới nhân mã, tuy nhiên đều là thần chủ cảnh giới trở lên cường giả, thế nhưng là có không ít người bị phân tán đến bốn phía thăm dò. Có thể ở chỗ này tập kết cũng chỉ có hơn trăm người. Cái này hơn trăm người đều là thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ. Đỉnh phong chiến lực Thiên Huyền Kiếm Tông bên này cũng không kém cổ áp tộc bên kia bao nhiêu. Thế nhưng là cổ áp tộc chính là tịch áp cổ giới bên trong nguyên chủ tộc quần. Ai biết bọn họ còn có bao nhiêu minh hữu. Chính đang trên đường đi, thời gian kéo càng lâu, đối với Thiên Huyền Kiếm Tông bên này, tự nhiên là càng phát ra bất lợi. Trời cao sư huynh, có ba vị cường giả bí ẩn đi vào, bọn họ muốn chúng ta trận doanh, cùng một chỗ đối phó cổ áp tộc, vì phòng ngừa bị cổ áp tộc đại đội nhân mã đánh lén. Thiên Huyền Kiếm Tông bên này một số tinh thông trận pháp cường giả đã sớm tài xuất ra tài liệu, tại trên đất trống bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, mê huyễn trận pháp. Dương Vân Phàm ba người tới Thiên Huyền Kiếm Tông trên địa bàn, bị trận pháp cản ở ngoài cửa, đành phải nói rõ ý đồ đến, yêu cầu bái kiến lần này Thiên Huyền Kiếm Tông người cầm đầu. Một vị tên là Phong Trời Cao đại viên mãn tu sĩ. Trên thực tế, Phong Trời Cao tuy nhiên tại trận pháp hạch tâm vị trí, Nhưng hắn sớm liền thấy Dương Vân Phàm ba người đến. Hắn vốn cho rằng ba người này phải cùng hắn lạc đàn tu sĩ một dạng, chuẩn bị tỏa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn Thiên Huyền Kiếm Tông cùng cổ ác tộc sau khi giao thủ, bọn họ lại kiếm tiện nghi. Ai biết ba người này vậy mà chủ động yêu cầu phe mình trận doanh, như thế vượt quá phong trời cao dự kiến. Hắn trầm ngâm một hồi, liền chủ động đi ra trận pháp bên ngoài, lại tiếp kiến Dương Vân Phàm bọn người. Ba vị đường xa mà đến, nghe nói muốn chúng ta trận doanh cùng một chỗ đối phó cổ ác tộc, cái này là vì sao? Phong trời cao trong lòng không hiểu, hắn luôn cảm thấy ba người này bỗng nhiên đi vào có một loại nào đó âm mưu. Trong ba người, Dương Vân Phàm toàn thân đen nhánh, còn có huyết sắc ma văn lưu chuyển, xem xét cũng không phải là người tốt. Diệp Khinh Tuyết sở sở động lòng người, bộ dáng tuy nhiên mỹ lệ, có thể thực lực quá yếu, chỉ có thần chủ cảnh giới. Tại phong trời cao loại này đại viên mãn cường giả trước đó, không hề nói gì quyền. Chỉ có Minh Kiếm Tôn, một bộ áo bào xanh, bộ dáng tiêu sái, thực lực đạt đến đại viên mãn cảnh giới, lại tay cầm chí bảo cấp bậc thần kiếm, khí độ bất phàm, khiến người ta xem xét đã cảm thấy người này mười phần đáng tin. Phong huynh, lại nghe ta giải thích. Lúc này, Minh Kiếm Tôn tiến lên một bước. Hắn cởi mở cười một tiếng, rất là tự nhiên đạo: Phong huynh cần phải minh bạch, chúng ta theo hỏa linh giới đi tới nơi này tịch áp cổ giới, thực đều là vì cầu cơ duyên mà đến. Bây giờ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này thánh linh hồ bên trong sắp phát sinh kinh thiên động địa đại sự cổ ác tộc, cùng bọn ta vô thân vô cố. Nếu là bọn họ chiến thắng, chúng ta sẽ không còn cơ hội tham dự bực này đại sự. Thế nhưng là, nếu ta các loại trợ giúp Thiên Huyền Kiếm Tông, tình huống này liền không giống nhau. Không nói chúng ta sư môn cùng trời Huyền Kiếm Tông ngọn nguồn rất sâu, chỉ là xem ở tất cả mọi người là đến từ hỏa linh giới phân thượng, chúng ta cũng nên đứng tại Thiên Huyền Kiếm Tông bên này. Đương nhiên, chúng ta cũng tin tưởng, sau khi chuyện thành công, lấy Phong huynh phẩm cách, hẳn là sẽ không quên cách chúng ta viện trợ chi tình. Minh Kiếm Tôn nói cười cười, đem lời hại quan hệ phân tích rất là đúng chỗ. Mà lại, hắn lời nói ở giữa cố ý nâng lên chính mình sư môn cùng trời Huyền Kiếm Tông có một ít quan hệ. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng tại tịch áp cổ giới bên trong, rất khó liên hệ đến ngoại giới. Cái này phong trời cao, dù là có hoài nghi, cũng tìm không thấy chứng cứ. Mặt khác, hắn trong lời nói đặc biệt lấy lòng phong trời cao vài câu. Thế nhân đều thích nghe tán dương, phong trời cao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe những lời này, phong trời cao mặc dù không có lập tức đáp ứng Dương Vân Phàm bọn họ nhập bọn, có thể sắc mặt lại là bạn tốt không ít. Ngươi lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lúc này, phong trời cao hơi hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt lại là liếc về Minh Kiếm Tôn sau lưng Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm trên thân. Diệp Khinh Tuyết huyết mạch đặc thù, toàn thân đều là dòng nước đang chấn động, không có huyết nhục, chính là một vị sinh mệnh đặc thù cường giả. Phong trời cao tuy nhiên kinh ngạc, có thể cũng không nói gì, nhiều lắm là chẳng qua là cảm thấy Minh Kiếm Tôn sau lưng sư môn nhất định mười phần cường hãn, liền sinh mệnh đặc thù đều có thể thu nạp tiến đến. Chỉ bất quá, làm phong trời cao ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân thời điểm, hắn lại là nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng nói: các hạ vị bằng hữu này, thân thể chảy xuôi tựa hồ là cổ ma huyết mạch. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Minh Kiếm Tôn quát hỏi: Phong mố lại là chưa chừng nghe nói hỏa linh giới có cái gì tông môn bản sự lớn như vậy, có thể giáo dục cổ ma hậu nhân? Minh Kiếm Tôn đã sớm đoán được phong trời cao đối Dương Vân Phàm thân phận có hoài nghi, việc này nói rất dài dòng. Hắn trách trời thương dân, thở dài một tiếng, giải thích nói: thực ta vị sư đệ này chính là nhân loại tu sĩ, chỉ bất quá một lần thám hiểm bên trong một loại nào đó kỳ lạ cổ độc, dần dần nhân loại khác huyết mạch bị cái kia cổ độc từng bước xâm chiếm. thay vào đó thì là cái này cổ ma huyết mạch ngày càng nồng đậm. Đón đến, Minh Kiếm Tôn lại nói, chúng ta lần này tiến vào tịch áp cổ giới cũng là muốn vì ta vị sư đệ này tìm tới giải độc biện pháp. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn ngữ khí bỗng nhiên cao vút, đối Dương Vân Phàm mười phần tôn sùng nói, đương nhiên Phong huyên đừng xem thường ta vị sư đệ này, hắn tuy nhiên trúng cổ độc, bộ dáng đại biến, nhưng hắn thực lực nhưng cũng theo tăng cường không ít. Tuy nhiên nhìn giống như chỉ có thần chủ sơ giai tu vi, kỳ thực nắm giữ khiến người ta khủng bố thủ đoạn. Mà lại ta cái này một vị sư đệ mười phần an hiểu quần chiến, danh xưng chống lại trăm người, an hiểu quần chiến danh xưng chống lại trăm người. Nghe nói như thế, Phong Trời Cao mí mắt không khỏi nhảy một chút. Cái gọi là chống lại trăm người chỉ chính là Dương Vân Phàm có thể cùng giai 100 vị thần chủ cường giả đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực là thật không thể tin. Phong Trời Cao xem chừng, dù là chính mình đối mặt 100 vị thần chủ sơ giai tu sĩ thời điểm cũng không dám nói có thể chiến thắng. Nhiều lắm thì có thể toàn thân trở ra. Ngươi không tin? Dương Vân Phàm tiến lên một bước, lực lượng khổng lồ giẫm mặt đất, làm đến mặt đất đông một chút phát ra một trận run rẩy. Đồng thời, hắn làn da màu đen phía trên huyết tinh ma văn bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, tăng thêm hắn cao hơn 3 mét từng cục thân thể, hình thành to lớn đánh vào thị giác, để Phong Trời Cao cũng không nhịn được lui lại một bước. Cái này, Phong Trời Cao con mắt trợn tròn, nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Cổ ma huyết mạch, thần uy tự phát, áp bách lực thật là lớn, ngay cả ta đều thụ ảnh hưởng. Vừa mới trong nháy mắt đó, Phong Trời Cao có một loại ảo giác, tựa hồ mình đã bị chí mạng uy hiếp. Chỉ là thần chủ sơ giai cổ ma huyết mạch à, thì có uy thế cỡ này, chờ hắn trưởng thành chỉ sợ lại là một vị danh chấn hỏa linh giới tuyệt đỉnh cường giả. Lần này ngược lại là Phong Trời Cao hạ quyết tâm, dù là hợp tác không thành cũng không thể cùng ba người này kết thù kết oán. Giết sạc kẻ ngoại lai thánh linh hồ chính là ta cổ áp tộc cấm địa, ai dám đặt chân một bước giết không tha. Đúng lúc này, bờ sông một bên khác, một vị khôi ngô không gì sánh được tráng hán đầu trọc, tay cầm một cây búa to, đứng tại bờ sông, đối với Thiên Huyền Kiếm Tông bên này diệu võ Dương Oai, thanh âm hắn như sấm, tại toàn bộ đồng bằng chi trên vang vọng, chấn địa phía trên đá vụn tán loạn, cỏ dại gì rào đổ rạp đi xuống. Giết không tha, giết không tha, đi theo hắn tiếng nói, cổ áp tộc hắn tu sĩ cũng cao cư vũ khí, bộc phát ra từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Tên đầu chọc này đại hán nắm giữ thần vương cảnh giới tu vi, nhìn ra được tại cổ áp tộc bên trong nắm giữ địa vị rất cao. Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu đi, con ngươi màu đỏ ngòm thăm thẳm lưu chuyển, đồng tử xung quanh hắc sắc ma văn chậm rãi nổi lên, cơ hồ đem hắn mấy cái mắt nhân đều lấp đầy, lộ ra yêu gì cùng đáng sợ. Sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm loạn. Minh Kiếm Tôn nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia điên cuồng sắc mặt, có một ít lo lắng. Dương Vân Phàm ra hỏa này, đừng nhìn bình thường một bộ lười nhác bộ dáng, có thể thực chất bên trong lại có một cỗ điên cuồng thừa số ẩn giấu đi. Một khi điên cuồng lên thế nhưng là rất làm người nhức đầu. Sư huynh, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Phong Trời Cao, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười nói, chúng ta muốn Thiên Huyền Kiếm Tông tay không đến, xác thực không hợp quy củ, cũng khó trách Phong huynh hội do dự. Nếu như thế, ta liền nộp lên một phần, để Phong huynh hài lòng. Đầu danh trạng vừa dứt lời, oanh, Dương Vân Phàm chân trên mặt đất hung hăng đạp thực sự một chút, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất lấy hắn làm trung tâm, liền nhất thời lõm đi xuống một khối lớn, trên mặt đất nham thạch tức thì bị giẫm vỡ nát. Sau một khắc, mượn nhờ lực lượng này, Dương Vân Phàm cái kia to lớn thân thể liền ầm vang một chút, như đạn pháo một dạng, bay thẳng vọt hơn 10 dặm, rơi xuống cái kia cổ áp tộc trong đại quân. Soạt tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, như sao băng rơi xuống, hướng thẳng đến cái kia trước đây hô hoán gã đại hán đầu chọc giết đi qua. Đồng thời, hắn đại vươn tay ra, suy suy suy, trong nháy mắt, huyết sắc ma văn phủ đầy hắn toàn bộ tay phải. Cuồn cuộn hắc khí bắt đầu theo hắn lỗ chân lông tuyến độc bên trong phun ra ngoài, thiên độc toái tinh trảo tại thân ảnh rơi nháy mắt sau đó. Dương Vân Phàm tay phải ngũ trảo phía trên nhanh chóng dài ra màu đen bén nhọn móng vuốt, tản mát ra lạnh lùng quang mang. Hàn quang lói lên phúc nhanh đến cực hạn tốc độ, đủ để xé nát tinh thần lực lượng, tăng thêm tính ăn mòn cực mạnh độc tố. Tại thời khắc này, toàn bộ tập trung bạo phát đi ra. Làm sắc bén kia móng vuốt xẹt qua cái kia một gã đại hán đầu chọc đầu lúc, đại hán kia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đầu trực tiếp bị vồ nát, thân thể tức thì bị độc tố nhiễm, nhanh chóng ăn mòn đi xuống về phần hắn thần hồn. Mặc dù không có bị đánh nát, thế nhưng nhiễm một chút độc tố, bị thương nặng, hét lên một tiếng, điên cuồng vãng cổ ác tộc trong đội ngũ chạy trốn một phế vật liền bổn tỏa một chiêu cũng đỡ không nổi những thứ này cổ ác tộc nhân. Thân thể cường đại, có thể nhưng không sánh được thần ma. Bọn họ thần thông thuật pháp càng là thô giáp, khó có thể cùng chư thiên thần vực so sánh. Có lẽ là bởi vì này địa linh khí nồng đậm, để bọn hắn tu luyện biến quá mức đơn giản. Cho nên bọn họ thần vương cường giả phổ biến đều lại yếu. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới quá trình này sẽ như thế nhẹ nhõm. Một kích thành công về sau, hắn một chút xứng sờ một chút, rất nhanh liền hoàn hồn, nắm lấy đại hán kia đầu trực tiếp bay trở về. Những cái kia cổ ác tộc nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng đây hết thảy, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm bay trở về. Phong huynh, đây là ba người chúng ta đầu danh trạng, xin vui lòng nhận trở lại Thiên Huyền Kiếm Tông trên địa bàn. Dương Vân Phàm tiện tay ném đi. Đông một chút, một khỏa đen xì đã bị độc tố ăn mòn đầu, liền linh lợi lăn đến Phong Trời Cao trước mặt. Cái này, Phong Trời Cao triệt để kinh ngạc đến ngây người, động tác mau lẹ ở giữa, một cách hô hấp không đến, Dương Vân Phàm thì lấy xuống vừa mới cái kia phách lối cổ ác tộc cường giả đầu. Phải biết đây chính là một vị thần vương cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị đánh bạo, thậm chí đối phương đều chưa kịp phản ứng. Gia hỏa này thực lực quả thực quá bưu hãn, hoàn toàn không phải phổ thông thần chủ sơ giai tu sĩ. A tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3306 nhẹ nhõm nằm thắng Phong Trời Cao dự tính. Liền xem như đổi thành chính mình, nhiều lắm là cũng liền làm đến nước này muốn giết một vị thần vương cường giả rất khó khăn, trừ phi là hiểu được linh hồn công kích bí thuật, lúc này mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Cái này một vị bộ dáng cùng loại cổ ma tu sĩ, thủ đoạn thực sự là không thể coi thường. Các hạ cái này một phần đầu danh trạng phân lượng 10 phần a. Nhìn một chút lăn xuống đến chính mình bên chân một cách đầu lâu, Phong Trời Cao trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm bọn người, ngữ khí cũng biến thành nhiệt tình lên, cười nói: không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào thần vực Phong huyên khách khí. Tại hạ Mộc Dịch, chỉ là sư tôn môn phía dưới một cách đệ tử bình thường. Dương Vân Phàm mười phần khiêm tốn chắp tay một cái, không nói thêm gì. Hắn lạnh lùng thối lui đến Minh Kiếm Tôn sau lưng, cho thấy lấy Minh Kiếm Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó liền trầm mặc không nói. Minh Kiếm Tôn thấy thế nhất thời hiểu được, Dương Vân Phàm không muốn cùng Thiên Huyền Kiếm Tông người nhiều giao lưu, sợ lộ ra chân ngựa, lập tức tiến lên một bước, lôi kéo Phong Trời Cao nói: Phong huynh, chúng ta là chân tâm thực ý muốn liên thủ với các ngươi. Nếu là ngươi có chỗ cố kỵ, nhiều lắm là chờ một chút tiến vào Thánh Linh Hồ về sau, chúng ta lui nhường một bước, để cho các ngươi người chọn trước tuyển bảo vật. Chuyện này là thật, Phong Trời Cao cũng nhìn ra được. Dương Vân Phàm ba người này thực lực rất mạnh, nếu là có thể thực tình trợ giúp bọn họ một bên, thật sự là để bọn hắn như hổ thêm cánh. chiến thắng cổ áp tộc phía bên kia, cơ hội tăng nhiều. Thế nhưng là, hắn lại sợ đối phương mấy người kia tiến đến, gây nên Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ tu sĩ bất mãn. Dù sao, cái này thánh linh hồ một khi mở ra, không chừng có bảo vật gì sắp xuất thế. Đến thời điểm, ba người này cùng bọn hắn không phải một lòng, tất nhiên muốn lên tranh chấp. Cùng như thế, chẳng bằng ngay từ đầu liền không đồng ý đối phương. Bất quá, Minh Kiếm Tôn lúc này chủ động nhượng bộ, ngược lại để sự tình biến đến 10 phần thông thuận lên. Đương nhiên là thật, Minh Kiếm Tôn 10 phần chân thành nói. Ta trước đó nói qua, chúng ta đi tới nơi này, cũng không phải là vì bảo vật mà đến, mà chính là vì chữa cho tốt ta cái này một vị sư đệ kỳ quái cổ độc mà đến. Nói câu tự ngạo lời nói, thánh linh hồ bên trong, dù là ra hỗn độn chí bảo, chúng ta cũng không hiếm có. Chí bảo cái gì? Bọn họ đương nhiên không có thèm, nhưng nếu là xuất hiện Vân Văn Kiếm Kinh tung tích, vậy liền coi là chuyện khác phong trời cao gặp này. Rốt cuộc buông lỏng một hơi, cởi mở cười nói. Như thế, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Minh Kiếm Tôn cũng là cởi mở cười một tiếng. Chỉ là cúi đầu xuống, trong mắt của hắn lại là tránh qua một tia tinh mang. Trước lẫn vào Thiên Huyền Kiếm Tông trong đội ngũ bộ, một khi Thánh Linh Hồ mở ra, nơi đây hoàn cảnh tất nhiên đại biến. Đến thời điểm Thiên Huyền Kiếm Tông nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ bị tách ra. Lấy hắn cùng Dương Vân Phàm thực lực, tất nhiên có thể lấy được lớn nhất thu hoạch. Trời cao sư huynh, cổ áp tộc cái kia vừa bắt đầu sao động, bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì, không nguyện ý chờ đợi, lập tức muốn khởi xướng tổng tiến công. Lúc này thời điểm, một vị Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử bay đến phong trời cao bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo nói. Những lời này, Dương Vân Phàm, Minh Kiếm Tôn, Diệp Khinh Tuyết ba người đều là nghe được rõ ràng. Ta biết phong trời cao đối vị kia đệ tử phất phất tay, ra hiệu hắn đi xuống chuẩn bị. Sau đó, phong trời cao xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm ba người, ánh mắt ngưng trọng nói. Ba vị, tình huống các ngươi cũng nghe đến, tiếp đó lập tức muốn đại chiến. Đến thời điểm ta tông đệ tử hội tạo thành đại trận chính diện nghênh địch, ba vị liền cùng ta cùng một chỗ, chuyên môn đối phó đối phương thần vương cường giả. Tuy nhiên cổ áp tộc đại quân trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, thần chủ cường giả cũng chỉ có hơn 100 người, thần vương cường giả càng ít, chỉ có hơn 10 người. Mà cường đại nhất đại viên mãn cảnh giới tu sĩ mới miễn cưỡng hai vị Thiên Huyền Kiếm Tông bên này, cũng tới hai vị đại viên mãn tu sĩ, ngược lại là không rơi vào thế hạ phong. Lúc này tăng thêm Minh Kiếm Tôn, bọn họ liền nắm giữ ba vị đại viên mãn tu sĩ đỉnh phong cao thủ về số lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối một trận chiến này, phong trời cao lộ ra lòng tin 10 phần không có vấn đề. Minh Kiếm Tôn gật gật đầu. Hắn biết hai phe thế lực chính diện đại chiến, thực tránh thức quan hệ thắng bại, cũng là đỉnh phong cường giả ở giữa đại chiến. Chỉ đánh bại đối phương hai vị đại viên mãn tu sĩ, cổ áp tộc chắc chắn sẽ không đánh mà lui. Không phải vậy lời nói, một khi những cái kia thủ thắng đại viên mãn tu sĩ đến chiến trường bên trong, thế tất hình thành nghiêng về một phía, đại đồ sát cuộc diện. Được, ba vị nắm chặt thời gian, trước đi nghỉ ngơi một hồi. Chờ một lát, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ đồng thủ liền có thể. Phong trời cao cũng không dài dòng, tùy ý bàn giao một câu, liền vội vàng chạy tới một bên khác. Trừ hắn ra, Thiên Huyền Kiếm Tông còn tới một vị đại viên mãn tu sĩ. Chỉ bất quá, vị kia đại viên mãn tu sĩ có chút thần bí, hất lên to lớn áo choàng màu đen, bộ dáng cũng không hiển lộ ra, một mực tại đội ngũ phía sau nhắm mắt tính tỏa. Ồn ào chiến trường tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Các loại phong trời cao rời đi về sau, Dương Vân Phàm ba người tìm khắp ngõ ngách an tính ngồi xuống. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Vân Phàm liền từ trong túi trữ vật xuất ra mấy cái linh quả phân cho hai người bọn họ. Trước khi đại chiến, phục dụng một cái linh quả, có thể đem linh quả bên trong năng lượng cất giữ trong thân thể, Một khi đại chiến cháy bỏng, lúc này bổ sung năng lượng liền sẽ đưa đến quyết định tác dụng. Vạn nhất sự tình không thuận lợi, bọn họ tối thiểu thể lực đầy đủ, chạy trốn cũng không có vấn đề. Diệp Khinh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xé đi vỏ trái cây, lại là không có ăn, mà chính là quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, một mặt chỉnh trọng nói: "Dương Vân Phàm, chờ một chút, ngươi tận lực không nên giết quá nhiều người." U Vinh Quy Quy Mơ: "Yên tâm đi, lão bà đại nhân, ta biết phải làm sao." Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn coi là Diệp Khinh Tuyết là lo lắng hắn an nguy. Loại này đại chiến, thực hắn không cần rất nỗ lực, xuất công không xuất lực liền có thể. Trọng yếu là để cổ áp tộc người bên kia mất đi lòng tin, biết sự tình không thể cháy, bọn họ liền sẽ rút đi. Hai bên sẵn sàng ra trận, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Huyền Kiếm Tông bên này, hơn trăm vị thần chủ cường giả tự nhiên tản mát ra thần uy lĩnh vực. Bởi vì bọn hắn tu luyện đều là Thiên Huyền Kiếm Tông công pháp, thần uy lĩnh vực phát ra cũng giống nhau y hệt. Vậy mà gây nên tổng minh. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo to bằng ngón tay kiếm khí màu trắng, tê sắc vô cùng, cắt chém hư không. Một số huyền ưng hồn thú không cẩn thận tiến vào kiếm khí này lĩnh vực bên trong, trong nháy mắt thì bị vô số đạo kiếm khí chia cắt, hóa thành đầy trời mưa máu. Liền thần cách đều bị kiếm khí cắt nát. Cấp bậc như vậy thần uy lĩnh vực, có thể so với một cách đại trận, xem ra chúng ta lựa chọn không có sai. Cổ áp tộc nhân cần phải ngăn không được loại này kiếm khí bức bách. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn thấy cảnh này đều là không tự chủ được đứng lên, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Bọn họ kiếm đạo tu vi đều là không tầm thường, rất rõ ràng loại này kiếm khí lĩnh vực lực sát thương, đó là đủ để đánh giết thần vương đại viên mãn cường giả vô địch kiếm vực. Chẳng khác gì là ngưng tụ cái này hơn trăm vị thần chủ cường giả kiếm đạo tu vi có thể nhẹ nhõm nằm thắng. Sao lại không làm tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 165 chương 3307 thời quang chi luân phong cấm lui lui lại những cái kia cổ áp tộc tu sĩ. Quả nhiên không dám chính diện chống lại. Không cần người nhắc nhở, đứng ở phía trước bộ đội cũng đã sinh thấy sợ hãi, từng bước một lui về sau lại. Bởi vì nhân mã quá nhiều, khải giáp cùng vũ khí thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm, như sấm rền một dạng, bầu không khí rất là áp lực. Tiến công Thiên Huyền Kiếm Tông bên này, một vị tu sĩ bỗng nhiên bay lên không trung, phát ra gầm lên giận dữ, giết còn lại tu sĩ theo đánh trống reo hò lên, từng cách bay lên không trung. Bọn họ khống chế kiếm vực đồng thời bắt đầu vượt qua sông lớn. Mấy trăm đạo kiếm quang tại đỉnh đầu bọn họ chi bên trên qua lại lao nhanh, lớn bằng ngón cái kiếm khí, thỉnh thoảng cắt đứt hư không, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trang diện mười phần rung động. Cổ áp tộc nhân cùng bọn hắn ngăn cách sông lớn rằng co, mà thánh linh hồ liền tại cách này sông lớn phía dưới, không đem bọn hắn đánh lui, Thiên Huyền Kiếm Tông người cũng vô pháp an tâm tiến vào thánh linh hồ. Kiếm khí thật đáng sợ lĩnh vực. Đối mặt cái này đầy trời kiếm khí sát trận, cổ áp tộc bên kia đội ngũ thấp thỏm lo âu, lộ ra lui lại dấu hiệu. Không được lui, ai dám lui về phía sau, giết không tha. Chỉ bất quá, rất nhanh liền có một vị thần vương cường giả tay cầm chiến phủ bay ra ngoài, phúc phúc một chút, trực tiếp chém giết một vị lui lại cổ áp tộc chiến sĩ. Cách này mới miễn cưỡng ổn định trận hình. Chỉ bất quá tình huống đối với cổ áp tộc đã mười phần bất lợi. Bọn họ người mặc dù nhiều, nhưng lại không giống Thiên Huyền Kiếm Tông như thế nắm giữ lợi hại kiếm khí lĩnh vực. Tại cái kia dạng lĩnh vực phía dưới, Thiên Huyền Kiếm Tông đơn thể tu sĩ thực lực cơ hồ cùng tập thể dung hợp lại cùng nhau, vô hình ở giữa tăng lên rất nhiều bản thân thực lực, tự nhiên chiếm hết ưu thế. Nhìn tình huống này, tiếp đó không cần chúng ta đồng thủ, Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn rơi ở phía sau, Mắt thấy Thiên Huyền Kiếm Tông bên này cơ hồ hiện ra ưu thế áp đảo, Dương Vân Phàm trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Có thể không phải động thủ thì dễ như trở bàn tay tiến vào Thánh Linh Hồ bên trong thám hiểm. Cách này tự nhiên là không thể tốt hơn. Cách này có thể khó nói. Cổ áp tộc hai vị đại viên mãn tu sĩ có thể đều không có chiến cuộc, như cũ ở phía sau. Minh Kiếm Tôn lại là lắc đầu, thần sắc yêu nguyên rất ngưng trọng. Cách này cổ áp tộc điều động nhiều người như vậy lập tức tới. Không có khả năng dễ dàng sụp đổ. Riêng là cổ áp tộc hai vị kia đại viên mãn tu sĩ. Thủy chung bất động như chung. Rất rõ ràng. Bọn họ là đang chờ đợi cái gì kỳ quái. Bọn họ đến cùng đang chờ cái gì? Mắt thấy Thiên Huyền Kiếm Tông bên này đại bộ đội. Một đường nghiền ép lên đi. Sắp đánh tới cổ áp tộc hạch tâm phương trận. Thế nhưng là. Cổ áp tộc hai vị kia đại viên mãn tu sĩ. Lại từ đầu đến cuối không có động tác. Dường như chết mất không phải cổ áp tộc tu sĩ đồng dạng. Cái này khiến Minh Kiếm Tôn trong lòng cảm giác được mười phần ruộng dị. Chờ một chút, lúc này thời điểm, một mực không nói gì Diệp Khinh Tuyết lại là bỗng nhiên mở miệng nói: Dương Vân Phàm, Minh Kiếm Tôn, các ngươi cảm ứng được cái gì ba đồng không có u vinh quy quy mơ? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời xoay đầu lại, chờ mong nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, nói: Khinh Tuyết, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Khinh Tuyết cái này một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân, đối với thủy nguyên tố ba động, có thể nói là phá lệ nhạy cảm. Cái này thảo nguyên phía trên hồ nước, như là trong bầu trời đêm đầy sao một dạng, nhiều không kể xiết. Thủy nguyên tố càng là mười phần dồi dào. Minh Kiếm Tôn tu luyện phong hệ pháp tắc, có thể trước tiên phát giác được không trung nguyên tố ba động. Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc, có thể rất nhanh phát hiện chi tiết sóng nhỏ động. Nhưng đối với Thánh Linh Hồ động tính, lại kém xa Diệp Khinh Tuyết như vậy nhạy cảm. Diệp Khinh Tuyết đôi mắt ngưng tụ, chỉ lấy bọn hắn bên tay trái một tòa hồ nước, nói: Ta cảm ứng được một loại nhỏ nhẹ ba động. Theo cái kia một tòa hồ nước dưới đáy truyền đến. Tựa hồ có một loại đồ vật đang nhanh chóng lên cao. Tốc độ nó rất nhanh, phá vỡ dòng nước, gây nên cử đại ba động. Là cái kia một tòa hồ. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn nghe vậy, đều cấp tốc quay đầu đi. Đó là một tòa diện tích chỉ có hơn trăm mẫu hồ nước lớn. Tại cái này cử trên đại thảo nguyên. Vô số hồ nước bên trong. Căn bản không tính dễ thấy. Bọn họ vốn cho rằng cái gọi là Thánh Linh Hồ hẳn là trước mắt một con sông lớn chảy vào cái kia một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mẫu lớn nhất hồ nước lớn. Minh Kiếm Tôn, ngươi thấy thế nào? Dương Vân Phàm không dám xác định, hắn đối với cái này tịch áp cổ giới giải không nhiều, mà lại lần này tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh chính là lấy Minh Kiếm Tôn làm chủ, hắn chỉ là đến giúp đỡ. Nếu là sau cùng tìm không thấy, hắn cũng không có tổn thất gì. Có thể Minh Kiếm Tôn bên này áp lực thì đại, hắn vì thế thế nhưng là hoa vô số tâm huyết. Nếu là cứ như vậy tay không mà về, chỉ sợ phiền muộn hơn muốn mấy năm Thương Hải Tang Điền. Vô số năm tháng trôi qua, đã từng trong truyền thuyết có thể so với Hải Dương một dạng to lớn Thánh Linh Hồ khu cản qua một đoạn thời gian. Mà bây giờ, nơi đây lớn nhất hồ nước lớn, so với năm đó Thánh Linh Hồ, tựa như là con kiến hôi cùng con voi khác nhau, không có được giá trị tham khảo. Minh Kiếm Tôn trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết nói, đã Khinh Tuyết cảm thấy cái kia một tòa hồ nước có vấn đề, mà chúng ta không có càng tốt hơn hắn lựa chọn, vì cái gì không cá cược một lần đâu tốt. Thì đánh bạc một lần. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, nàng nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, nhỏ giọng kích động nói: Lão bà đại nhân, ngươi có bao nhiêu nắm chắc nếu như ngươi thành công, chúng ta nhưng là phát đạt cái này Vân Văn Kiếm Kinh, chính là thông u kiếm chủ chỉ rõ muốn đồ vật. Tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh lời nói, chẳng khác gì là để thông u kiếm chủ thiếu bọn họ một cái to lớn nhân tình. Về sau, bọn họ tại Ngân Hà tinh vực đi ngang, đoán chừng đều không người nào dám quản. Ba phần nắm chắc đi. Ta không chắc chắn lắm. Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ một chút, cố ý đem xác suất nói thấp một số. Thực trong nội tâm nàng cảm thấy tối thiểu có 6-7 thành nắm chắc. Ba phần nắm chắc đầy đủ đánh bạc một lần lão bà đại nhân, ta đối với ngươi có lòng tin. Dù sao đánh bạc thua, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Dương Vân Phàm trên mặt tràn ngập tín nhiệm, để Diệp Khinh Tuyết rất là cảm động. Bất quá, hắn đến đón lấy nói thầm, lại là để Diệp Khinh Tuyết nghe được về sau, hận không thể cắn hắn một cái. Đi đã tìm tới Thánh Linh Hồ xác thực vị trí. Ba người cũng lười xen lẫn trong Thiên Huyền Kiếm Tông đội ngũ bên trong. Làm cái gì minh hữu xoát xoát xoát, bọn họ trực tiếp hóa thành ba đạo quang mang. Hướng về cái kia một chỗ thúy hồ nước màu xanh lục bay đi. Thiên Huyền Kiếm Tông người chính ở phía trước đại chiến. Căn bản không quản được bọn họ. Đến mức phong trời cao cũng chỉ là nhìn ba người bọn họ liếc một chút. Không nói gì. Lúc này Thiên Huyền Kiếm Tông đã chiếm hết thượng phong. Phong trời cao ước gì Dương Vân Phàm bọn họ rời đi. Sau khi chuyện thành công, cũng không cần đáp ứng để bọn hắn tiến vào Thánh Linh Hồ. Quả nhiên có vấn đề, lúc này, Dương Vân Phàm ba người đã bay đến cái kia một tòa hồ nước trên không. Bọn họ phát hiện, hồ này quả nhiên phát sinh dị biến. Hồ nước bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, phát ra ùm ùm thanh âm, thì giống như là muốn sôi trào một dạng. Mà lại, đáy hồ không biết có đồ vật gì, không ngừng phun ra từng cái rủ gì con nòng nọc. Những thứ này con nòng nọc, như cùng sống vật, vừa phù hiện tại nước trên mặt mũi, liền bắt đầu du động. Thỉnh thoảng biến ảo thành nhật nguyệt tinh thần, thỉnh thoảng biến ảo thành điểu thú trùng cá. Thần bí mà cuồn cuộn, a những thứ này nòng nọc phù văn dưới đáy, là cái gì? Dương Vân Phàm kinh dị không gì sánh được. Từ không trung phía trên nhìn, hắn có thể rõ ràng nhìn đến một cái to lớn hắc ảnh, như bánh răng một dạng, tại đáy hồ chậm rãi chuyển động. Mà theo nó chuyển động, toàn bộ hồ nước nhan sắc đều phát sinh biến hóa, biến đến một mảnh đen kịt, uyển giống như là mực nước. Đây là một bên Diệp Khinh Tuyết cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn đến loại này thần bí tràng cảnh. So với Côn Lôn cổ khư bên trong dị tượng, còn muốn thần bí không ít. Đây là thời quang chi luân, liên quan đến phức tạp thời gian pháp tắc. Chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, dùng đến phong ấm chính mình đặc thù lĩnh vực phù văn. Minh Kiếm Tôn lại là kích động không kềm chế được. Hắn áp chế muốn cuồng bật cười tâm tình, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, không ngừng xoa nắn, hưng phấn không gì sánh được. Nói, Dương Vân Phàm, ta có thể xác định, chính là cái này địa phương. Vì cái gì? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Coi như này xuất hiện thần bí dị tượng, cũng không đại biểu cái hồ này dưới đáy liền sẽ có Vân Văn Kiếm Kinh tồn tại. A, rất đơn giản. Minh Kiếm Tôn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái phong cách cổ xưa ngọc giản ốm. Lúc này, ngọc giản kia ốm tản mát ra từng sợi màu đen gợn sóng, cũng hình thành một cái kỳ dị bánh răng đồ án, cùng hồ này bên trong bánh răng hòa lẫn. Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra một tia không nói ra vui vẻ nụ cười, nói, ngọc giản này trong ốm ghi chép một thức Vân Văn Kiếm Kinh kiếm chiêu. Trước khi đi, sư tôn cố ý đem ngọc giản này ốm ban cho ta. Nói dọc theo con đường này, có lẽ có cơ hội dùng đến. Đến cùng là cái gì kiếm chiêu, làm cho ta nhìn một chút sao? Dương Vân Phàm nhất thời dướng cổ lên, muốn xem ngọc giản này ốm phía trên huyền bí. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ dáng như thế, Minh Kiếm Tôn lại là cười một tiếng, đem ngọc giản này ốm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi túi trữ vật. Cười nói, Dương Vân Phàm, đừng nhìn ngọc giản này ốm chỉ là chất chứa một chiêu kiếm pháp, giá trị thế nhưng là không gì sánh kịp. Năm đó, Càn Nguyên Thánh Chủ thậm chí nói ra, phải dùng Càn Hư Thế Giới món này vĩnh hằng chí bảo đến đổi cái này một cái ngọc giản ốm. Ngươi nói, kiếm này chiêu có thể để ngươi nhìn sao? Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời thất vọng không gì sánh được. Thầm thì trong miệng một câu. Hẹp hòi Dương Vân Phàm. Ngươi cũng đừng nói ta hẹp hòi. Gặp Dương Vân Phàm hiểu lầm. Minh Kiếm Tôn không khỏi nghiêm mặt nói. Một chiêu này kiếm quyết. Chỉ là kiếm ý. Liền có thể xé nát thần vương cường giả linh hồn. Sư Tôn đã từng nói. Liền Thanh Liên Sư Đệ cũng không thể tùy tiện tu luyện. Nhất định phải đạt tới chí tôn cảnh giới, linh hồn mới có thể tiếp nhận một chiêu này kiếm ý. Thanh Liên đồng tử cũng không thể tu luyện ra hỏa này, thế nhưng là chí tôn phía dưới vô địch tồn tại a. Liền hư không phân quang kiếm đều đã luyện thành không nghĩ tới, liền hắn cũng không thể tu luyện. Lần này, Dương Vân Phàm đối với cái này Vân Văn Kiếm Kinh, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến trong hồ nước hiện ra kỳ dị bánh răng đồ án, lần nữa biến hóa một chút, giống như cái kia bánh răng tròn trong vòng có một cái toàn tân thế giới mở ra, từng tầng mây trắng đường vân bắt đầu nổi lên, đen nhánh sóng nước cũng biến thành trong suốt quang sáng lên, ở bên trong ầm ầm còn xuất hiện đại lượng sấm sét màu tím phù văn. Từng đợt ngột ngạt lôi âm theo đáy hồ phát ra, rót vào lỗ tai hắn, để hắn thần hồn một trận rung động. Lôi âm rót vào tai liền thần hồn cũng cảm giác được một chút chết lặng. Nơi đây thật sự là bất phàm a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3308 chó giữ nhà vô số phù văn xen lẫn thành từng mảnh vân hà, còn có lôi điện khí tức tại thai nghén. Tràng diện này quá mức to lớn, thậm chí so với năm đó Dương Vân Phàm bước vào qua Côn Lôn cổ khư còn muốn cho người rung động. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tòa hồ nước dưới đáy tất nhiên chôn giấu lấy kinh người bảo vật. Tăng thêm vừa mới Minh Kiếm Tôn nói lộ ra miệng, cái này thời quang chi luôn phong cấm, chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả đến phong cấm chính mình. Đến cùng là cái gì đây? Minh Kiếm Tôn nói chuyện nói một nửa, để Dương Vân Phàm nhìn không được bắt đầu miên man bất định. Minh Kiếm Tôn, phong cấm đã mở ra, chúng ta cái gì thời điểm xuống dưới? Dương Vân Phàm vững vàng, không có lập tức liền dựa vào gần hồ nước. Hắn một mực chờ đến hồ này bên trong dị tượng đều triệt để ổn định lại, màu đen bánh răng bộ dáng linh văn vỡ vụn, sấm sét màu tím phù văn hóa thành một tòa pha tạp cửa lớn. Hắn lúc này mới xuất khẩu hỏi thăm. Chờ một lát nữa, tình huống có một ít không thích hợp. Minh Kiếm Tôn lại là không có lập tức hành động, ngược lại ngưng thần đề phòng. Lúc này, hồ nước bên trong, hồ nước bắt đầu tự nhiên điên cuồng sôi trào lên, mà lại phát ra nhanh chóng xoay tròn. Bất quá một hồi thì hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống vòng xoáy trung ương có một cái to lớn màu đen thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Mà ngay một khắc này, đột nhiên một đạo kinh người tiếng gào thét âm theo cái này màu đen trong thông đạo truyền ra, mang theo một trận cường đại thần lực ba động. Mau lui lại, Minh Kiếm Tôn thần sắc biến đổi, thần lực bao vây lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, nhanh chóng thối lui đến hồ nước bên ngoài vài trăm mét u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốc độ nó thật nhanh, đến cùng là quái vật gì? Hắn tu luyện chính là phong hệ pháp tắc, tốc độ cực nhanh. Chỉ là cái kia bỗng nhiên lao ra thân ảnh màu đen, tốc độ vậy mà càng nhanh. Chỉ là vài cái lấp lóe, liền vọt tới Dương Vân Phàm các loại người trước mặt. Lần này chẳng những Minh Kiếm Tôn biến sắc, thì liền Dương Vân Phàm cũng cảm giác được thật không thể tin, đồ chơi kia không biết là cái gì. Bọn họ cơ hồ thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo, chỉ là có thể cảm giác được thứ này cực kỳ nguy hiểm, tốc độ cũng là cực nhanh, tựa như tia chớp. Bất quá, nhìn nó hình thể cùng gào thét, hẳn là một loại nào đó hung thú. Cái này hung thú một mực ẩn núp tại hồ này cơ sở. Lúc này phong cấm mở ra, nó đột nhiên gây khó khăn, hẳn là ngăn cản ngoại nhân tiến vào cái này phong cấm. Truy Phong Minh Không Kiếm mắt thấy cái kia hung thú liền muốn chạm đến chính mình. Thời khắc mấu chốt, Minh Kiếm Tôn cũng không giấu giếm thực lực nữa, vỗ bên hông. Nhất thời, hắn treo ở chỗ đó thanh ngọc trường kiếm liền hưu một chút, vạch ra một đạo tê sắc vô cùng kiếm mang, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ hướng về phía trước bổ tới. Soạt, kiếm quang sắc bén đến cực hạn, rơi ở trong hư không, nương theo lấy rùi một tiếng phá hưởng, ở trong hư không lưu lại một đạo thanh sắc tàn ảnh. Sau đó, mang theo cử đại uy năng, như là muốn đem cả phiến thiên địa cắt nát một dạng, thẳng tắp rơi xuống, thẳng chạm cái kia một con hung thú đầu. Giống cái kia hung thú cũng cảm giác được nguy hiểm, phát ra một trận nổ hống, cái đuôi ầm vang đánh ở trong hư không. Trong hư không nhất thời xuất hiện một cỗ hơi mờ không gian gợn sóng. Sau đó, cái này gợn sóng chỗ lõm xuống như bắn lò xo một dạng oanh bắn ngược. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, nó cưỡng ép dịch chuyển khỏi một cái thân vị, muốn tránh đi một kiếm này. Xùy thế mà, truy phong minh không kiếm tốc độ quá nhanh. Cái kia hung thú tuy nhiên kiệt lực trốn tránh, vẫn là chậm một bước. Nơi bả vai vảy giáp màu đen bị kiếm quang đánh trúng, phúc phúc một chút, nhất thời vỡ vụn ra. Một dòng máu vàng rất nhanh theo nó xương bả vai thẩm thấu ra. Chỉ là cái này hung thú cũng là bất phàm, bắp thịt một cái co duỗi, răng rắc một chút, cái kia một mảnh vỡ vụn lân giáp tự nhiên rụng xuống. Mà nương theo lấy bắp thịt một trận nhúc nhích, máu tươi ngừng, vết thương khép lại. Chỉ là một hồi, lại có một mảnh hoàn toàn mới lân giáp mọc ra, bao trùm tại nó thổ thương địa phương. Giống giống nó xoay đầu lại, to lớn thân thể chiếm cứ ở trong hư không, một đầu cách đuôi như là thiết tiên một dạng, không ngừng quất hư không, làm đến không khí phát ra từng đợt canh canh tiếng nổ tung âm. Nó một đôi thầm đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người. Trong con mắt có ba cái ruột dị tử sắc lôi vòng, yêu gì không gì sánh được. Cái này một con hung thú, toàn thân đen nhánh, có thể quanh thân nhưng lại có lôi quang quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra ba ba điện quang đụng vào nổ vang. Nó bộ dáng như là cá sấu, có thể cái đuôi lại là rất dài nhỏ, lại phía trên có rất nhiều kim sắc đâm ngược lại, đong đưa ở giữa, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió âm. Thâm Uyên Lôi Ngạc Minh Kiếm Tôn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nhận ra cái này một loại hung thú lai lịch. Trong mắt của hắn lóe ra nghi hoặc thần thái, kỳ quái nói: ta nhớ được, loại hung thú này cần phải tồn tại ở tinh không cổ đạo cùng vô tận thâm uyên chỗ giao giới tinh hệ phủ cận. Làm sao lại xuất hiện ở đây cái này hỏa linh giới hoàn cảnh? Căn bản không thích hợp nó sinh tồn, nó không sẽ tự mình đi vào hỏa linh giới. Đó nhất định là có người đem nó mang đến nơi đây. Dương Vân Phàm khóe miệng nhích lên, nhìn trước mắt cái này một đầu toàn thân bốc lên điện quang ngạc long, trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn, nói: cái này thánh linh hồ dưới đáy bí mật thật sự là không ít a. Thâm Uyên Lôi Ngạc chính là một loại cực kỳ hiếm thấy lôi điện thuộc tính hung thú, toàn thân phủ đầy áo giáp màu đen, phòng ngự lực có thể so với một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Dưới tình huống bình thường, một đầu Thâm Uyên Lôi Ngạc chỉ cần sống đến trưởng thành, liền có thể đạt tới thần vương cảnh giới, thể nội tự nhiên diễn hóa xuất lôi điện đạo văn. Cái này lôi điện đạo văn chẳng những có thể lấy dùng để công kích, còn có thể hình thành phòng ngự hộ giáp, ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Thậm chí một số linh hồn công kích cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì huyết mạch thiên phú quá mức nghịch thiên, loại này Thâm Uyên Lôi Ngạc đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng cực cao. Chỉ có tại vô tận Thâm Uyên cùng tinh không cổ đạo chỗ giao giới, mấy cách lâu dài bị hỗn độn thần lôi bao phủ tinh hệ bên trong, mới có thể đạt tới bọn họ sinh sôi yêu cầu. Nếu là hắn tinh vực, những thứ này Thâm Uyên Lôi Ngạc cho dù là lưu lại trứng cũng vô pháp ập trứng. Thâm Uyên Lôi Ngạc xuất hiện ở đây xác thực không bình thường. Nhìn nó tuổi tác đã tiếp cận thọ nguyên cực hạn, tu vi cũng đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, vì cái gì không rời đi Minh Kiếm Tôn một kiếm bước lui cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc về sau, lại không có lập tức đồng thủ. Hắn phát hiện cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc tuy nhiên một mực đối bọn hắn nhe răng trợn mắt, phát ra gào thét, nhưng lại cũng không có tiến công ý tứ. Cái này rõ ràng không hợp lý. Minh Kiếm Tôn rất rõ ràng, Thâm Uyên Lôi Ngạc loại hung thú này, tính khí nóng này, ngộ địch điên cuồng, trừ phi là đem địch nhân giết chết, hoặc là cái khác chính mình chiến tử, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không ở nửa đường dừng lại. Mà lại nó tu vi đạt đến đại viên mãn cảnh giới, thọ mệnh cũng đi đến cuối cùng, dưới tình huống bình thường không nên lưu lại tại Tịch Áp cổ giới, nên quay về quê nhà tinh cầu, chuẩn bị đột phá chí tôn cảnh giới, nếm thử đánh cược lần cuối mới đúng. Tình huống này rất không bình thường. Minh Kiếm Tôn nheo mắt lại đánh đo một cái, rất nhanh liền phát hiện một số dấu vết để lại, cười rộ lên, có ý tứ, nó tựa hồ bị vây ở chỗ này, trong lúc vô hình tựa như là có một đầu xiềng xích đưa nó buộc lại, để nó không thể rời đi cái này thánh linh hồ quá xa. Tựa như là chó giữ nhà một dạng, Dương Vân Phàm trong đầu nghĩ đến khi còn bé nông thôn bên trong nhìn đến chó giữ nhà, lại hung lại ác, lại bị tỏa liên buộc lại, chỉ có thể trong sân thích hợp qua người đi đường sủa im ỉ, lại là không thể rời đi viện tử một bước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3309 thánh linh hồ chi bí ẩn không tệ. Người ví von rất hình tượng. Gia hỏa này cũng là mở cửa chó. Minh Kiếm Tôn khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt lại lần nữa biến đến sầu khổ lên. Than nhẹ nói, tuy nhiên gia hỏa này không thể rời đi thánh linh hồ quá xa, có thể gia hỏa này thực lực không tầm thường. Chúng ta muốn qua nó cửa này, chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian. Nếu chỉ có ba người bọn họ ở chỗ này lãng phí một chút thời gian cũng không có gì. Có thể nơi đây trừ bọn họ bên ngoài còn có Thiên Huyền Kiếm Tông cùng cổ ác tộc hai đám người. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Phong Trời Cao cùng Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia hắc bào đại viên mãn tu sĩ, càng là trực tiếp vứt bỏ Thiên Huyền Kiếm Tông đại bộ đội, hướng về bên này bay tới. Cùng lúc đó, cổ ác tộc bên kia một mực không có hành động hai vị đại viên mãn tu sĩ, cũng cùng một chỗ bay tới. May mắn, hai phe bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, vụng trộm không đoạn giao tay. Hơn 10 dặm đường vừa đi vừa nghỉ, 10 phần chậm chạp, không cách nào lập tức đạt đến nơi đây. Nếu không lời nói, Dương Vân Phàm ba người chỉ sợ muốn bị tiền hậu giáp kích. Thời gian không nhiều, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút. Cổ áp tộc cùng Thiên Huyền Kiếm Tông người dự tính chẳng mấy chốc sẽ đạt đến nơi đây, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết, nói: chờ một chút, ta đi hấp dẫn cái kia Thâm Uyên Lôi Ngạc chú ý lực. Hai người các ngươi thừa cơ tiến vào cái kia trong thông đạo. Dương Vân Phàm: vậy liền giao cho ngươi. Minh Kiếm Tôn biết Dương Vân Phàm đây là vì chính mình tranh thủ cơ hội, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Lần này vô luận có thể hay không tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh, trong lòng hắn đều đã đem Dương Vân Phàm làm thành sinh tử chi giao. Dương Vân Phàm nói xong, lại đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở nói: Khinh Tuyết, ngươi đi theo Minh Kiếm Tôn đằng sau, nhớ đến nếu là phát hiện chí bảo không muốn đi tranh giành, lưu ý ngọc giản ốm hoặc là sách cổ cái gì. So sánh lên chí bảo, những công pháp này truyền nhận mới thật sự là vô giá chi bảo. Bảo vật cái gì đủ dùng là được. Dương Vân Phàm Long Uyên Thần Kiếm, Thiên La Tán Kiếm, không thua bởi bất luận cái gì thần binh lợi khí. Thậm chí hắn liền động hư lửa hồ lô dạng này không dây tiếp cận đỉnh phong hỗn độn chí bảo đại sát khí đều có thể chắp tay đưa cho Vân Thường. Dù sao theo Dương Vân Phàm không thể bước vào chí tôn cảnh giới, hết thảy đều là uổng công. Dù là tại đại viên mãn cảnh giới bên trong làm vô địch, cũng không bằng yếu nhất chí tôn cường giả tự thân thực lực, mới là tu sĩ căn bản. Mà công pháp truyền thừa có thể mức độ lớn nhất tăng lên tự thân tu vi. Yên tâm, ta biết thứ gì chân quý nhất. Diệp Khinh Tuyết đối với Dương Vân Phàm thế nào chớp mắt. Dù là nàng không biết thứ gì quý giá nhất, nàng trên địa cầu bản tôn còn có thể hỏi thăm u bà đây. Cầm giữ có phân thân cũng là điểm này tốt. Dù là cùng bản tôn cách nhau mấy chục tỷ năm ánh sáng, tư duy lại là đồng bộ cố lên. Lão bà đại nhân Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết nắm tay nhỏ, biểu thị cổ vũ. Tốt. Hành động bắt đầu sau một khắc, Dương Vân Phàm thân hình nhất động, bay thẳng đến cái kia thâm uyên lôi ngạt lướt ầm ầm ra. Soạt, hắn trên tay phải nhất thời toát ra một đoàn tử kim sắc thần diễm. Thần diễm bên trong, hai đạo thiên huyền bích hỏa tự nhiên lưu chuyển, ngưng tụ ra hai cái mai vô cùng thần bí hỏa diễm phù bài. Phù bài ở mép, tử kim sắc thần diễm rất nhanh bắt đầu vặn vẹo, hình thành hai vòng kỳ dị hoa văn. Mà tại phù bài vị trí trung tâm, thiên huyền bích hỏa lượn lờ, bất quá một hồi thì hình thành một cái vô cùng rõ ràng liên hoa ấm ký. Xoát xoát, hai cái lục hợp truy hồn thiếp tại tử kim sắc thần diễm bao khỏa phía dưới, tản mát ra yêu gì không gì sánh được quang mang, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Oanh, đem cái này hai cái hỏa diễm phù bài nắm tại lòng bàn tay, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, lực lượng khổng lồ đạp hụt ở giữa một trận rung động, tản mát ra một luồng hơi mờ gợn sóng. Sau đó hắn bóng người lại lần nữa ra tốc, nhanh tựa như tia chớp, vọt tới thâm uyên lôi ngạc chi trước. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tay phải trải phẳng mà ra, trong lòng bàn tay hai cái hỏa diễm phù bài ầm vang một chút nổ tung. Người quái gì, tiếp ta một trường. Trong miệng phát ra quát to một tiếng, Dương Vân Phàm trong tay hỏa diễm phù bài nhất thời bộc phát ra đầy trời tử kim sắc mưa lửa, giống như pháo hoa. Đồng thời, cái này sáng chói ngọn lửa màu tím bầm phía dưới lại có hai cái lạc ấm lấy màu xanh biếc liên hoa ấm ký thần bí phù bài, bay thẳng đến cái kia thâm uyên lôi ngạc đánh tới. Oanh, hỏa diễm phù bài tại thâm uyên lôi ngạc trên thân nổ tung, yêu dị liên hoa ấm ký ngưng tụ thành đặc thù năng lượng thể, muốn xâm nhập thâm uyên lôi ngạc thể nội. Chỉ bất quá, thâm uyên lôi ngạc trên thân lôi văn khải giáp phòng ngự lực quá mạnh, cưỡng ép đem cái này liên hoa ấm ký ngăn tại khoảng cách bên ngoài thân nửa mét địa phương. Suy suy suy, lôi ngạc bên ngoài thân xuất hiện một trận kỳ dị hồ quang điện, cùng liên hoa ấm ký phát hỏa diễm va chạm, toát ra từng đợt màu xám bụi mù, ngăn trở liên hoa ấm ký, không cho nó tiến vào nửa phần. Gia hỏa này phòng ngự lực thật là mạnh, tựa hồ so tích bối nham long còn lợi hại hơn. Dương Vân Phàm những mày, đều là thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn vừa ra tay cũng là lục hợp truy hồn thiếp dạng này linh hồn công kích bí thuật, vốn muốn cho cái này thâm uyên lôi ngạc thủ thương, ai ngờ đến thế mà bị tùy tiện ngăn trở đến mức khắp nơi gào thét. Một chiêu này Dương Vân Phàm biết, đoán chừng không làm gì được đối phương. Cái này thâm uyên lôi ngạc bên ngoài thân lân giáp san sát nối tiếp nhau, hơn nữa còn phát ra gợn nước một dạng ruộng dị ba động. Hiển nhiên, đối phương thân thể đi qua vô số lần tiến hóa, có thể gỡ đi đại bộ phận lực lượng. Đại địa pháp tắc đối phó loại này lân giáp cường đại hung thú, chỉ sợ hiệu quả không được. Giống thâm uyên lôi ngạc không hiểu bị công kích, vô cùng phẫn nộ, vấy đuôi một cái, phanh phát ra một tiếng nổ vang, như roi sắt một dạng hướng thẳng đến Dương Vân Phàm vung tới. Ông, Dương Vân Phàm không dám trì hoãn, thôi phát thể nội thái cổ hoang thiên thú huyết mạch, nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân. Tại hắn nguyên bản thì cực kỳ cường hãn thần ma thân thể bên ngoài, lại xuất hiện một đạo màu nâu như là sóng nước kỳ lạ hộ cháo. Đó là đại địa mạch động thủ hộ gần sóng. Dương Vân Phàm tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau, mạnh nhất một môn thủ hộ thần thông âm thâm uyên lôi ngạc bén nhọn cách đuôi. Hung hăng nện ở tầng này thủ hộ gợn sóng phía trên. Một cỗ cường đại không gì sánh được bén nhọn lực lượng. Chết muốn đâm vào cái này gợn sóng thủ hộ chi bên trong. Ngay từ đầu, Dương Vân phàm kiệt lực ngăn cản, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Thế nhưng là suy đột nhiên. Cái kia thâm uyên lôi ngạc vĩ ba phía trên. Toát ra một đạo hồ quang điện. Trong nháy mắt liền đánh nát cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa mạch động thủ hộ gợn sóng. Bén nhọn cái đuôi trực tiếp đâm vào bầu ngực hắn. Phúc phúc Dương Vân phàm rên lên một tiếng. Bóng người lắc một cái. Cấp tốc lui về sau đi. Một máu tươi từ bầu ngực hắn chỗ lõm bên trong. Chảy ra tới. Chỉ bất quá, huyết dịch này vừa chảy ra đến, liền lại cấp tốc đảo lưu trở về. Mà một cách hô hấp không đến. Bầu ngực hắn đâm bị thương. Cũng đã khỏi hẳn đây là thái cổ hoang thiên thú huyết mạch cường đại tự lành năng lực. Vẹn vẹn chỉ là thần chủ sơ giai thân thể. Nắm giữ cơ hồ trong nháy mắt tự lành năng lực. Ngươi không phải nhân loại, ngươi là. Cổ ma huyết mạch thâm uyên lôi ngạc thấy cảnh này. Cũng là đình chỉ công kích. Sắc mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đồng thời, nó trong nháy mắt thu hồi chính mình cách đuôi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Phía trên nhiễm huyết dịch. Lại có cực kỳ cường hãn độc tố. Ngay tại ăn mòn nó cách đuôi. Cùm cụt. Chỉ là mấy hơi thở, nó cách đuôi phía trên lân giáp, thì vỡ vụn ra, lộ ra bên trong cốt nhục. May mắn, nó cũng là đứng tại vũ trụ tiến hóa tinh vi nhất tộc quần. Khôi phục năng lực cũng là cực mạnh. Rất nhanh vừa dài ra hoàn toàn mới lân giáp. Thế mà, nó cũng không dám tiếp tục tiến công Dương Vân Phàm nó lơ lửng tại giữa không trung. Một đôi thầm đồng tử màu vàng. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lộ ra không hiểu thần sắc. Nó rất kỳ quái. Kẻ trước mắt này. Đến cùng là nhân loại. Vẫn là cổ ma gia hỏa này tuy nhiên thân thể cao ba thước. Toàn thân tràn ngập huyết sắc ma văn. Thế nhưng là tại thâm uyên lôi ngạc trong đôi mắt. Thấy rất rõ ràng. Đối phương thể nổi nhân loại huyết mạch. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vượt xa hai loại khác huyết mạch khí tức. Nghiêm ngặt tính toán ra cái này người tướng mạo kỳ quái ra hỏa hẳn là cũng tính toán là nhân loại. Thế nhưng là nhân loại huyết dịch bên trong làm sao lại mang theo cường đại như thế độc tố, không phải chỉ có tối cao cấp cổ ma huyết mạch trong máu mới có thể mang theo độc tố sao? Trừ cổ ma bên ngoài, hắn bất luận cái gì tộc quần, cho dù là thiên nhiên mang độc một số độc vật, máu trong cơ thể cũng không có khả năng mang độc. Nếu không, không có hạ độc chết người khác. Ngược lại là rất dễ dàng đem chính mình hạ độc chết, trừ cổ ma nhất tộc, đây là trong vũ trụ số lượng không nhiều. Trong máu đều mang nồng đậm độc tố cường hãn sinh mệnh. Đối phó cổ ma nhất tộc, trừ phi là trực tiếp công kích đối phương linh hồn mới có thể giết chết đối phó. Không phải vậy lời nói. Chính mình vô luận công kích hắn địa phương nào, đều sẽ nhiễm đến độc tố. Cái này rất không có lời, trong lòng như vậy suy nghĩ một chút. Thâm uyên lôi ngạc liền không còn đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Nó càng hiếu kỳ. Làm trong truyền thuyết cổ ma hậu nhân. Một khi trưởng thành liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới đỉnh phong tộc quần. Làm sao lại xuất hiện tại tịch áp cổ giới nơi này. Tựa hồ không có thứ gì. Có thể hấp dẫn đối phương a xoát xoát Dương Vân Phàm cùng cái này thâm uyên lôi ngạc rằng co thời điểm. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn liền thừa cơ hội này. Vòng qua cái kia thâm uyên lôi ngạc. Trực tiếp tiến vào hồ nước trung ương màu đen trong thông đạo. Đối với hai người này cử động. Thâm uyên lôi ngạc nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Dù sao cái này thánh linh hồ dưới đáy đồ vật. Không có khả năng bị hai người này mang đi. Lúc này, nó một đôi thầm đồng tử màu vàng, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cổ ma huyết mạch, cũng đối thánh linh hồ dưới đáy đồ vật, cảm thấy hứng thú không phía dưới kia. Đến cùng chôn giấu lấy cái gì nói thật, thâm uyên lôi ngạc là bị một vị trí tôn cường giả bắt, trực tiếp phía dưới không gian phong cấm, không được rời đi thánh linh hồ nửa bước. Đồng thời, vị kia chí tôn cường giả mệnh lệnh nó trông coi thánh linh hồ, không được khiến người khác tùy tiện đi vào. Mà vị kia chí tôn cường giả chính mình thì là tiến vào thánh linh hồ. Tựa hồ dưới đáy chính là hắn phủ đệ. Thâm Uyên Lôi Ngạc bị khốn tại này đã vài vạn năm, không cách nào tránh thoát. Ngay từ đầu, nó thành thành thật thật dựa theo phân phó, ngăn cản kẻ ngoại lai. Có thể theo càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện nơi này bất phàm, thậm chí có đại viên mãn cường giả tổ đội mà đến, nó liều chết nhất chiến cũng không ngăn được những người kia. Nó vốn cho là mình thủ hộ thất bại, vì nào thần bí chí tôn cường giả hội nổi giận, đối với nó phát ra nhãn lực trừng phạt. Thế nhưng là trên thực tế, căn bản không có trừng phạt vị kia giam cầm nó cường giả bí ẩn. Không còn có lộ diện đến mức những cái kia tiến vào cái này thánh linh hồ đại viên mãn tu sĩ. Cũng lại cũng chưa từng đi ra qua. Cái kia đáy hồ tựa như là một hố đen to lớn thôn phệ hết thảy. Vài vạn năm đến, Thâm Uyên Lôi Ngạc nhớ đến rất rõ ràng. Hết thảy hơn 20 người tiến vào lối đi này. Thế nhưng là, cho đến nay, những người này toàn bộ mất đi tin tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 165 chương 3310 tiến vào đáy hồ vị trí tôn kia cường giả. Vài vạn năm đến không có động tĩnh. Đi vào người càng là không còn có đi ra. Thấy thế nào, cái này thánh linh hồ tựa như là một cái hắc động, đem hết thảy đều thôn phệ. Càng thêm đáng hận là, vị kia chí tôn cường giả lấy không gian pháp tắc giam cầm thủ đoạn, đưa nó một mực giam cầm tại thánh linh hồ bên trong, để nó không cách nào rời đi nửa bước. Vài vạn năm thời gian, Thâm Uyên Lôi Ngạc đã sớm chịu đủ đây hết thảy. Nó hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy khỏi nơi này. Cũng không phải cái gì trợ giúp vị kia chí tôn cường giả thủ hộ nơi này. Chỉ bất quá, nó cũng không nguyện ý làm cho tất cả mọi người đều tiến vào cái này thánh linh hồ. Chỉ đem những cái kia thực lực đạt đến đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bỏ vào. Dưới cái nhìn của nó, tu vi không đến đại viên mãn cảnh giới, đi vào cũng là không chịu chết. Căn bản giúp không nó. Tên nhân loại này rõ ràng nắm giữ đại viên mãn cảnh giới thực lực, có thể nhìn bề ngoài cũng chỉ có thần chủ sơ giai thực lực, thể nội càng là nắm giữ cổ ma huyết mạch. Xem ra hắn lai lịch bất phàm, có lẽ có cơ hội có thể phá vỡ vị kia chí tôn mạnh người lưu lại phong cấm, để cho ta khôi phục tự do. Trong lòng như vậy trầm ngâm một hồi, Thâm Uyên Lôi Ngạc liền chuyển động thân thể, tránh ra nửa bước. Giống Thâm Uyên Lôi Ngạc thầm đồng tử màu vàng ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, sau đó mở ra răng nhọn phủ đầy miệng rộng, gào rú một tiếng. Tựa hồ tại gia hiệu Dương Vân Phàm đã thông qua khảo hạch, có thể tiến vào lối đi này. Ngươi cố ý tránh ra vị trí, không phải là muốn chờ ta tiến vào thông đạo thời điểm từ phía sau lưng đánh lén ta đi? Dương Vân Phàm lại là không có lập tức hành động, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm cái kia Thâm Uyên Lôi Ngạc. Vừa mới hai bên còn quyết đấu sinh tử, lúc này cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc thì yếu thế, Dương Vân Phàm có thể không tin? Ha ha. Thâm Uyên Lôi Ngạc lại là tràn ngập trào phúng cười lạnh, thanh âm khô khốc nói: ngươi lại không đi xuống, ngươi đồng bạn chỉ sợ cả đời cũng đi ra. Ngươi có ý tứ gì? Lối đi này dưới đáy chính là bẫy dập. Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, gió nhẹ thổi tới, da thịt không hiểu cảm giác được một chút hơi lạnh. Cách này Thâm Uyên Lôi Ngạc lời nói bên trong có lời nói: nơi đây chẳng lẽ là cái gì tuyệt cảnh hay sao? Ta làm sao biết, ta chưa bao giờ đi xuống qua. Thâm Uyên Lôi Ngạc sùi cười một tiếng, lung lay to lớn thân thể, ghé vào hồ nước bên cạnh. Thâm đồng tử màu vàng ngưng mắt nhìn trong lúc này vòng xoáy thông, sâu xa nói: vài vạn năm đến, tiến vào lối đi này tất cả mọi người đều cũng không có đi ra. Ngươi đồng bạn hẳn là cũng không biết, ngoại lệ vài vạn năm đến không có người đi ra qua. Nghe được tin tức này, Dương Vân Phàm trong lòng khẩn trương. Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết thì tiếp tục như thế, chẳng phải là về không được? Diệp Khinh Tuyết ngược lại là không có việc gì, dù sao chỉ là một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân. Dù là vẫn lạc tại nơi này, bản tôn hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là Minh Kiếm Tôn lại không giống nhau, hắn đi xuống thế nhưng là bản tôn. Chính mình tuyệt không thể thấy chết không cứu khinh tuyết. Minh Kiếm Tôn nghe được xin trả lời Dương Vân Phàm có một ít không tin cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc lời nói. Hắn xuất ra truyền tin thần phù, vội vàng liên hệ bọn họ. Khoảng cách gần như vậy, lại tại cùng một cái không gian mật cảnh bên trong, truyền tin thần phù cần phải có thể liên hệ. Không có trả lời, lần này phiền phức. Chỉ là Dương Vân Phàm liên hệ nhiều lần, Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, uyển như đá ném vào biển rộng. Bọn họ khả năng thật ra chuyện. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói, bây giờ đi về tìm nhiều người hơn đến, người cỡ nào tài năng làm đại sự. Cái này Thánh Linh Hồ phía dưới thế nhưng là rất nguy hiểm. Thâm Uyên Lôi Ngạc nhìn như hảo tâm đề nghị, trên thực tế nó dùng tâm hiểm ác. Tất cả đội ngũ đi tới nơi này, nó đều sẽ cố ý cuốn lấy một người. Các loại người khác đều đi xuống, nó nhắc lại người cuối cùng, làm cho đối phương lại trở về tổ chức đội ngũ đến thám hiểm. Dạng này vòng đi vòng lại, mọi người mới sẽ không đem Thánh Linh Hồ quên. Nó làm như vậy cũng xác thực có hiệu quả rõ ràng. Qua nhiều năm như thế, người người đều biết Thánh Linh Hồ mười phần bất phàm. Mỗi khi Thánh Linh Hồ mở ra mấy ngày nay, tịch áp cổ giới bên trong cơ hồ tất cả cường giả đều sẽ chạy đến. Mà bên ngoài Hỏa Linh giới, các đại tông môn cũng đều sẽ phái ra vô số cường giả tới thăm dò, bởi vì những thế lực này đều không ít đệ tử rơi vào tại cái này Thánh Linh Hồ dưới đáy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tính toán, Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn không biết cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc tâm lý đánh ý định rửa quái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như lúc này thời điểm chính mình không đi xuống, chỉ sợ Minh Kiếm Tôn liền muốn cả một đời hãm ở chỗ này. Hắn không phải Hỏa Linh giới tu sĩ, bây giờ trở lại Ngân Hà Tinh vực viện binh, đến một lần, không biết phải bao lâu. Đến thời điểm chỉ sợ cái này tịch áp cổ giới cửa vào đều đã đóng lại. Đợi đến lần tiếp theo mở ra, nói không chừng Minh Kiếm Tôn thân thể đều hóa thành cho. Ngươi rất có đảm lượng, Thâm Uyên Lôi Ngạc có một ít thưởng thức nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó đều đã đem phía dưới tình huống nói phức tạp như vậy, người bình thường biết chỉ sợ đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này loại lại là như thế chấp nhất. Xem ra vừa mới đi xuống hai người kia cùng hắn quan hệ không ít. Ngươi đi xuống đi, ta không biết đánh lén ngươi. Thâm Uyên Lôi Ngạc vì biểu thị chính mình sẽ không lại sau lưng đánh lén, cố ý bay đến mặt khác hồ nước một phía khác, rời xa Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ánh mắt kỳ quái nhìn một chút cái này Thâm Uyên Lôi Ngạc. Gia hỏa này chỗ nào giống như là chó giữ nhà cái này một bộ dáng, hoàn toàn cũng là dẫn sói vào nhà, mà lại là loại kia hận không thể người khác đem cái này Thánh Linh Hồ phía dưới cho đào giống tư thế. Bất quá Dương Vân Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều. Ông lúc này thân thể của hắn lắc một cái, một tầng nồng đậm màu nâu linh khí bắt đầu phủ đầy nàng bên ngoài thân, rất nhanh thì hình thành một tầng hơi mỏng đại địa mạch động thủ hộ khải giáp. Mạch này động khải giáp như là sóng nước không ngừng tản mát ra gợn sóng, nhìn như một lớp mỏng manh, trên thực tế phòng ngự lực thập phần cường đại, có thể gỡ đi cửu thành trùng kích. Phối hợp với hắn cái này một bộ thần ma chi khu, để hắn bên ngoài thân phòng ngự lực đạt đến cực hạn, có thể so với một kiện tuyệt phẩm linh bảo, không so cái kia Thâm Uyên Lôi Ngạc lân giáp yếu bao nhiêu. Đồng thời hắn thần thức lẻn vào đến chính mình linh hồn hạt tâm, toàn lực thôi phát huyết mang tinh thần tháp. Trong lúc nhất thời, đầy trời huyết sắc phù văn như là mạng nhện một dạng sen lẫn lên, lơ lửng tại hắn linh hồn hạt tâm phía trên, lấy mức độ lớn nhất bảo vệ mình linh hồn không bị hao tổn thương tổn. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn lúc này mới tiến vào trong lúc này vòng xoáy bên trong. U, vinh, quy, quy, mơ. Có điểm gì là lạ nơi này không gian? Làm sao như thế vặn vẹo? Dương Vân Phàm bóng người vừa tiến vào bên trong, liền cảm giác được một trận to lớn xé rách lực lượng đang vặn vẹo thân hình hắn. Cho dù là hắn bên ngoài thân phòng ngự năng lực đã có thể so với tuyệt phẩm linh bảo, nhưng lúc này hắn vẫn là cảm giác cốt cách đang phát ra kèn kẹt thanh âm. Thậm chí đại địa mạch động thủ hộ khải giáp cũng nổi lên từng tầng ba động, giống như muốn vỡ vụn một dạng. Không, không là đơn thuần không gian vặn vẹo. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, bởi vì là tại sóng nước vòng xoáy bên trong, bốn phía dòng nước tốc độ vốn hẳn nên một dạng mới đúng. Thế nhưng là cái này một hồi này, hắn lại là phát hiện nước này tốc độ chảy độ một hồi nhanh, một hồi chậm chạp, một hồi cơ hồ tiếp cận ngưng kết. Mỗi một chỗ không gian chi lực đều cực kỳ không đều đều. Thật không thể tin, đến cùng là dạng gì cường giả thiết trí phía dưới trận pháp phong cấm, vậy mà có thể đem không gian pháp tắc vận dụng đến trình độ này. Dương Vân Phàm chấn động vô cùng. Theo hắn biết, đồng dạng hư thiên chí tôn nhiều nhất chỉ có thể làm được đơn hơi chém không gian, hư không đại na di cùng hư không ngưng ghét, tuyệt không có khả năng trong cùng một lúc vận dụng nhiều loại không gian pháp tắc, mà lại là hoàn mỹ như vậy. Nơi đây đã từng chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại năng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 165 chương 3310, một người thần bí ngẫu nhiên. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền vội vàng ngưng thần đề phòng. Hắn rất gánh dưới đáy lòng có lợi hại gì bấy dập, để tiến vào người thoáng cái thì mất đi phản kháng năng lực. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình đoán sai vòng xoáy bên trong không gian vặn vẹo. Tuy nhiên vạn phần rủi gì cũng quả thật làm cho Dương Vân Phàm giật mình. Nhưng trên thực tế, những thứ này không gian vặn vẹo thương tổn lại không mạnh, chỉ cần thực lực đạt tới thần chủ cảnh giới, hơn phân nửa có thể nhẹ nhõm vượt qua những cái kia không gian áp lực. Thông qua cái kia vòng xoáy thông đạo về sau, Dương Vân Phàm rất nhanh liền buông xuống đến đáy hồ. Không, nơi này hẳn không phải là đáy hồ. Xem ra càng giống là nào đó một tòa núi lớn trong lòng núi, khắp nơi đều là màu đen nham thạch. Nham trên vách càng là có một ít phong cách cổ xưa điêu khắc đường vân. Thời gian rất xa xưa, những thứ này điêu khắc đường vân tối thiểu là mấy vạn năm trước đồ vật. Đến bây giờ trên vách đá những dấu ấn này đã mười phần mơ hồ. Trước kia phía trên cần phải còn có thuốc màu, chỉ là đi qua lâu như vậy, những thứ này thuốc màu đều phai màu, chỉ còn lại có loang lổ lỗ chỗ dấu vết. Nơi này có dấu chân, một lớn một nhỏ, tiểu xem ra rất như là khinh tuyết số đo. Trên vách đá đồ vật, Dương Vân Phàm tạm thời không kịp nghiên cứu. Hắn cúi đầu tìm kiếm một lần, tìm tới so sánh mới hai chuỗi dấu chân. Đi qua so sánh về sau, xác định là Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn. Đi không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm liền lần theo dấu chân tung tích nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Cái lối đi này mười phần khoáng đạt, cao chừng vài trăm mét, bao quát cũng mấy trăm mét, bốn phía mười phần vuông vức, xem xét cũng không phải là thiên nhiên sinh ra, càng giống là bị người dùng cái gì lợi khí trực tiếp cắt chém đi ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, phía trước xuất hiện đường rẽ. Đi đại khái vài phút, Dương Vân Phàm phía trước xuất hiện mấy cái phân nhánh miệng. Phân nhánh trước mồm mặt, dấu chân hỗn tạp. Nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn tựa hồ đi qua cân nhắc cùng cân nhắc, lựa chọn tiến vào một cái lối đi, tiếp tục hướng phía trước. Thế mà bọn họ ở chỗ này xoắn xuýt do dự quá lâu, dẫn đến dấu chân mười phần hỗn loạn. Dương Vân Phàm không cách nào phán đoán bọn họ đến tột cùng lựa chọn con đường nào. Đông bất quá, điểm này cũng khó không được Dương Vân Phàm. Hắn vận chuyển khí lực, hung hăng hướng trên mặt đất đạp một chân, trong nháy mắt cả vùng đều rung động động một cái. Ông rất nhanh lấy dưới chân hắn làm trung ương, một trận kỳ dị đại gợn sóng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Hắn dùng sức chút rất có chú trọng, chuyên môn khống chế đại địa mạch động, hướng về phía trước truyền bá. Cái này đại địa mạch động nếu là gặp phải trống trải khu vực, trở lại ba động cảm giác là hoàn toàn không giống. Âm âm rất nhanh, tại mấy cái này trong thông đạo đều xuất hiện rõ ràng tiếng vang, đồng thời còn kèm theo một trận sang sảng một chút kiếm xuất vỏ kiếm. Đao thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo, kiếm minh thanh âm Dương Vân Phàm lỗ tai rất là nhạy cảm. Huống chi kiếm xuất vỏ kiếm, đao đua tiếng thanh âm, thật sự là quá mức rõ ràng. Thậm chí cái kia một luồng nhấp nhô kiếm ý dường như cũng theo cửa sơn động một mực lan tràn đi ra, để Dương Vân Phàm ra thịt cảm giác được một trận sắc bén khí tức. Ông, kiếm này kêu thanh âm quá mức bất phàm, truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai, trong nháy mắt tựa như là băng tuyết buông xuống, để hắn tâm thần trở nên hoảng hốt, trong linh hồn giống như là cái gì bị đọng lại, tư duy cũng theo chậm chậm một chút. Cái này trong kiếm ý tự mang linh hồn công kích, Dương Vân Phàm trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến trong truyền thuyết Vân Văn Kiếm Kinh, bởi vì Minh Kiếm Tôn trước đó cùng hắn khoe khoang qua ngọc giản kia ốm, vẹn vẹn ẩm chứa một chiêu Vân Văn Kiếm Kinh lại nắm giữ đánh giết đại viên mãn cường giả linh hồn công kích lực, chỉ có chí tôn cường giả mới có thể tu luyện. Lúc này hắn lại là bởi vì tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh mới đi đến nơi này, tự nhiên rất dễ dàng thì liên tưởng đến kiếm này kêu thanh âm hoặc hứa chính là tới từ cái kia ghi lại Vân Văn Kiếm Kinh một kiện nào đó bảo vật. Minh Kiếm Tôn trong tay có chất chứa Vân Văn Kiếm Kinh ngọc giản ốm, nhất định sẽ gây nên nơi đây Vân Văn Kiếm Kinh cộng minh. Hắn hẳn là cũng giống như ta, nghe được kiếm này kêu thanh âm. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm liền rất nhanh làm ra lựa chọn đầu thứ hai cuối thông đạo. Kiếm minh thanh âm cũng là từ nơi đó truyền tới, lần nữa xác định một chút, phát hiện mình hẳn không có nghe lầm. Dương Vân Phàm lập tức không chút do dự bước vào đầu thứ hai trong thông đạo. Xoát xoát xoát, hắn một mực phi hành về phía trước, cũng không biết đi bao nhiêu lộ trình. Cái này mật cảnh thế giới bên trong, không gian pháp tắc rất là không ổn định, có lúc gần trong gang tấc khoảng cách, nhìn như mấy bước đường liền có thể đi đến, nhưng lại giống như là vĩnh viễn không cuối cùng một dạng, bay thẳng đến cũng bay không đến. Mà có lúc nhìn như cực kỳ xa xôi, có thể một bước bước ra đi, lại là giống như thuấn di liền đi tới cuối cùng. Hô, rốt cuộc đi đến cuối cùng mật cảnh thế giới bên trong, chung quanh một vùng tăm tối, lại yên tĩnh im ắng. Dạng này địa phương, Dương Vân Phàm cũng rất khó tính toán thời gian. Rốt cuộc kinh lịch không biết bao nhiêu thời gian, hắn đi đến cuối thông đạo. Tại phía trước, hắn nhìn đến một số ánh sáng tựa như là đậu nành đồng dạng, hiện ra một số côn hoàng. Tại dạng này hắc ám địa phương, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, hơn phân nửa đều là một loại nào đó bảo vật đang phát sáng. Dương Vân Phàm cũng coi là kinh nghiệm phong phú, lúc này kềm chế hưng phấn trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. À, như thế nào là một tòa lưu ly cổ tháp? Cái này màu vàng ảm đạm quang mang đến từ đỉnh tháp, chẳng lẽ là Xá Lợi Tử? Dương Vân Phàm không có tùy tiện đi ra thông đạo, mà chính là đứng ở trong đường hầm, nhìn phía trước to lớn trống trải địa. Không lâu sau đó, ánh mắt của hắn lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn đến một tòa trọn vẹn cao mấy trăm thước cổ tháp đứng vững tại hắc ám trống trải mặt đất. Không phải Phật môn cổ tháp, khả năng chỉ là tương tự kiến trúc. Cổ tháp có 6 cái mặt, ngược lại là không có tạo hình Phật như cái gì. Để Dương Vân Phàm ý thức được chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Phật môn nhất mạch cường giả vốn là nhân số thì không nhiều, hơn phân nửa đều lưu tại Đại Lôi Âm Tự bên trong. Mà cái này một vị cường giả, căn cứ một đường lên tùy ý bố trí xuống không gian pháp tắc mà nói, Dương Vân Phàm có thể kết luận, đối phương khẳng định là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp khác tồn tại. Mặt khác, dọc theo con đường này, Dương Vân Phàm đều không có gặp đến bất kỳ đại biểu Phật môn ấm ký. Thậm chí, theo Dương Vân Phàm, cái này một vị cường giả tác phong làm việc, có thể nói là ngắn gọn đến cực hạn, trừ tại cửa vào địa phương bắt một đầu thâm uyên lôi ngạc làm chó giữ nhà bên ngoài, hắn không có để lại hắn bất luận cái gì bấy dập. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm đi tới nơi này lớn nhất khu vực trung tâm, cũng không có gặp qua nguy hiểm gì. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không dám khinh thường, ai biết cái này cổ tháp chung quanh có thể hay không bố trí cái gì thiên la địa võng, sẽ tiến vào người đến cách một mẻ hốt gọn. Không có nghe cái kia thâm uyên lôi ngạc nói, phàm là tiến vào cái này thánh linh hồ thuộc hạ, thì không có một cách nào ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là vật gì? Đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn tại cổ tháp phía trên, nhìn đến một số hết sức kỳ lạ đồ vật. Phía trước cái này một ngôi tháp cổ cao đến vài trăm mét, có 6 cái mặt. Dương Vân Phàm tỉ mỉ đếm một chút, từ trên xuống dưới tổng cộng là 60 tầng. Mỗi một tầng 6 cái mặt, trọn vẹn 360 cái vách tường. Mà lúc này hắn nhìn đến tại cái này cổ tháp bên ngoài mỗi một khối trên vách tường đều ngồi ngay thẳng một cái lớn cỡ bàn tay chất gỗ búp bê. Hết thảy cùng nhau 360 người, ngẫu nhiên không nhiều không ít,